Đối với Phương Dật những lời này, Vệ Minh Thành đám người tràn đầy thể hội, liền tính là mới vừa thăng cấp bách sơ hạ, đều có thể rõ ràng cảm giác được thế tục giới ô trọc không khí, ở chỗ này mỗi nhiều ngây ngốc một ngày, bọn họ trong cơ thể liền sẽ nhiều tích lũy một phân tạp chất. Nếu không phải có gia đình ràng buộc, bách sơ hạ cũng hy vọng có thể cùng Phương Dật cùng nhau tiến vào đến tu giả giới, tương đối mà nói Vệ Minh Thành liền phải tiêu xái nhiều, vệ gia Nam Đinh Thịnh Vượng, hắn đã sớm quyết định một lòng hướng đạo không hỏi thế gian việc vặt. Ngày sau chúng ta đều sẽ rời đi nơi này. Phương Dật ngồi trên xe điều khiển vị, nhìn Vệ Minh Thành nói, vệ ca, ngươi cũng đừng đi, về trước ra nhìn xem lão gia tử đi, nói không chừng ngày nào đó rời đi lúc sau, chúng ta liền sẽ không đã trở lại. Ân, ngươi nói chính là. Vệ Minh Thành gật gật đầu, bất quá vẫn là nhảy lên xe, chờ ta nhìn ngươi nói kia kim loại lại đi cũng không muộn. Phương Dật, chúng ta nhưng trước nói hảo, thứ này nếu ta có thể sử dụng đến, ngươi đến cho ta luyện chế một phen bản mạng pháp khí. Còn có ta. Tư Nguyên Kiệt cũng vội không ngừng lên xe tử, từ hai người kiến thức quá Phương Dật bản mạng phi kiếm lúc sau, trong lòng cũng là kia một cái hâm mộ ghen tị hận, chẳng qua gần nhất hai người tu vi chưa tới, thứ hai trên tay cũng không có tài liệu, này đây liền đem việc này cấp thả xuống dưới. Chính là hiện tại hai người đều đã là luyện khí kỳ tu giả, tự nhiên cũng tưởng làm tới rồi một phen tiện tay binh khí, nghe được Phương Dật từ con khỉ nơi đó lừa dối tới một khối luyện khí tài liệu, chính là đuổi Vệ Minh Thành đi hắn cũng sẽ không đi. Kia đồ vật không rất thích hợp luyện chế bản mạng pháp khí. Phương Dật một bên khởi động xe, một bên lắc lắc đầu, ở Phương Dật xem ra, bản mạng pháp khí tốt nhất vẫn là dùng kim tinh cùng tinh thiết rồi mới xứng lấy tổn hại thiết tới luyện chế, bởi vì bản mạng pháp khí thường thường đều là dùng thần thức tới khống chế, thể tích đã muốn tiểu lại muốn nhẹ, con khỉ sở lấy ra kia khối kim loại trọng đạt số tấn, lại là không thế nào thích hợp. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ngay từ đầu không nghe hiểu Phương Dật nói, nhưng nhìn thấy kia khối cối xay lớn nhỏ kim loại lúc sau, hai người lập tức liền minh bạch, thứ này thật sự là quá nặng, làm thành vũ khí lạnh cầm tạp người chém người nhưng thật ra có thể, nhưng nếu là luyện chế thành bản mạng pháp khí, hai người thần thức căn bản là chỉ huy bất động. Thứ này cứng rắn thật sự, quay đầu lại ta nếu có thể đem này hòa tan, nhưng thật ra có thể làm thành một ít đoạn đao đoạn kiếm, lưu tại trên người phòng thân cũng không tồi. Đem kia khối kim loại vận trở lại trang viên phòng luyện đan lúc sau, Phương Dật cũng có chút phát sầu. Hắn không xác định chính mình lần trước phối trí cường toàn còn có hiện đại hóa cắt công cụ hay không hữu dụng, nếu là thật sự không được nói, Phương Dật liền tính toán dùng chân hỏa mạnh mẽ đem này hòa tan mở ra. Quyết định chú ý lúc sau, Phương Dật liền bắt đầu bận rộn lên, hắn đầu tiên là dùng tiên tiến nhất thủy cắt kỹ thuật, nếm thử phân giải kia khối kim loại, nhưng cho dù là cường độ lớn nhất thủy đao, cũng vô pháp ở kim loại thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đến nỗi laser cắt, tại đây khối kim loại trước mặt cũng là bất lực. Có thể hòa tan tinh thiết cường toàn cũng mất đi tác dụng, cuối cùng rơi vào đường cùng, Phương Dật chỉ có thể phóng xuất ra bản mạng chân hỏa, tại đây khối kim loại thượng hạ thiêu lên. Cùng mới vào luyện khí kỳ khi bất đồng, hiện tại đã là luyện khí 6 tầng tu vi Phương Dật, bản mạng chân hỏa đã có thể chân chính dùng để luyện khí, một thốc như là hoa sen ngọn lửa ở Phương Dật đầu ngón tay xuất hiện, rồi mới bám vào kia kim loại thượng thiêu đốt lên. Bản mạng chân hỏa, này thuộc tính có điểm như là trong truyền thuyết tam vị chân hỏa. Đương tu giả phóng xuất ra tới lúc sau, trừ bỏ dùng càng cao cấp bậc linh lực có thể đem này dập tắt ở ngoài, như là có thể dập tắt lửa thủy ở bản mạng chân hỏa trước mặt, lại là không có chút nào tác dụng. Hơn nữa chỉ cần tu giả liên tục giáo huấn linh lực, bản mạng chân hỏa liền sẽ không tắt, lấy Phương Dật đả thông 6 điều kinh mạch chứa đựng linh lực, đủ để chống đỡ bản mạng chân hỏa thiêu đốt mười mấy giờ. Ân, có tác dụng. Ở bản mạng chân hỏa dưới, này cứng rắn tới rồi cực điểm kim loại như là gặp khắc tinh. Phóng xuất ra bản mạng chân hỏa cũng không có bao lâu, Phương Dật liền phát hiện kia khối kim loại bị dựa vào thiêu đốt địa phương, tựa hồ hòa tan một ít. Có tác dụng liền hảo. Phương Dật tâm niệm vừa động, kim loại thượng chân hỏa chợt biến ảo hình dạng, chính một cái thật dài đóng chỉ bám vào kim loại thượng, theo Phương Dật không ngừng giáo huấn linh lực, một đạo khe hở dần dần gia tăng, chậm rãi xuống phía dưới cắt đi xuống. Như thế chờ Phương Dật hao phí hết 2 lần trong cơ thể linh lực lúc sau, một khối trọng đạt ngàn cân kim loại bị chia liệm mở ra. Phương Dật lại hoa 2 ngày thời gian dùng chân hỏa đem này hòa tan, đắp nặn ra một cái dài chừng 2 mét, trẻ con thủ đoạn phẩm chất gậy gộc. Ở gậy gộc hai đoan, Phương Dật phân biệt tuyên khắc lại một cái trọng lực pháp trận, chỉ cần hướng gậy gộc trung giáo huấn linh lực, pháp trận liền sẽ bị kích hoạt, mà nguyên bản chỉ có ngàn cân trọng gậy gộc, trọng lượng sẽ đột nhiên thăng đến 3000 cân tả hữu, chính là lấy Phương Dật tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng múa may đến động. 3000 cân gậy gộc là cỡ nào uy thế, Phương Dật đã từng nếm thử một chút, một gậy gộc đi xuống, một khối trọng đạt vạn cân cự thạch, thế nhưng bị đánh chia 5 x 7, có thể nói, này đem Phương Dật luyện chế ra tới trường côn, đem kia kim loại cứng rắn tính chất đặc biệt phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Ngại, ngoạn ý nhi này ai có thể chơi động a? Vẫn luôn chờ Phương Dật luyện chế vũ khí Vệ Minh Thành, cũng lại đây thi cầm một chút kia gậy gộc, lấy hắn hiện tại tu vi nhưng thật ra có thể cầm lấy tới, nhưng muốn huy động đối địch lại là lực có không bằng. Kia vạn thú sơn con khỉ khẳng định có thể. Phương Dật thực vừa lòng nhìn chính mình cái này tác phẩm, hắn tin tưởng ngày đó sinh thần lực con khỉ nhìn thấy lúc sau cũng sẽ vừa lòng. Phương Dật, kia dư lại này đó, liền đều là chúng ta. Vệ Minh Thành hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dư lại tài liệu, lại nói tiếp Phương Dật luyện chế này đem gậy gộc sử dụng tài liệu nhiều nhất chỉ chiếm 1/5, kia cối xay lớn nhỏ kim loại cũng không có bị tiêu hao nhiều ít. Ân, này đó chờ ta trở lại lại xử lý đi. Phương Dật gật gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm, vệ ca ngươi trở về lúc sau có thể làm chút độ ấm càng cao nhiên liệu, nhìn xem hay không có thể đem này hòa tan rớt, ta lưu một thiên luyện khí pháp môn cho các ngươi trong khoảng thời gian này cũng có thể trước luyện luyện tập. Lý luận tiến tới nhập luyện khí kỳ liền có thể luyện khí, nhưng trên thực tế sinh ra bản mạng chân hỏa yêu cầu luyện khí trung kỳ tu vi. Phương Dật lúc trước luyện chế bản mạng phi kiếm lại là mượn dùng ngoại giới khoa học kỹ thuật năng lượng, chẳng qua hiện tại không có tài liệu, Vệ Minh Thành bọn họ lại là vô pháp trông mèo vẽ hổ. Hảo, ta lần này trở về sẽ mang chút kim tinh trở về, đến lúc đó lại đi ẩn tổ xem bọn hắn hay không còn có tổn hại thiết. Chúng ta ba cái hiện tại nhưng đều là muốn luyện chế bản mạng pháp khí. Vệ Minh Thành nghe vậy gật gật đầu. Hắn lần này về nước đều không phải là chỉ là đi thăm người nhà, còn có một cái rất quan trọng nhiệm vụ chính là sưu tầm luyện khí sử dụng tài liệu, hơn nữa hắn còn không thể chỉ tìm một phần, bởi vì Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ, hiện tại đều đã là luyện khí kỳ tu giả. Có thể nhiều tìm một chút tốt nhất, nếu là tìm không thấy nói, Sơ Hạ kia phân ngươi liền trước không cần phải xen vào. Nhìn đến Vệ Minh Thành không phải chỉ lo chính mình, Phương Dật vừa lòng gật gật đầu, bất quá hắn cũng không muốn cho thê tử luyện chế bản mạng phi kiếm. Mà là tưởng cho nàng luyện chế cái nữ hài tử dùng pháp khí, đến nỗi kia kiện pháp khí sử dụng tài chất, Phương Dật từ con khỉ đồ cất giữ chung đã tìm được rồi một ít. Chương 1097, con khỉ vũ khí, hạ. Phương Dật tưởng cấp thê tử luyện chế pháp khí, tự nhiên là khổn tiên tác, bất quá Phương Dật hiện tại chỉ tìm được rồi linh thú lang tơ nhện, lại là còn khuyết thiếu ngàn năm huyết tam ti, đến nỗi cái khác một ít phụ trợ tính tài liệu ngược lại là không làm khó. Phương Dật cũng không tính toán làm thê tử hiện tại liền tiến vào tu giả giới hoặc là vạn thú sơn tu luyện, trên cơ bản cũng sẽ không đụng tới cái gì nguy hiểm, cho nên luyện chế bản mạng pháp khí chuyện này không có như vậy cấp, Phương Dật tin tưởng chỉ cần ngày sau lưu tâm một ít, tóm lại là có thể tìm được này đó tài liệu. Phương Dật lần này ra tới, chủ yếu chính là cấp con khỉ luyện chế vũ khí, trước mắt vũ khí luyện hảo, hắn tự nhiên liền phải phản hồi vạn thú sơn, xách theo kia đem dài đến 2 mét trọng đạt ngàn cân gậy gộc. Phương Dật thông qua truyền tống trận về tới vạn thú trong núi. Ngươi nếu là lại không trở lại, này chết con khỉ liền phải cùng ta trở mặt. Nhìn đến Phương Dật trở về, chính khuyên con khỉ uống rượu tiểu ma vương vội vàng nhảy dựng lên. Ở Phương Dật đi ra ngoài mấy ngày nay, con khỉ cũng không trở về chính mình hang ổ, dứt khoát liền ngốc tại trong sơn động chờ đợi Phương Dật. Ngươi lại như thế nào rời đi vạn thú sơn? Con khỉ ném xuống trong tay bình rượu, một đôi mắt chữ quay tròn nhìn chằm chằm Phương Dật xem cái không ngừng. Linh thú trí tuệ so người cũng kém không đến chạy đi đâu, huống chi linh trưởng loại sinh vật nguyên bản liền thông nhân tính, lúc này con khỉ đã là đối Phương Dật nổi lên lòng nghi ngờ. Ta không có rời đi vạn thú sơn, chỉ là tìm cái yên lặng địa phương đi cho ngươi luyện chế vũ khí. Phương Dật tự nhiên sẽ không đem truyền tống trận sự tình nói ra, mà là giơ lên trong tay gậy gộc, nói, này bàn long côn dài 2 mét, trọng ước ngàn cân, gậy gộc hai đoạn khắc có trận pháp, giao huấn linh lực lúc sau, gậy gộc nhưng trọng đạt 3.000 cân. Ngươi thử xem hợp không hợp tay. Sớm tại Phương Dật giơ lên gậy gộc thời điểm, con khỉ lực chú ý liền hoàn toàn bị hấp dẫn qua đi, nó tự nhiên không hiểu đến cái gì kêu rụt rè, một phen đoạt lấy Phương Dật trong tay gậy gộc, thân hình nhoáng lên tùy theo ra sơn động. Con khỉ quả nhiên trời sinh chính là chơi gậy gộc hảo thủ, hai chỉ móng vuốt cầm gậy gộc ở giữa, siêu ảo thuật giống nhau đem gậy gộc múa may lên, kia trong không khí thường thường truyền đến một trận bạo liệt thanh, lại là gậy gộc múa may tốc độ đột phá cực hạn, khiến cho từng trận nổ vang. Này con khỉ, quả nhiên trời sinh thần lực a. Đi đến cửa động chỗ Phương Dật xem đến líu lơi không thôi, kia gậy gộc hắn nhưng thật ra cũng có thể múa may lên, nhưng nếu kích hoạt rồi gậy gộc thượng trận pháp, Phương Dật liền vô pháp giống con khỉ như vậy cử trọng lực hình, mà trước mặt con khỉ hiển nhiên còn không có sử thượng toàn lực. Ngươi cho nó luyện chế cái như thế lợi hại vũ khí làm cái gì? Một bên tiểu ma vương bất mãn nhìn thoáng qua Phương Dật, nguyên bản nó còn có thể cùng không có vũ khí con khỉ một trận chiến, nhưng trước mắt tiểu ma vương lại là biết. Có gậy gộc con khỉ giống như là như hổ thêm cánh giống nhau, lấy tiểu ma vương hiện tại tu vi, chính là bị kia gậy gộc gặp phải, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào cái không chết tức thương kết cục. Vâng! Chính khi nói chuyện, con khỉ bỗng nhiên cao cao nhảy dựng lên, từ mười mấy mét chỗ cao, thật mạnh đem gậy gộc nhắm ngay một khối trọng đạt vạn cân núi đá tạp đi xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, đá vụn bay tứ tung xương khói tràn ngập, kia ngầm thình lình xuất hiện một cái 4-5 mét thâm hố động. Bàn Long Côn, hảo. Con khỉ phát ra bén nhọn tiếng cười, nó phát hiện đương chính mình hướng gậy gộc giáo huấn linh lực lúc sau, này bàn Long Côn không những trọng lượng gia tăng rồi, đập đi ra ngoài khi, càng là có thể bao trùm một mảnh, tay cầm này đem gậy gộc, con khỉ thế nhưng sinh ra một loại có thể quét ngang vạn thú sơn cảm giác tới. Đột nhiên quay đầu lại, con khỉ kia màu đỏ tươi hai mắt, chăm chú vào Phương Dật cùng tiểu ma vương trên người, vũ khí cường đại, làm nó trong lòng sinh ra khác ý tưởng. Nếu nói phía trước con khỉ không nắm chắc có thể thắng đến này nhân loại cùng tiểu ma vương liên thủ, như vậy hiện tại con khỉ lại là có 10 phần nắm chắc đưa bọn họ đánh chết ở côn hạ. Lao Tam, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu ma vương cảm ứng được con khỉ trong mắt kia một mạt sắc cơ, đang một chút từ trong động nhảy đi ra ngoài, thần thức dao động nói, đại ca cho ngươi luyện chế này bản lòng côn, ngươi cũng không nói cảm ơn, muốn tạo phản có phải hay không? Tạo phản? Hắc hắc. Con khỉ liếm hạ môi. Sắc mặt có chút tự do không chừng, nếu tiểu ma vương ngốc tại trong sân động, như vậy chính mình có thể lấp kín cửa động chặn giết bọn họ hai cái, nhưng hiện tại tiểu ma vương ra sân động, con khỉ lại là biết chính mình tốc độ so ra kém tiểu ma vương, muốn sát nó trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa hai ngày này tiểu ma vương không thiếu lấy kia camera chung hình ảnh uy hiếp con khỉ cũng biết nếu nơi đó mặt tình hình bị vạn thú trong núi cái khác linh thú biết được, như vậy vạn thú sơn tuy đại, cũng đem sẽ không có nó nơi dừng chân. Thậm chí liền núi lớn chỗ sâu trong yêu thú đều có khả năng xuất hiện chém giết chính mình. Đại ca, đa tạ. Niệm cho đến này, con khỉ bỗng nhiên thu hồi gậy gộc, giả mô giả dạng đối Phương Giật xá một cái. Núi rừng trung pháp tắc, đó chính là cường giả vi tôn, tuy rằng có tiểu ma vương kia ca mê ra uy hiếp, nhưng con khỉ vẫn như cũ không có đem Phương Giật để vào mắt, trước mắt là không có cơ hội, nếu bị con khỉ bắt được đến cơ hội, khẳng định sẽ một gậy gộc trước đem Phương Giật cấp đánh chết lại nói. Người kia vũ khí tuy rằng lợi hại, nhưng một tấc vuông tung hoành chi gian, lại là không kịp ta phi kiếm. Phương Dật đống nhiên cười cười, không hề dấu hiệu hộc ra phi kiếm, chỉ thấy một đạo luyện không hiện lên, không đợi con khỉ cảm giác được nguy hiểm, liền nhận thấy được ra đầu trận lạnh, một nắm kim mao liền từ nó trước mặt chạy xuống xuống dưới. Chi chi. Con khỉ kinh hãi dưới, liền thần thức truyền âm đều quên hết, thân hình một bên hướng sau bạo lui, một bên hướng về phía Phương Dật vẫy tay, nó như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến. Phương Dật kia phi kiếm thế nhưng như thế mau lẹ, nếu phi kiếm đi xuống thấp thượng vài phần, kia chính mình rất tốt đầu sợ là đã không ở trên cổ. Như thế nào? Phương Dật ý cười chung, tựa hồ cũng mang theo một tia sát khí, nhìn về phía Phương Dật ánh mắt khi, con khỉ nhịn không được run lập cập, nó biết chính mình mới từ sinh tử chi gian đi rồi một chuyến, vội vàng rũ xuống đầu, không dám lại cùng Phương Dật đối diện. Lao Tam, vẫn là đại ca lợi hại đi. Tiểu ma vương nhảy tới con khỉ trên vai. Nó cảm giác được con khỉ trong lòng sợ hãi, ở con khỉ thăng cấp đến yêu đan kỳ phía trước, phỏng chừng là sẽ không cùng Phương Dật cùng chính mình trở mặt. Ân, có đại ca ở, chúng ta cướp lấy kia linh quả nắm chắc lớn hơn nữa một ít. Con khỉ liên tục gật đầu, lúc này nhất hy vọng đi hái linh quả ngược lại là nó, bởi vì ở dùng linh quả trở thành yêu đan kỳ yêu thú lúc sau, con khỉ tin tưởng Phương Dật liền không đối phó được chính mình. Ta cấp đại ca nói một chút chúng ta hành động tiến lộ, ngươi đi làm một trường gia thú lại đây. Tiểu ma vương mở miệng đối con khỉ nói, chúng nó hai cái ở vạn thú trong núi hành động, nhiều nhất chỉ biết khiến cho khắc linh thú căm thù cùng công kích, nhưng nếu Phương Dật thân hình hiện lộ ra tới, kia toàn bộ vạn thú sơn linh thú đều sẽ tập thể công kích. Hảo, với lúc thử xem ta này vũ khí. Con khỉ gật gật đầu, thân hình hướng trên núi chạy trốn, này chung quanh trăm dặm trong vòng đều là nó địa bàn, muốn săn giết một con mánh thú, không nói được muốn chạy xa một chút. Này con khỉ, sát tâm không nhỏ a. Chờ con khỉ rời đi lúc sau. Phương Dật về tới trong sân động, hắn biết, nếu không phải chính mình vừa rồi dùng phi kiếm kinh sợ một chút kia con khỉ, đừng nói đi hái linh quả, chỉ sợ bọn họ mấy cái muốn trước khởi nội chiến đua cái ngươi chết ta sống. Sợ cái gì? Tiểu ma vương chẳng hề để ý nói, chờ trích đến linh quả lúc sau, ta là có thể thăng cấp đến yêu đăng kỳ, đến lúc đó nó nếu là động cái gì tâm tư, chúng ta hai cái liền trước xử lý nó. Mãi mãi, kia đem gậy gộc là lợi hại, chờ quay đầu lại thấu đủ rồi tài liệu. Ta cũng muốn trước luyện chế đem vũ khí. Nghĩ đến con khỉ múa may gậy gộc khi tình hình, tiểu ma vương lại là nhịn không được đánh cái dùng mình, nó hình thể tương đối tiểu, sử dụng côn đồng tự nhiên là không có khả năng, cho nên tiểu ma vương tưởng luyện chế chính là cùng Phương Dật giống nhau bản mạng pháp khí, đến lúc đó có thể thu vào trong cơ thể ẩn dưỡng, đối địch khi cũng có thể giết được đối phương trở tay không kịp. Chẳng qua lần trước Phương Dật luyện khí, cơ hồ đem sở hữu tài liệu đều dùng xong rồi, tiểu ma vương đỉnh đầu hiện tại chỉ có một ít tinh thiết cùng vẫn thiết, bất quá hơn nữa con khỉ trước chút thời gian lấy ra tới đồ cất giữ bên trong có một khối kim tinh, tính lên nhưng thật ra cũng không sai biệt lắm. Chờ ngươi trước thăng cấp rồi nói sau. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, vẫn là trước nói chúng ta như thế nào qua đi hái linh quả đi. Giết qua đi a. Tiểu ma vương mắt trợn trắng, thần thức dao động nói, từ nơi này qua đi, có bốn cái thông chí hậu kỳ linh thú, trừ bỏ kia đầu gấu đen ở ngoài, còn có một con lão hổ, một cái bạch lang cùng một con kim điêu, đem chúng nó tất cả đều giết, chúng ta không phải có thể đi qua. Tiểu ma vương hình thể nhỏ lại, hơn nữa nó sở tiếp thu chuyển thừa công pháp chung, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ẩn nấp thân hình pháp môn, cho nên nó ở vạn thú sơn mấy năm nay, xem như đem quanh thân đều cấp sở chín. Dựa theo tiểu ma vương cách nói, kia chỉ lão hổ cùng gấu đen tuy rằng bản thân thực lực cực kỳ cường đại, nhưng lại là tốt nhất đối phó hai cái linh thú, ngược lại là kia bạch lang cùng kim điêu thực phiền toái, muốn chém giết chúng nó, chỉ sợ yêu cầu phí thượng một phen tay chân. Bạch lang là một cái bầy sói thủ lĩnh, trừ bỏ nó chính mình ở ngoài, thủ hạ còn có mười mấy chỉ thông chí kỳ linh thú, tuy rằng những cái đó linh thú đều phải so tiểu ma vương nhược thượng một ít, mười mấy chỉ cùng nhau thượng nói, tiểu ma vương cũng chỉ có trốn chạy phân. Bất quá hiện tại con khỉ có vũ khí, bạch lang những cái đó thông chí kỳ thủ hạ, nhiều nhất chính là một gậy gộc một cái, hơn nữa Phương Dật cùng tiểu ma vương, cái kia bầy sói cũng là vô pháp chống đỡ được bọn họ. Đến nỗi kia chỉ kim điêu, còn lại là càng phiền toái một ít, bởi vì nó là thực hiếm thấy phi hành linh thú, một cảm giác được nguy hiểm là có thể tránh né đến bầu trời đi. Hơn nữa tiểu ma vương sợ nhất chính là kim điêu, loại này phi hành linh thú trời sinh liền khắc chế tiểu ma vương loại này sinh vật. Đây cũng là tiểu ma vương kéo lên Phương Dật chính yếu nguyên nhân, bởi vì Phương Dật phi kiếm có thể lăng không giết địch, ở kia kim điêu không có phòng bị dưới tình huống, Phương Dật vẫn là có rất lớn tỷ lệ đem này chém giết rớt. Mấu chốt nhất chính là, ngươi không thể hiện lộ ra thân hình. Tiểu ma vương cường điệu một chút điểm này, vạn thú sơn linh thú chém giết, cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh, cũng không sẽ khiến cho yêu thú chú ý, nhưng nếu có nhân loại tiến vào, như vậy sự kiện liền sẽ biến đại, nếu linh thú không địch lại nói, yêu thú là khẳng định sẽ ra tay. Hơn nữa trong núi linh thú, có chính mình độc đáo đưa tin phương thức, một khi có nhân loại xuất hiện, tin tức liền sẽ cực nhanh chuyển tới vạn thú sơn chỗ sâu trong, lấy yêu thú tu vi cùng tốc độ, đến lúc đó Phương Dật sợ là liền chạy đều không kịp. Chương 1098, hung tàn con khỉ. Ngươi có hay không nghe kia con khỉ nói qua vạn thú sơn bên ngoài sự tình đâu? Phương Dật xoa xoa tiểu ma vương đầu, hắn hiện tại đối vạn thú sơn cái này bí cảnh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bí cảnh chung có linh khí không nói đến, từ con khỉ lấy ra tới những cái đó đồ cất giữ tới xem. Ở bên trong này phỏng chừng cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Vạn thú sơn còn như thế, như vậy ở sơn người ngoài loại sinh hoạt địa phương, chỉ sợ càng thêm thích hợp tu luyện. Phương Dật không biết tu giả giới là bộ dáng gì, nhưng hắn tin tưởng vạn thú sơn cái này bí cảnh nhất định không thể so tu giả giới kém. Ta hỏi qua, con khỉ cũng không biết. Tiểu ma vương lay động hạ đầu, thần thức dao động nói, vạn thú sơn rất lớn, chúng ta hiện tại ở vào vị trí, đã có điểm thiên dựa vạn thú sơn chỗ sâu trong. Con khỉ trước nay đều không có đi ra ngoài quá, nó chỉ biết trong núi linh thú cùng bên ngoài người là tử địch. Chính như vạn thú sơn tên này giống nhau, tại đây thập vạn đại sơn trung linh thú số lượng phi thường đến nhiều, liền tính là con khỉ như vậy thông chí hậu kỳ linh thú, cũng là không dám mạo muội tiến vào cái khác linh thú địa bàn, này đây nó hoạt động phạm vi cũng rất là hữu hạn. Tiểu ma vương bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói, ta đã từng nghe con khỉ nói qua một lần, vạn thú sơn chỗ sâu trong cường đại yêu thú. Trong vòng trăm năm sẽ triệu tập trong núi sở hữu linh thú, hình như là cùng bên ngoài nhân loại khai chiến, nhưng cụ thể con khỉ cũng không phải rất rõ ràng. Con khỉ hiện tại vừa vặn trăm tuổi tả hữu tuổi, nó sở dĩ biết chuyện này, lại là con khỉ cha mẹ chính là ở trăm năm trước bị triệu tập linh thú, đúng là kia sự kiện lúc sau, con khỉ liền thành cô hầu, ăn rất nhiều khổ mới có hiện tại tu vi. Linh thú cùng nhân loại khai chiến. Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật hoảng sợ, em đẹp đánh cái gì a? Phương Dật là thuần khiết đạo phái xuất thân, vâng chịu chính là đạo gia giáo dục không phân nổi giống lý niệm, này đây đối dị loại cũng không có đặc biệt tác cảm, hơn nữa lại vẫn luôn dưỡng tiểu ma vương, cho nên ở Phương Dật xem ra, nhân loại là có thể cùng linh thú cùng tồn tại. Các ngươi nhân loại chính mình đều đánh, cùng linh thú đánh có cái gì hảo kỳ quái. Tiểu ma vương đối với Phương Dật mắt trợn trắng, nó trước kia ở nhân loại xã hội sinh hoạt thời điểm, dựa vào bán manh giả ngu, có thể được đến rất nhiều người yêu thích, nhưng là tiểu ma vương rất rõ ràng. Nếu đổi thành một con mánh thú, ở nhân loại xã hội chung kia tuyệt đối là mọi người đòi đánh kết quả. Ai, ta còn không có ngươi xem thấu chết đâu. Tiểu ma vương nói Phương Dật làm nở nụ cười khổ, chính mình phía trước tưởng chính là quá mức đơn giản, nhân loại tu giả muốn cùng linh thú khai chiến, lý do quả thực không cần quá nhiều. Khác không nói, vạn thú trong núi kia phong phú tu luyện tài nguyên, chính là một cái rất cường đại lý do, chứ không nói những cái đó có thể luyện đan linh dược linh quả, chính là con khỉ lấy ra tới những cái đó luyện khí tài liệu, đều có thể làm tu giả điên cuồng. Vạn thú sơn ở Phương Dật trong mắt là một cái bảo khố, ở khác tu giả trong mắt lại làm sao không phải đâu. Quay đầu lại nếu là thật đánh lên tới, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi a. Phương Dật thực nghiêm túc công đạo một chút tiểu ma vương, tiểu tử này có điểm e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, Phương Dật thật đúng là sợ nó cùng nhân loại tu giả đối thượng. Trong núi những cái đó yêu thú, có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? Tiểu ma vương khinh thường nhíu môi, nó sở dĩ có thể tu luyện, lại là trên người có một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch, trời sinh tính tình liền cực kỳ cao ngạo, hơn nữa tiểu ma vương cũng chỉ kém một bước là có thể trở thành yêu đan kỳ yêu thú. Này đây căn bản là không đem con khỉ nói những cái đó cường đại yêu thú để vào mắt. Nay vạn thú trong núi, phỏng trừng không ngừng chỉ có yêu đan kỳ yêu thú, ngươi hành sự vẫn là tiểu tâm một chút. Phương Dật tức giận chụp một chút tiểu ma vương đầu, tại đây thiên địa linh khí không có tiêu tán trong không gian, ai biết tu giả cùng linh thú có thể tu luyện đến cái gì trình độ, nói không chừng liền có chút cơ kỳ trở lên cường giả, ở Phương Dật nghĩ đến tự nhiên là tiểu tâm vô đại sai. Biết rồi, ta ở vạn thú sơn luôn luôn đều rất cẩn thận. Tiểu ma vương không kiên nhẫn điểm điểm đầu, cùng trong núi này đó toàn bằng bản năng tu luyện linh thú bất đồng. Tiểu ma vương trong đầu chính là có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, đây cũng là tiểu ma vương chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền đạt tới kia con khỉ tu luyện trăm năm tu vi. Đương nhiên, có truyền thừa tiểu ma vương cũng biết, nó hiện tại như thế điểm tu vi, chẳng qua là vừa rồi khởi bước mà thôi. Nếu này vạn thú trong núi có truyền thừa những cái đó đại yêu nói, một ngón tay là có thể nghiền chết chính mình. Cho nên tiểu ma vương hành sự vẫn là tương đối cẩn thận chặt chẽ. Nay buồn con khỉ, như thế nào còn không có trở về. Tiểu ma vương có chút không kiên nhẫn nhảy tới Phương Dật đầu vai, hướng con khỉ rời đi phương hướng nhìn xung quanh lên, ở nó xem ra, lấy con khỉ hiện tại tu vi, chào chỉ manh thú lại đây kia chỉ là một giây sự tình. Bởi vì ở con khỉ địa bàn thượng, trừ bỏ linh thú ở ngoài, không có dẫn dắt linh trí giã thú, là không có dám cùng con khỉ chống chọi, mà con khỉ cũng không thích giết chóc. Cho nên trong núi xài lang hổ báo cũng không thiếu, chính là tiểu ma vương ra tay, lúc này cũng nên giải quyết vấn đề. Nó khả năng chạy xa một ít đi. Tiểu ma vương sốt ruột đi hái kia linh quả, Phương Dật lại không nóng nảy, vạn thú trong núi linh khí đầy đủ, cho dù không cố tình tu luyện, Phương Dật đều có thể nhận thấy được đan điền nội đang ở tự động luyện hóa hút vào trong cơ thể linh khí. Bất quá làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, con khỉ này vừa đi, thế nhưng đi suốt một ngày. Không kiên nhẫn tiểu ma vương mang theo ám dạ báo đi ra ngoài tìm một vòng thế nhưng cũng chưa tìm được, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, con khỉ thân hình mới xuất hiện ở cửa động chỗ. Vang một tiếng vang lớn, con khỉ đem đầu vai một cái ngũ thải ban lan đại gia hỏa ném vào cửa động, nghe được động tĩnh Phương Dật cùng tiểu ma vương đồng thời thoát ra sơn động. Này, đây cũng là một con linh thú. Nhìn trên mặt đất sủi lơ giống một quán bùn lầy đại gia hỏa, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra khiếp sợ thần sắc. Cái này dài chừng 3 mét trọng đạt 2.000 nhiều cân đại gia hỏa là một con mãnh hổ, tuy rằng này chỉ mãnh hổ đã là đã không có sinh cơ, nhưng trên người còn không có hoàn toàn tiêu tán linh lực, lại là làm Phương Dật nhận thấy được này hẳn là một con linh thú, lại còn có hướng bốn phía tản ra một loại vô hình hung uy. Ta cùng nó đánh nửa đêm, mới dùng gậy gộc đem nó cấp gõ chết. Con khỉ tinh thần có chút hề hoài, nhưng trên người nhưng thật ra không có bất luận cái gì thương thế, Phương Dật luyện chế kia căn bản lòng côn bị nó gắt gao trộm trong tay. Một khắc đều luyến tiếc bung ra. Đây là cùng chúng ta liền nhau kia chỉ lão hổ. Tiểu ma vương đối vạn thú sơn tình hình hiển nhiên biết đến càng nhiều một ít, nhảy đến kia mãnh hổ sát chết thượng lúc sau, khoa tay múa chân nói, ngươi ngày hôm qua rời đi thế nhưng là đi tìm nó. Ta có vũ khí, nó không có, nó đã chết. Nhìn trên mặt đất mãnh hổ, con khỉ trong mắt bắn ra một đạo hung quang, trong đó còn có một tia đắc ý thần sắc, nó cùng này chỉ lão hổ chính là kết toán đã lâu. Này trăm năm tới con khỉ thủ hạ con khỉ hầu tôn nhóm, chính là có không ít đều tang thân hổ khẩu. Chẳng qua trước kia con khỉ nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng cái này mãnh hổ linh thú đánh cái ngang tay, hơi thở thậm chí còn muốn so này chỉ mãnh hổ nhược thượng một ít, cho nên có bản lòng côn lúc sau, con khỉ trước tiên chính là tìm tới lao hoang ra, sinh sôi đem này cấp đánh rất rớt. Ngươi này gậy gộc đánh ra tới đều là nội thương A. Phương Dật cẩn thận xem xét một chút lao hổ sát chết, lại là phát hiện lao hổ đầu lâu đã là dập nát rớt. Hơn nữa eo cốt cũng bị đánh thành hai nửa, nhưng ra hổ thế nhưng không có bất luận cái gì thương thế, trừ bỏ lão hổ miệng mũi mắt tràn ra máu tươi ở ngoài, toàn bộ manh thú lại là không có chút nào ngoại thương. Lộ ra, ăn thịt, ra cho ngươi. Con khỉ chỉ trên mặt đất manh hổ, con khỉ là ăn tạp động vật, tuy rằng cũng ăn thịt thực, nhưng trước kia ăn đều là thịt tươi, chẳng qua nhận thức tiểu ma vương lúc sau, con khỉ liền thay đổi ẩm thực thói quen, thường thường sẽ đánh chỉ dã thú làm tiểu ma vương nướng bờ bờ quờ, lại là rốt cuộc ăn không quen thì tươi. Nó nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng Phương Giật lại là nghe hiểu, nếu phủ thêm này đầu mánh hổ ra, chỉ là gia thú sở phát ra hung uy, liền đủ để dọa lui rất nhiều trong núi gia thú, không phải cùng cấp bậc linh thú, rất khó phát hiện trong đó kỳ quặc. Hơn nữa liền tính là gặp được cùng cấp bậc linh thú cũng không sợ, bởi vì ở Phương Giật con khỉ cùng tiểu ma vương tam phương liên thủ dưới tình huống, cùng cấp bậc linh thú căn bản là chạy thoát không được, này đây cũng không ngờ chúng nó đem Phương Giật là nhân loại tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hảo, ta tới lột ra, tiểu ma vương nhóm lửa, chúng ta hôm nay ăn cái nướng hổ thịt. Phương Giật tan qua một lần trồn linh thú thịt, biết này linh thú thịt đối với bọn họ mà nói là đại bổ đồ vật, lập tức cũng không làm ra vẻ, trực tiếp thả ra phi kiếm, ở mánh hổ bụng cắt ra một lỗ hổng, rồi mới đem chỉnh trương da hổ đều cấp chóc xuống dưới. Phương Giật thủ pháp thập phần xảo diệu, trừ bỏ bụng khẩu tử ở ngoài, chỉnh trương da hổ không còn có bất luận cái gì miệng vết thương, chẳng qua kia cổ gây mũi mùi máu tươi nói, làm Phương Giật sắc mặt không thế nào đẹp, bởi vì dựa theo phía trước Phương Giật chính là muốn chui vào này da hổ bên trong. Các ngươi trước thì nướng, ta đi đem nó xử lý một chút. Phương Giật nghĩ nghĩ, xách theo da hổ đi tới rồi âm khí hồ nước chỗ, đem da hổ bên trong máu tươi rửa sạch sạch sẽ, ở cực âm chi khí dưới tác dụng, chỉnh trương da hổ đều tản ra một tia âm lãnh hung thần khí cơ, nhưng thật ra không có phá hư bọn họ phía trước kế hoạch. Chờ Phương Giật trở lại cửa động thời điểm, kia mãnh hổ đã bị đặt tại đống lửa thượng nướng nướng ngoại tiêu lý nộn, toàn thân tản ra kim hoàng nhan sắc cùng nồng đậm mùi thịt. Phương Giật cũng không khách khí, tiến lên xé xuống một cái sau chân liền gầm lên. Phương Giật ở Miến Điện thời điểm là ăn qua hổ thịt, hắn biết hổ thịt có một cổ xui xẻo, nếu không có tỉ mỉ nấu nướng nói rất khó nhập khẩu, nhưng này chỉ linh hổ thịt lại cùng Phương Giật trước kia ăn không giống nhau, tỏa khắp linh khí thịt chất tươi mới, ăn xong trong bụng lúc sau, nhẹ nhẹ linh lực thực mau liền dung nhập tới rồi trong cơ thể. Bao gồm tiểu ma vương ở bên trong, Phương Giật bọn họ mấy cái đều là đại bụng hán, một con trọng đạt 2000 dư cân mãnh hổ. Liền tâm cam phủ dơ cũng chưa lãng phí nhiều ít, tất cả đều vào con khỉ tiểu ma vương còn có cách giật bụng, ăn suốt một đêm, trước động chỉ còn lại có một đống hổ cốt. Này linh thú huyết nục, đối tu luyện cũng là rất có ích lợi a. Phương Giật cũng không biết chính mình rốt cuộc ăn xong nhiều ít hổ thịt, nhưng là hắn có thể cảm giác được đến, chính mình giờ phút này toàn thân tinh lực cực kỳ tràn đầy, luyện khí 6 tầng đến 7 tầng chỗ chạm kiểm soát, tựa hồ cũng trở nên có chút buông lòng lên. Hổ cốt cũng là thứ tốt, không thể lãng phí. Nhìn trên mặt đất một đống chừng 2-300 cân hổ cốt, Phương Giật đem này tất cả đều thu liễm lên, bình thường hổ cốt liền có cường gân kiện cốt tác dụng, này linh thú hổ cốt phòng trừng đều có thể làm thuốc luyện đan. Chương 1099, làm giàu lối tắt. Ở vạn thú trong núi ngốc thời gian càng dài, Phương Giật liền càng thêm cảm giác được đây là một chỗ bảo địa, không nói đến dư thừa thiên địa linh khí, chính là trong núi tùy ý có thể thấy được linh thú, chỉ cần mỗi ngày ăn thượng như vậy một con. Phương Giật cảm thấy chính mình tu vi đều có thể tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, Phương Giật cũng biết đây là không có khả năng, nếu hắn thật sự như thế làm, sợ là núi lớn chỗ sâu trong yêu thú trước tiên liền sẽ tìm tới chính mình, liên quan chính mình này hai cái kết bái huynh đệ phòng trừng cũng chưa cái gì hảo trái cây ăn. Kia chỉ mãnh hổ linh thú giải quyết rớt, chúng ta tiếp theo cái trải qua chính là ai địa bàn. Phương Giật dư vị một chút view có thừa hương hổ thịt, hắn tuy rằng không thể bốn phía chém giết vạn thú trong núi linh thú. Nhưng con đường này mấy cái địa bàn thượng linh thú lại là muốn xử lý, đến lúc đó tự nhiên cũng không thể lãng phí. La kia chỉ bạch nhãn lang. Con khỉ yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay gậy gộc, thần thức dao động nói, khoảnh khắc mấy chỉ sói con không cần ngươi động thủ, chỉ là đi đến kia sẽ phi tạp vào chỗ, lại là yêu cầu ngươi phi kiếm, nhất định không thể làm nó chạy. Có này đem bàn long côn, chỉ cần là trên đất bằng linh thú, con khỉ hiện tại đều không để bụng, nhưng kia chỉ kim điêu lại là phi hành linh thú, hơn nữa thị lực thật tốt. Nếu nó chiếm cư ở không trung, kia Phương Giật bọn họ căn bản là không có khả năng vòng hợp kim có vàng điều thay mắt. Cho nên con khỉ đem Phương Giật trở thành sát thủ, bởi vì chỉ có Phương Giật phi kiếm mới có khả năng xuất kỳ bất ý xử lý kim điêu. Hơn nữa Phương Giật cần thiết một kích phải giết, nếu không Phương Giật ra tay lúc sau, thế tất sẽ bị kim điêu phát hiện hắn là nhân loại chuyện này. Ta làm hết sức. Phương Giật gật gật đầu, lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, phạm vi vài trăm thước nội đều có thể thao túng phi kiếm. Ở kim điêu không có nói phòng dưới tình huống, Phương Giật vẫn là có nắm chắc xử lý nó. Đi thôi, cũng không biết kia linh quả có hay không bị ngắt lấy rớt. Con khỉ dùng sức dừng một chút bàn long côn, đối với kia linh quả chấp nhất, con khỉ chút nào không thua gì tiểu ma vương, bởi vì ở nó hấu tiểu thời điểm liền đã từng gặp qua, này hơn trăm năm vẫn luôn đều ở trong lòng vướng bận. Đương nhiên, con khỉ đối chuyến này vẫn là rất có nắm chắc, bởi vì nó biết sinh có linh quả chỗ là linh thú không muốn tới gần địa phương. duy nhất có khả năng ngắt lấy không đến linh quả nguyên nhân, chỉ có thể là kia linh quả chưa thành thủ. Mở đường, giết qua đi. Luôn luôn thích gây chuyện thị phi tiểu ma vương đã sớm nghẹn khó chịu, lập tức nhảy tới ám dạ báo trên đầu, bày ra một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, chẳng qua nó xuẩn manh bán tương cùng kia con khỉ so sánh với lại là kém rất nhiều. Ám dạ báo cùng con khỉ song song đi ở phía trước, Phương Giật còn lại là khoác một trường láo hổ ra đi theo chúng nó sau lưng mấy chục mét địa phương. Dọc theo đường đi con khỉ cùng tiểu ma vương cũng không có che giấu chính mình khí cơ, thông thường nhược một chút linh thú cảm nhận được chúng nó khí cơ lúc sau đều là xa xa tránh đi, đừng nói linh thú, đi theo mặt sau Phương Giật liền một con hơi chút hung mãnh điểm dạ thú đều không có đụng tới. Ngươi tốc độ quá chậm, chúng ta xử lý kia sói con chờ ngươi. Phương Giật trong đầu đống nhiên truyền đến tiểu ma vương truyền âm, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên bản ở chính mình phía trước hơn trăm mẹ ám dạ báo cùng con khỉ đã là không thấy bóng dáng. Này núi rừng bên trong, quả nhiên là linh thú thiên hạ a. Tu đến trong truyền thừa gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt bộ pháp, Phương Giật tự xưng là tốc độ xem như tương đối mau, nhưng là tại đây núi rừng bên trong, ám dạ báo cùng con khỉ làm Phương Giật kiến thức chúng nó ở trong rừng xuyên qua tốc độ, thượng trăm mét đường núi mấy chục cái đỉnh núi, ám dạ báo cùng con khỉ chỉ dùng hơn 2 giờ, treo đeo lội suối quả thực giống như là như giống trên đất bằng giống nhau. Cảm thụ được tiểu ma vương cùng con khỉ tàn lưu khí cơ, Phương Giật nhưng thật ra không sợ lạc đường. Hơn nữa chúng nó phát ra hung lệ khí cơ một chốc một lát cũng sẽ không tiêu tán, Phương Giật đi theo mặt sau cũng không ngờ bị khắc linh thú phát hiện. Nếu theo không kịp, Phương Giật dứt khoát thả chậm bước chân, ven đường quan sát lên, cùng tiểu ma vương kêu cẩn cối lãnh thổ so sánh với, này chỉ mánh hổ linh thú địa bản thượng chiều dài không ít linh dược linh quả, tuy rằng thượng niên đại đều bị ngắt lấy rớt, nhưng Phương Giật vẫn là phát hiện không ít có thể làm thuốc luyện đan dược liệu. Có quân thiên đỉnh chữa dược không gian. Phương Giật cơ hồ đem đập vào mắt chứng kiến đến linh dược tất cả đều thu lên, riêng là luyện khí đan chủ dược thiên nguyên quả Phương Giật liền ngắt lấy tới rồi 4-5 cái, chẳng qua niên đại đều chỉ có mười mấy năm, dược tính không khỏi muốn hơi kém hơn một chút. Phương Giật nhưng thật ra cũng không thất vọng, hắn biết linh thú đối linh dược linh quả cũng sẽ tâm sinh cảm ứng, thậm chí rất nhiều trong núi sinh vật đều là trong lúc vô ý dùng này những thiên tài địa bảo, mới có thể mở ra linh trí tiến hóa trở thành linh thú, những cái đó thượng trăm năm phân láo dược, sợ là đã sớm bị ăn sạch rớt. Này Vạn Thú Sơn, thật là một chỗ bảo địa. Trừ bỏ linh dược linh quả ở ngoài, Phương Giật còn phát hiện, ven đường ít nhất có hai nơi địa phương, như là mạch khoáng nơi, tuy rằng chưa chắc là linh thạch mạch khoáng, nhưng ở Vạn Thú Sơn loại này tàn lưu có thiên địa linh khí địa phương, cho dù là bình thường kim loại mạch khoáng, cũng là có thể sinh ra luyện khí tài liệu. Linh thú hiểu được ngắt lấy linh dược, nhưng lại là không hiểu luyện đan luyện khí, kia hai nơi mạch khoáng xem đến Phương Giật rất là tâm động, nếu không phải chuyến này là đi giúp tiểu ma vương hái yêu huyết quả, Phương Giật thậm chí đều tưởng ngay tại chỗ khai quật một chút, nhìn xem có thể đào ra cái gì thứ tốt tới. Đây là làm đi lên. Phương Giật một mình hành tẩu hơn 2 giờ lúc sau, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng thê thảm tiếng sói tru, trong đó còn trộn lẫn tạp con khỉ hét to thanh. Phương Giật biết, linh thú thanh âm xuyên thấu lực cực cường, có thể truyền ra hơn 10 dặm xa, Phương Giật vội vàng nhanh hơn vài phần bước chân, hướng con khỉ tiểu ma vương cùng kia bạch lang linh thú chém giết địa phương bước vào. Bất quá Phương Giật vẫn là đã tới chậm. Chờ hắn đuổi tới lúc sau, con khỉ cùng tiểu ma vương bên người, đã là phơi thây 7-8 điều toàn thân màu bạc lang, mỗi điều lang đều có 2 mét dài hơn, khỏe miệng răng nanh ngoại đột, tướng mạo cùng Phương Giật chứng kiến quá trong núi lang hoàn toàn không giống nhau. Trong đó hình thể lớn nhất một cái bạch lang, chiều cao thế nhưng vượt qua 3 mét, nhìn qua giống như là một con cường tráng ngẽ con giống nhau, này chỉ lang bên ngoài thân không có bất luận cái gì ngoại thương, nhưng miệng mũi mắt chỗ lại là hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, đầu lâu càng là mềm lộc cộc. Hiển nhiên là bị con khỉ dùng kia bàn lòng côn đánh gục. Đến nỗi cái khác mấy cái lang, có 4 điều là yết hầu tan vỡ đổ máu mà chết, này hẳn là xuất từ tiểu ma vương bút tích, nó tuy rằng còn không có luyện chế ra bản mạng vũ khí, nhưng lại là có thể thông qua móng vuốt phóng xuất ra linh lực tới, này sắc bén trình độ cũng không á với Phương Giật phi kiếm. Mà tiểu ma vương con khỉ cùng ám dạ báo tam thú tổ bên trong, chỉ có ám dạ báo bị thương, nó vai chỗ có một đạo trảo ngân. Giống như sa tanh giống nhau xinh đẹp da lông bị xé rách khai một đạo thật dài khẩu tử, lúc này chính vẻ mặt u oán quỳ dạp trên mặt đất dùng đầu lưỡi liếm chính mình miệng vết thương. Lại xử lý kia chỉ tạp mao điểu, chúng ta là có thể tiến vào kia hắc đại cái địa bàn. Liên tiếp tệ rớt 2 cái cường địch con khỉ, lúc này căn bản là khống chế không được trong lòng sát ý, hận không thể trực tiếp giết đến gấu đen địa bàn, một tuyết năm đó bị xua đuổi đi ra ngoài xỉ nhục. Chúng ta nơi này náo loạn như vậy đại động tĩnh, khẳng định quấy nhiễu kia chỉ điểu. Phương Giật tả hữu quan sát một chút, phát hiện ở chúng nó giao chiến cách đó không xa, có một cái bị sơn đằng che giấu trụ cửa động, lập tức trong lòng vừa động, nói, nếu kia chỉ chim chóc bay qua tới xem xét, liền sẽ phát hiện chúng ta, muốn ta nói, chúng ta tới trước trong động trốn một trốn, chờ đến ngày mai thời điểm lại đi tìm kia chỉ chim chóc phiền toái. Phương Giật biết, làm phạm vi trăm dặm nội nhất cường đại linh thú, là có rất nhiều đặc quyền, giống như là ở con khỉ địa bàn nội sinh sống linh thú, đều yêu cầu hướng nó tiến hiến một ít linh dược linh quả cùng hiếm lạ đồ vật. Tiểu Ma Vương chính là không chịu thần phục con khỉ, mới ở mới vừa vào Vạn Thú Sơn thời điểm cùng nó đánh túi bụi. Cho nên ở Phương Giật nghĩ đến, con khỉ đều có như vậy nhiều đồ cất giữ, cái này bầy sói cất chứa bảo bối sợ là cũng không ít, mà cái kia sơn động hiển nhiên chính là bầy sói chỗ ở. Phương Giật tự nhiên không có nhập bảo sơn mà tay không hồi đạo lý. Trốn cái gì, kia chỉ tạp mao điểu nếu là dám đến, một gậy gộc đánh giết. Con khỉ thiên tính hiêu chiến, lúc này đã là bị kích thích có chút quá mức hưng phấn, nơi nào còn có thể nghe đi vào Phương Giật nói. Người sẽ phi sao? Sẽ không phi ngươi như thế nào đánh giết kia tạp mao điểu. Tiểu Ma Vương vèo một chút lẻn đến con khỉ đầu vai, một móng vuốt vỗ vào con khỉ trên đầu, nó cùng Phương Giật ý tưởng không sai biệt lắm, người vô tiền của phi nghĩa không phú. Thú vô đêm thảo cũng là không phì, lúc trước đi theo Bành Bân thời điểm, đánh hạ một cái địa bàn tự nhiên là trước muốn đem thứ tốt cướp sạch lại nói. Ô, bị Tiểu Ma Vương đánh một móng vuốt, con khỉ thiếu chút nữa bạo tẩu, bất quá Tiểu Ma Vương tùy theo mà đến truyền âm lại là làm nó bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì con khỉ trong xương cốt đối kia kim điêu vẫn là có vài phần sợ hãi, kia kim điêu một móng vuốt là có thể đem nó con khỉ hầu tôn chảo gân cốt đứt gãy, lại bay đến giữa không trung ném xuống tới, đừng nói là linh thú. Chính là yêu thú sợ là cũng sẽ bị ngã chết, nếu không có trong tay bản lòng côn, con khỉ căn bản là không dám tới tìm kia kim điêu phiền toái. Vậy tránh thượng một ngày, con khỉ dầu dĩ trở về một câu, cho hả giận nắm lên một cái lang sau chân hung hăng cắn đi xuống, hàm răng cắn hợp sinh ra cự lực, thế nhưng đem lang sau chân trực tiếp cấp cắn nước, trên mặt lông tơ lây dính máu tươi con khỉ, có vẻ càng thêm hung tàn. Liên tính là linh thú, cũng là chưa khai hóa ra hỏa. Nhìn đến con khỉ hành động, Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu. Nhưng hắn trên tay động tác một chút đều không chậm, đem mấy cái lang thi tất cả đều ném vào sơn động, bên ngoài đất chống thượng chỉ tàn lưu một quán quán vết máu cùng đã từng vật lộn quá linh lực dao động. Thật tao khí a. Tiến vào kia sơn động lúc sau, Phương Giật vội vàng phong bế ở chính mình khứu giác, này trong động quả thực chính là tao khí tận trời, so với kia trồn huyệt động cũng chính là hơi chút hảo một chút mà thôi. Ngươi đi làm chút tuổi lửa trở về. Phương Giật hướng về phía Tiểu Ma Vương sử cái ánh mắt. Rồi mới đem một viên hoàn dương đan ném tới rồi ám dạ báo trong miệng, này đan dược không chỉ có đối tu giả hữu hiệu, đối với linh thú cũng là có trợ giúp, mới vừa liều thuốc dùng đi xuống, ám dạ báo vai thượng thương thế liền ngừng huyết, hơn nữa dần dần khép lại lên. Hảo, chúng ta uống trước điểm. Tiểu Ma Vương cùng Phương Giật tâm ý tương thông, tự nhiên biết Phương Giật ý tứ, lập tức lấy ra một lọ rượu ngon ném cho con khỉ, mà Phương Giật còn lại là hướng sơn động thọc sâu chỗ đi qua. Đây là huỳnh thạch vẫn là cái gì đồ vật? Phương Giật đi rồi 3-40 mễ lúc sau đột nhiên phát hiện, mỗi cách mấy mét chỗ, sơn động vách đá thượng đều có một cái bất quy tắc cục đá, tản mát ra hoành ánh ánh sáng, tuy rằng không phải thực sáng ngời, nhưng có như thế một chút ánh sáng, đủ để cho Phương Giật thấy rõ trong động tình hình. Này Vạn Thú Sơn trước kia rất có thể là cả sắc địa mạo A. Phương Giật trải qua một cái ngã rẽ lúc sau lẩm bẩm, cùng bị Tiểu Ma Vương xâm chiếm cái kia sơn động giống nhau, cái này huyệt động càng đi càng rộng lớn, vách đá thượng còn có bị hòa tan dấu hiệu. Cùng ngoại giới cắt địa mạo nhưng thật ra có vài phần tương tự. Bất quá cái này huyệt động cũng không phải quá sâu, Phương Giật hướng vào phía trong đi rồi 5-60 mễ liền đến đầu, chỗ sâu nhất là một cái trường thượng 100 mét không gian, ở không gian trong một góc, lung tung bày một ít hơi hơi tán giật linh khí đồ vật. Kim tinh, tổn hại thiết. Cái này màu tím kim loại là cái gì? Phương Giật mục đích đúng là vì những cái đó bạch lang cất chứa, tiến lên ngồi xổm xuống tinh tế phân biệt một chút, Phương Giật trong lòng không khỏi đại hỉ. Một khối nắm tay lớn nhỏ kim tinh, cũng đủ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt luyện khí sử dụng, mà kia khối tổn hại thiết càng là có bóng đá lớn nhỏ, thế cho nên Phương Giật giới tử túi đều không thể đem này trang nhập trong đó. Mặt khác còn có một ít tài liệu, Phương Giật lại là không biết, nhưng từ bề ngoài nhìn qua đều rất là bất phàm. Đặc biệt là một khối bám vào vẫn thiết thượng màu tím kim loại, tuy rằng chỉ có que diêm hộp lớn nhỏ, nhưng lại là mật độ rất cao phi thường trầm trọng, kia trọng lượng sinh ra một cổ cực đại hấp lực. Phương Giật phí thật lớn một phen sức lực mới đưa này cùng tổn hại thiết thoát ly mở ra. Giết người lực hóa, quả nhiên là làm giàu lối ta. Phương Giật cảm thấy mỹ mãn đem một ít thể tích nhỏ lại tài liệu thu vào tới rồi giới tử trong túi, đến nỗi kia khối tổn hại thiết, Phương Giật còn lại là ôm đi ra ngoài, kia con khỉ nhìn qua cũng như là cái tham tiền, nếu là một chút đồ vật đều không lưu, nói không chừng con khỉ liền sẽ trở mặt. Chương 1100, đánh lén. Ở bên trong tìm được khối tổn hại thiết, chờ trở về lúc sau chúng ta phân đi. Phương Dật đem tổn hại thiết đặt ở con khỉ cùng tiểu ma vương trước mặt, tuy rằng này khối vẫn thiết khổ người không nhỏ, nhưng lại không phải thực trọng, đem này nhét ở kia ra hổ bên trong mang theo nhưng thật ra thực phương tiện. Ta, không cần. Con khỉ nhìn thoáng qua kia khối tổn hại thiết, khỏe miệng phiết phiết, múa may xuống tay chung gậy gộc, có nó, như vậy đủ rồi. Lại nói tiếp con khỉ đối này bản long côn là càng ngày càng vừa lòng, này gậy gộc chẳng những đem kia mánh hổ linh thú cấp gõ đã chết, ngay cả lão đối đầu bạch lang cũng là một gậy gộc liền giải quyết, con khỉ hiện tại hận không thể là ngủ đều phải đem nó ôm vào trong ngực, một khắc đều luyến tiếc bung ra. Hơn nữa trời sinh tính hung tàn con khỉ, bởi vì này bản long côn là Phương Dật luyện chế ra tới, liên quan đối Phương Dật cũng có như vậy một kia hảo cảm, đương nhiên, ở con khỉ trong lòng kia kết bái vẫn là không tính. Đại ca hai chữ con khỉ càng là kêu không ra khẩu. Nó đều có vũ khí, còn muốn mấy thứ này làm cái gì? Tiểu ma vương tùy tiện nhảy tới con khỉ trên vai, thần thức dao động nói, ăn trước đồ vật, ăn no đi tìm kia chỉ tạp mao điểu. Nãi nãi, lần trước ta thiếu chút nữa bị nó cắp ăn, lần này ta muốn nếm thử điểu thịt là cái gì hương vị. Kim điêu tuy rằng có chính mình thế lực phạm vi, nhưng làm phi hành linh thú, nó hoạt động phạm vi không chỉ có riêng chỉ có trăm dặm. Tiểu ma vương mới vừa tiến vạn thú sơn thời điểm, liền đã từng gặp qua kim điêu, cái loại này cấp bậc cùng thiên địch áp chế, làm tiểu ma vương đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Ân, kia tạp mao điểu quả nhiên tới. Tiểu ma vương thần thức dao động còn không có dừng lại, ở ngoài động trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy ưng minh thanh, hướng ra phía ngoài nhìn lại, một con dương cánh chừng mười mấy mét trường toàn thân trường kim hoàng sắc lông chim kim điêu, chính xoay quanh ở vừa rồi đánh nhau chỗ trên không. Mà phía trước ra ngoài lục tìm tuổi lửa ám dạ báo. Giờ phút này đã bị dọa phủ phục trên mặt đất vừa động cũng không dám động, cũng may mắn nó phía trước là ở trong rừng, kia che trời rừng rậm đem nó che lấp kín mít, nhưng thật ra không có bị không trung kim điêu phát hiện. Nó nếu là xuống dưới, liền cho nó nhất kiếm. Tiểu ma vương trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, ngay cả con khỉ đều có chút kích động, nắm bàn lòng côn ngao ngoe rục dịch, nếu kia kim điêu thật dám rơi xuống đất nói, con khỉ tuyệt đối sẽ ở trước tiên nhảy ra đi cho nó một côn. Hảo! Phương Dật gật gật đầu. Sờ đến cửa động chỗ, bất quá ở kim điêu phi hành độ cao không có rơi xuống thời điểm, Phương Dật vẫn là thu liễm ở toàn thân khí cơ, không cho chính mình trong lòng tiết lộ ra chút nào sát khí. Linh thú su cắt tị hung cảm ứng năng lực, muốn so nhân loại còn cường đến nhiều, kia chỉ kim điêu hiển nhiên đã nhận ra không đúng, chỉ là ở không trung lượn vòng một hồi liền biến mất không thấy, thẳng đến kim điêu hoàn toàn không thấy bóng dáng, trong rừng ám dạ báo mới chiến run rẩy lật về tới trong động. Lang thịt cùng cẩu thịt không sai biệt lắm, mà thân là linh thú lang thịt. Này hương vị lại là muốn so cẩu mùi thịt thượng gấp trăm lần, kia ẩn chứa linh khí thịt hơi chút một thêm luyện hóa, liền biến thành thuần khiết linh lực, 7-8 điều lang thi cư nhiên không đủ Phương Dật bọn họ mấy cái phân. Này sau này nếu là không có linh thú thịt ăn nhưng làm sao bây giờ a? Gặm xong rồi cuối cùng một cái lang chân, Phương Dật còn có chút chưa đã thèm, hắn là có đoạn thời gian không có ăn cơm qua, nhưng này cũng không đại biểu Phương Dật không muốn ăn đồ vật, trên thực tế tu giả cũng là có thể từ đồ ăn chung hấp thu linh khí dùng để tu luyện. Nhưng tiền đề là này đó đồ ăn bản thân cần thiết ẩn chứa linh khí. Giống như là này vạn thú trong núi linh thú, đối Phương Dật tu vi liền rất có ích lợi, ở ăn xong rồi này lang thịt lúc sau, Phương Dật cảm giác chính mình luyện khí 6 tầng quan ải đã hoàn toàn buông lỏng, nếu có thể tĩnh tu một đoạn thời gian, Phương Dật tin tưởng chính mình lập tức là có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Bất quá hiện tại khẳng định là không có thời gian này, ở ăn sạch sẽ lúc sau, tiểu ma vương cùng con khỉ đều kêu gào muốn tiếp tục đi tới. Ngay cả thương thế tấn phủ cám dạ báo cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì muốn nói lên chuyến này đến ích lớn nhất, đúng là này chỉ con báo. Tuy rằng ở cùng bầy sói tranh đấu thời điểm bị thương, nhưng Phương Dật một viên hoàn dương đan cùng này sau phân cho nó hai điều lang thi, làm ám dạ báo tu vi là đột phi manh trướng, một thân màu đen da lông giống tơ lụa tản ra ánh sáng, trên người tán tràn ra tới khí cơ đã không thể so tiểu ma vương kém nhiều ít. Ngươi cái này ngu ngốc, như thế nào hiện tại đột phá? Liên ngươi cái dạng này. Đi đến kim điêu địa bàn, trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Nhìn vừa mới đột phá còn vô pháp thu liễm khí cơ ám dạ báo, tiểu ma vương thiếu chút nữa dậm chân, muốn đối phó kim điêu, biện pháp tốt nhất chính là đánh lén, nhưng lúc này ám dạ báo giống như là trong trời đêm một vòng thái dương, kia khí cơ chi tràn đầy tưởng không bị phát hiện đều khó. Bị phát hiện thật cũng không phải chuyện xấu. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, làm nó đi tuốt đàng trước mặt hấp dẫn kia tạp mao điểu chú ý, rồi mới ta vòng đến mặt sau cho nó nhất kiếm. Tiểu ma vương cùng con khỉ tuy rằng có thể thu liễm một ít khí cơ, nhưng thân là linh thú hơi thở lại là không có biện pháp che lấp trụ, khoảng cách gần giống nhau sẽ bị kia kim điêu phát hiện, đây cũng là linh thú xâm lấn đến người khác địa bàn sẽ bị trước tiên phát hiện nguyên nhân. Bất quá Phương Dật bất đồng, hắn có thể đem tự thân hơi thở hòa khí cơ hoàn toàn thu liễm ở trong cơ thể, hơn nữa khoác kia chỉ bị âm sát khí cọ rửa rất vai vũ ra hổ, liền tính bị kim điêu nhìn đến, cũng chỉ sẽ tưởng một con bình thường trong núi dã thú. Làm ta đi đến đằng trước. Nghe được Phương Giật nói, ám dạ báo không khỏi rụt hạ cổ, nó tu vi tuy rằng thăng cấp, nhưng vẫn luôn đi theo tiểu ma vương ngông mặt sau hôn ám dạ báo, tâm lý thượng lại là không đủ cường đại, nghĩ đến vừa rồi kia kim điêu uy phong lấm lấm bộ dáng, ám dạ báo liền có chút trong lòng chột dạ. Ngươi có đi hay không? Không đi ăn yên một côn. Con khỉ là cái bạo tính tình, nó nhưng không hiểu cái gì dụ dỗ khuyên bảo, con khỉ phong cách là không phục liền làm, nếu ám dạ báo không đáp ứng, đó chính là một gậy gộc gõ qua đi. Đi, đi. So sánh với tương lai nguy hiểm, hiển nhiên con khỉ uy hiếp càng có tác dụng, ám dạ báo vội không ngừng điểm nổi lên đầu, dựa theo con khỉ sở chỉ phương hướng bước vào. Chính mình này có tính không xả ra hổ kéo đại kỳ A. Khoác ra hổ Phương Giật, là cùng ám dạ báo song song mà đi, chẳng qua hắn là từ một cái khác phương hướng tiến lên, trừ bỏ ra hổ bản thân sở tản mát ra âm lãnh chi khí ngoại, Phương Giật thân hình bị hoàn mỹ tưởng ẩn nấp ở trong đó, trong lúc gặp được một ít dã thú, cũng đều rất xa tránh đi. Mấy cái giờ qua sau, Phương Giật cùng ám dạ báo liền tiến vào tới rồi kia kim điêu địa bàn, vô pháp thu liễm khí cơ ám dạ báo, trước tiên liền cảm giác được một đôi sắc bén mắt chăm chú vào chính mình trên người, ngẩng đầu nhìn lại, kia chỉ kim điêu đang đứng ở cây số ở ngoài một cây cao tới thượng 100 mét trên đại thụ. Kim điêu xây tổ, thông thường không phải ở huyền nhai chính là ở thụ đoan, vạn thú sơn đã chịu linh khí tầm bổ, chính là trên vách núi cũng đều mọc đầy cây cao to hơn nữa có dã thu sinh tồn, cho nên đại thụ đỉnh muốn so huyền nhai càng thêm thích hợp xây tổ. Này chỉ kim điêu xào huyệt chính là tại đây khoảng 100 mét đại thụ phía trên. Chính như Phương Giật suy nghĩ như vậy, ám dạ báo mới vừa tiến vào kim điêu địa bàn, đã bị nó cấp phát hiện, đến nỗi Phương Giật cũng bị kim điêu cấp nhìn lướt qua, chẳng qua kim điêu không có phát hiện kia ra hổ linh khí dao động, xem qua lúc sau liền đem Phương Giật cấp tự động xem nhẹ qua đi. Một tiếng thanh thúy ưng minh tiếng vang lên, lại là kim điêu ở cảnh cáo tiến vào chính mình địa bàn ám dạ báo, nếu đổi thành phía trước ám dạ báo, kim điêu lúc này đã sớm bay qua đi săn thực. Nhưng thăng cấp lúc sau ám dạ báo so kim điêu cũng liền kém như vậy một chút, thật muốn tranh đấu lên cũng là lưỡng bại cầu thương kết quả. Ô ô, ám dạ báo bắp chân tuy rằng có chút phát run, nhưng nghĩ đến sau lưng con khỉ kia sắt phôi, chỉ có thể lấy hết can đảm hướng về phía kim điêu gầm nhẹ một tiếng, đồng thời liều mạng tản ra chính mình trên người khí cơ. Đối với chỉ so chính mình nhược thượng như vậy một chút ám dạ báo, kim điêu cũng không dám có chút đại ý, hơn nữa con báo là có thể lên tây, kim điêu đã làm tốt chuẩn bị. Chờ đến kia con báo tiến vào đến chính mình 100 mét trong phạm vi, kim điêu liền phải chấn cánh bay cao, dùng chính mình ở trên bầu trời ưu thế đi công kích đối phương. Nhưng là khoảng cách kim điêu còn có 400-500 mét thời điểm, ám dạ báo liền dừng bước, không ngừng dùng gầm nhẹ thanh tới khiêu khích kim điêu, hai chỉ cường đại linh thú rằng có sở phát ra hung uy, làm một ít nhỏ yếu linh thú cùng dã thú đều là hai cổ run rẩy, năng động đã là hướng nơi xa chạy tới, không thể động còn lại là nằm sấp ở trên mặt đất. Không có bất luận cái gì một con linh thú phát hiện, lúc này Phương Giật đã lặng yên không một tiếng động di động tới rồi kim điêu nơi kia đại thụ dưới, hắn đang ở kiên nhẫn chờ đợi một cái có thể làm kim điêu phân thần thời cơ, nếu như bị kim điêu phát hiện bay lên trời cao, kia Phương Giật đối nó cũng là không thể nề hà. Giống. Phương Giật sở chờ đợi thời cơ thực mau liền đến tới, liền trong ám dạ báo cùng kim điêu rằng co thời điểm, con khỉ thân hình xuất hiện ở kim điêu cảm ứng trong phạm vi. Chút nào đều không có che giấu trong cơ thể kia bạo ngược sát khí, thần thức giống như thực chất giống nhau che trời lấp đất xông thẳng kim điêu mà đi. Con khỉ đột nhiên xuất hiện, cùng phát ra thần thức công kích, làm kim điêu kinh ngạc dưới, đứng ở thụ quả nhiên thân hình đều nhịn không được lắc lư một chút, nó có chút không rõ vì sao mấy trăm dặm ngoại bá chủ chạy tới chính mình địa bàn thượng, mà đi không chút nào che giấu nó đối chính mình ác ý. Một tiếng kinh không át vân ưng lệ thanh từ kim điêu trong miệng phát ra, cao giai linh thú tôn nghiêm là không dùng khinh nhục. Giống như tạc thứ kim điêu cả người lông tóc phát ra, từng cây lông chim tản mát ra kim loại giống nhau ánh sáng, kia mở ra chừng mười mấy mét cánh đã là hoàn toàn triển khai, phẫn nộ kim điêu đã làm tốt công kích chuẩn bị. Chính là lúc này, dấu ở dưới tàng cây Phương Giật trong mắt hiện lên một tia ánh sao, trong miệng phi kiếm như là một đạo luyện không phóng lên cao, nháy mắt liền tới rồi kim điêu bụng hạ. Một cổ gần như thực chất lạnh băng sát khí, cơ hồ làm kim điêu toàn bộ thân thể đều cứng cong ở. Nó kia một thân lông chim nguyên bản là cực hảo phòng ngự, nhưng ở phẫn nộ dưới dương cánh kim điêu, lại là không kịp thu liếm cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nói luyện không đâm vào đến chính mình trong cơ thể. Không đợi kim điêu sinh ra cái thứ hai ý niệm, Phương Giật phi kiếm liền nhập vào cơ thể mà nhập, phi kiếm thượng sở mang cương khí đem kim điêu mềm mại phủ dơ tất cả phá hủy, rồi mới lại từ kim điêu phần lưng bay ra tới, liền như vậy trong nháy mắt, kim điêu sáng ngời mắt liền ảm đạm rồi đi xuống, mở ra cánh cũng vô lực buông xuống. Kim Điêu nắm chặt thân cây hai móng cũng buông lỏng ra, kia thân thể cao lớn như là lưu hành rơi xuống giống nhau, từ 100 mét trời cao lập tức rơi xuống xuống dưới, chiếm cứ này phạm vi 100 dặm mấy chục năm không trung bá chủ, liền như thế nghẹn khuất chết ở Phương Dật phi kiếm dưới. Chương 1101, luyện khí hậu kỳ. Phương Dật phóng xuất ra phi kiếm công kích thời cơ cùng góc độ đều không thể bắt bẻ, ở kia Kim Điêu nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, phi kiếm đã từ thân thể hắn nhất mềm mại bụng đâm vào. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ ở nháy mắt đã bị phá hủy rớt, liền tính Kim Điêu là thông chí kỳ linh thú, cũng chỉ có mệnh tang đương trường này một cái kết quả. Thông chí kỳ linh thú giằng co, nhỏ yếu một chút linh thú căn bản cũng không dám tham dự tiến vào, cho nên Phương Dật ra tay lúc sau, có chút ở nơi xa quan vọng linh thú, chỉ nhìn đến Kim Điêu từ trên cây rơi xuống, lại là cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Như thế dễ dàng liền đem kia tạp mao điểu cấp chém giết. Vẫn luôn ở hấp dẫn Kim Điêu lực chú ý ám dạ báo có chút há hốc mồm, nó nguyên bản đã làm tốt muốn thừa nhận Kim Điêu phẫn nộ dưới công kích chuẩn bị, không thành tưởng kia tạp mao điểu còn không có bay lên tới, liền chết ở Phương Dật phi kiếm dưới. Ám dạ báo cảm thấy dễ dàng, nhưng đồng dạng là ở hấp dẫn Kim Điêu lực chú ý con khỉ, lại rất là kiêng kỵ nhìn Phương Dật một hồi lâu, nó cùng Kim Điêu tranh đấu vài thập niên, tự nhiên biết này chim chóc cường đại cùng khó chơi, liền tính con khỉ hiện tại có tiện tay vũ khí, nhưng vẫn không có nắm chắc có thể đối phó có thể phi hành Kim Điêu. Này đây luôn luôn cuồng vọng hơn nữa ở trong lòng có chút khinh thường Phương Dật con khỉ, lúc này tâm thái cũng đã xảy ra một ít chuyển biến, nhìn thoáng qua trong tay bản lòng côn, con khỉ cảm giác nếu là Phương Dật sử dụng kia phi kiếm, chính mình chỉ sợ vẫn cứ không phải đối thủ. Dễ dàng cái rắm, đổi ngươi thử xem. Tiểu Ma Vương thân hình xuất hiện ở ám dạ báo bên người, cường hãn thần thức hướng 4 phương 8 hướng tán tràn ra đi lúc sau, Kim Điêu điệu bản hơi yếu một ít linh thú tức khắc biết. Lại một con cường đại thông chí kỳ linh thú xuất hiện, tức khắc sôi nổi hướng con khỉ cùng tiểu ma vương vị trí tụ lại mà đến. Dựa theo vạn thú sơn quy củ, phạm vi 100 dặm trong vòng chỉ có thể xuất hiện một cái bá chủ cấp bậc linh thú, nếu xuất hiện đệ nhị chỉ thời điểm, liền sẽ thông qua chém giết quyết đấu tới quyết định địa bàn thuộc sở hữu, thua một phương nếu may mắn chưa chết nói, cũng sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài, năm đó con khỉ chính là như thế. Cho nên ở tiểu ma vương xuất hiện lúc sau, những cái đó tu vi hơi yếu linh thú cho rằng nó cùng con khỉ muốn tranh đoạt địa bàn đâu, vì thế chạy tới vây xem lên, thông thường chỉ cần là không đối bá chủ cấp bậc linh thú sinh ra uy hiếp, những cái đó nhỏ yếu một ít linh thú là sẽ không đã chịu đuổi đi hoặc là giết hại. Nhưng chúng nó cũng không biết, tiểu ma vương cùng con khỉ căn bản chính là một đám, cho nên ở con khỉ thực hung tàn dùng gậy gộc gõ nát một con lợn rừng linh thú đầu lúc sau, vây lại đây linh thú tức khắc làm điều thu tán, rất xa thoát đi này sát khí tận trời thị phi nơi. Kéo lại đây ăn thịt đi. Phương Dật nhìn thoáng qua kia như là cái ngẽ con giống nhau cường tráng lợn rừng, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra, trước kia tích cốc không ăn cơm nhưng thật ra không cảm giác cái gì, nhưng là từ ở vạn thú sơn khai hơn lúc sau, Phương Dật trong bụng thèm trùng lại bị câu lên, hơn nữa lấy tu giả kia cường đại dạ dày công năng, căn bản liền không có ăn no căng hoặc là ăn no vừa nói. Này tạp mao điểu thịt càng tốt ăn. Con khỉ xách theo gậy gộc đã đi tới, bất quá có lẽ là kiến thức đến Phương Dật phi kiếm uy lực. Nó cố tình cùng Phương Dật bảo trì khoảng cách nhất định. Này chim chóc mới nhiều ít thịt. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, này chỉ Kim Điêu dương cánh lúc sau tuy rằng có 10-20 mễ trưởng, nhưng bản thể cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có 5-60 cân thịt mà thôi, điểm này thịt còn chưa đủ ám dạ báo tắc kẽ răng đâu. Ta liền ăn nó. Con khỉ nghiến răng nghiến lợi nói, Phương Dật cũng không biết, này chỉ Kim Điêu ỷ vào có thể phi hành, chính là không thiếu tai họa trùng quanh những cái đó linh thú lãnh địa, con khỉ cũng là như thế. Hắn một ít con khỉ hầu tôn nhóm, thường thường liền sẽ bị Kim Điêu bắt đi mấy chỉ, con khỉ đã sớm hận không thể chạm này đầu uống này huyết ăn này thịt. Hành, bất quá này hai cái cánh cùng móng vuốt ta muốn. Phương Dật tự nhiên không biết con khỉ đối Kim Điêu hận ý, lập tức gật gật đầu, dùng phi kiếm cắt khởi Kim Điêu hai cái cánh cùng kia một đôi lợi trảo lên. Này hai dạng khác biệt đồ vật là Phương Dật đã sớm xem trọng, bởi vì này đó đều là tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Kia Kim Điêu một thân lông chim. Căn căn đều như là mũi tên nhọn giống nhau tản ra kim loại ánh sáng, cho dù Phương Dật sử dụng phi kiếm, vẫn cứ yêu cầu hao phí một phen sức lực mới đưa này chặt đứt, nếu phía trước Kim Điêu không có dương cánh lộ ra ngực bụng nhược điểm, Phương Dật cho dù sử dụng phi kiếm công kích, sợ là cũng vô pháp nhất kiếm liền đem này chém giết rớt. Đến nỗi cặp kia lợi trảo, chính là Phương Dật phi kiếm, thế nhưng chỉ có thể ở móng vuốt thượng lưu lại một đạo dấu vết, hai người giao kích dưới phát ra kim loại va chạm thanh âm. Thứ này chỉ cần hơi thêm luyện chế ở mặt trên tuyên khắc hai cái trận pháp, chính là một kiện thượng giai công kích pháp khí. Đều cho ngươi đi. Con khỉ đối Phương Dật lấy đi cánh cùng móng vuốt cũng không để ý, nó cũng sẽ không luyện khí. Hơn nữa trên tay có bản lòng côn, con khỉ đã thực thỏa mãn, nó hiện tại chỉ nghĩ ăn kia Kim Điêu cho hả giận. ta đi lên nhìn xem. Cùng Phương Dật nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu ma vương mắt quay tròn vừa chuyển, thân hình thoán thượng cây đại thụ kia, nó cùng Phương Dật chi gian ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời, này lên cây đương nhiên là đi kim điêu hang ổ cướp đoạt một phen. Cái này quỷ nghèo, mặt trên cư nhiên cái gì đều không có. Tiểu ma vương đi lên dạo qua một vòng liền xuống dưới, thực không cao hứng hướng Phương Dật cùng con khỉ truyền đạt như vậy tin tức, con khỉ đối với kim điêu cất chứa cũng không để ý, nhưng Phương Dật lại là chú ý tới, tiểu ma vương trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Tìm được cái gì thứ tốt? Thừa dịp con khỉ ở đạp hư kim điêu thi thể thời điểm, Phương Dật âm thầm truyền âm qua đi. Hắc hắc, tìm được hai khối linh thạch, vẫn là trung phẩm, mặt khác còn có một ít luyện khí tài liệu, là ta có thể sử dụng đến. Tiểu ma vương cảm thấy mỹ mãn hồi phục nói, trong tình huống bình thường, linh thú là vô pháp thông qua hấp thu linh thạch trung linh khí tới tu luyện, nhưng tiểu ma vương bất đồng, trong đầu có hoàn chỉnh truyền thừa công pháp nó, lại là có thể sử dụng linh thạch tu luyện, đây cũng là nó gần tu luyện mấy năm, liền cùng con khỉ tu vi không sai biệt mấy nguyên nhân chí nhất. Linh thạch ngươi lưu lại đi, quay đầu lại ta lại cho ngươi một ít. Nghe được tiểu ma vương truyền âm, Phương Dật trở về qua đi, đem ngươi có thể sử dụng đến tài liệu lưu lại, còn lại cho ta. Phương Dật biết tiểu ma vương là cái thần giữ của, hơn nữa nó trong cơ thể chữ vật không gian tựa hồ còn không nhỏ, không quan tâm hữu dụng vô dụng nó đều thích chiếm làm của riêng, chính mình nếu không rỗi tay nếu muốn, tiểu gia hỏa này chỉ định sẽ không chủ động lấy ra tới. Hảo, bất quá ta trở về lúc sau, ngươi muốn giúp ta luyện khí. Tiểu ma vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi xuống dưới, muốn nói trên đời này nếu có thể làm tiểu ma vương hoàn toàn không có phòng bị người, kia cũng liền Phương Dật như thế một cái. Bất động thanh sắc cùng tiểu ma vương phân xong dơ lúc sau, Phương Dật lực chú ý liền chuyển tới kia chỉ lợn rừng linh thú trên người, hai căn thật dài răng nanh trước bị Phương Dật cấp lấy xuống dưới, rồi mới đưa này đại tá tám khối, ở lửa trại thượng nướng bờ bờ cờ lên. Kỳ thật nướng bờ bờ cờ quá sau linh thú thịt, trong đó linh khí đã là tiêu tán không ít, nhưng muốn cho Phương Dật ăn tươi nuốt sống, hắn thật đúng là làm không ra chuyện như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, ở ăn no nê một đốn lúc sau, trải qua một đêm tu luyện, nhiều ngày tới tích lũy ở trong cơ thể linh lực vẫn là thuận lợi đả thông Phương Dật thứ 7 điều kinh mạch, này cũng đại biểu cho Phương Dật tiến vào tới rồi luyện khí hậu kỳ tu vi. Rốt cuộc đến luyện khí hậu kỳ. Ở một cây trên đại thụ tu luyện một đêm Phương Dật, ánh mắt lộ ra một tia ánh sao, tay phải ngón cái cùng ngón giữa nhất trà sát, một thốc giống cánh hoa ngọn lửa xuất hiện ở Phương Dật đầu ngón tay thượng, nhìn cái này ngọn lửa, Phương Dật trên mặt lộ ra một tia nắm lấy không chừng tươi cười. Ở luyện khí sơ kỳ, tu giả có khả năng sử dụng linh lực cũng không nhiều. Trong cơ thể sở ẩn chứa linh lực cũng không đủ để tinh luyện ra chân hỏa, mà tới rồi trung kỳ thời điểm, 6 điều kinh mạch linh lực đã là có thể cho tu giả sử dụng chân hỏa luyện đan luyện khí, rất nhiều tu giả đều là ở ngay lúc này bắt đầu luyện chế chính mình bản mạng pháp khí. Mà tới rồi luyện khí hậu kỳ, rất nhiều tu giả thường thường sẽ sinh ra một loại thần thông, cũng chính là trong truyền thuyết thuật pháp, dựa theo Phương Dật đoạt được truyền thừa trình bày và phân tích, luyện khí hậu kỳ thuật pháp cũng không thành thủ, chỉ có tới rồi trúc cơ kỳ mới có thể chân chính biểu hiện ra thuật pháp uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, luyện khí hậu kỳ tu giả cũng hơn xa mới vào luyện khí kỳ cùng luyện khí trung kỳ tu giả có thể cùng này so sánh, như là Phương Dật đầu ngón tay xuất hiện cái kia ngọn lửa, chính là Phương Dật tiến vào luyện khí hậu kỳ sở xuất hiện thuật pháp, tên là Viêm Hỏa. Tuy rằng còn không có nếm thử Viêm Hỏa uy lực, nhưng là Phương Dật biết, này nhìn như vô hại Viêm Hỏa, tuyệt đối muốn so với hắn bản mạng chân hỏa lợi hại đến nhiều, hơn nữa ở sinh ra Viêm Hỏa lúc sau, Phương Dật đan điền nội ẩn dưỡng phi kiếm, cũng tự nhiên mà vậy bao dung một tia viêm hỏa hơi thở. Hay là ta là hỏa thuộc tính linh căn? Đem viêm hỏa thu vào trong cơ thể lúc sau, Phương Dật lầm bầm lầu bầu một câu, hắn ở luyện khí sơ kỳ liền luyện chế ra bản mạng pháp khí, tuy rằng là mượn dùng ngoại giới khoa học kỹ thuật, nhưng này cũng thuyết minh Phương Dật đối với luyện đan luyện khí không thể nghi ngờ là có thiên phú. Mà có thể ở luyện đan hoặc là luyện khí thượng có điều thành tựu tu giả, phần lớn đều sẽ là hỏa thuộc tính linh căn. Trước mắt tiến vào đến luyện khí hậu kỳ lúc sau, chính mình bản mạng chân hỏa lại chuyển biến thành viêm hỏa, cũng làm Phương Dật tiến thêm một bước xác định chính mình linh căn thuộc tính. Chờ đi ra ngoài lúc sau phải thử một chút luyện khí khi sử dụng viêm hỏa sẽ có cái gì biến hóa. Trước mắt có con khỉ ở bên cạnh, Phương Dật tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu viêm hỏa, hơn nữa bọn họ chuyến này mục đích còn không có đạt tới, trợ giúp tiểu ma vương được đến yêu huyết quả mới là lần này chuyện quan trọng nhất. Chúng ta có thể đi rồi đi. Nhìn đến Phương Dật từ trên cây nhảy xuống, đã sớm chờ đến không kiên nhẫn con khỉ, thần thức dao động lên, nhưng cảm xúc lại không phải thực kích động, cái này làm cho Phương Dật có chút kỳ quái nhìn nó liếc mắt một cái, tu giả cảm ứng là phi thường nhạy bén, Phương Dật có thể rõ ràng nhận thấy được, con khỉ đối chính mình tựa hồ sinh ra vài phần sợ hãi. Ngắt lấy đến linh quả, chờ ta tu luyện ra yêu đan lúc sau, ngươi có thể ở ta trước kia địa bàn thượng tu luyện. Con khỉ do dự một chút, đồng nhiên cho Phương Dật một cái hứa hẹn, kỳ thật ở phía trước con khỉ đối Phương Dật, chẳng qua là lẫn nhau ở lợi dụng mà thôi, ở lợi dụng xong Phương Dật lúc sau, con khỉ khẳng định sẽ làm ra qua cầu rút ván sự tình tới, rốt cuộc Phương Dật không phải linh thú, hắn không nên sinh hoạt ở vạn thú trong núi. Nhưng mặc kệ là Phương Dật ngày hôm qua phi kiếm giết địch, vẫn là vừa rồi tu luyện xong lúc sau Phương Dật trên người tán tràn ra tới cái loại này cường đại khí cơ, đều làm con khỉ kiêng kỵ không thôi, nó làm ra như vậy hứa hẹn, kỳ thật đã là biến tướng ở hướng Phương Dật cúi đầu. Yêu đan kỳ linh thú là không cho phép lưu tại bên ngoài, ngươi nếu là tu luyện ra yêu đan, liền phải tiến vào núi lớn chỗ sâu trong đi. Tiểu Ma Vương thần thức cũng dao động lên, chỉ cần ngươi đem này phạm vi vài trăm dặm địa bàn nhường cho ta là đến nơi. Ngươi không đi vào sao? Nghe được Tiểu Ma Vương yêu cầu, con khỉ có chút kỳ quái nhìn về phía nó, vạn thú sơn linh thú tuy rằng không có truyền thừa, nhưng chỉ cần là đạt tới thông chí kỳ linh thú, trong lòng lại là đều có một loại rất cường liệt ý niệm, đó chính là muốn đi trước núi lớn chỗ sâu trong đi, nơi đó tựa hồ có loại mạc danh khí cơ ở hấp dẫn chúng nó. Ta tu vi còn kém một chút, không nhất định có thể đột phá. Tiểu Ma Vương khó được khiêm tốn một chút, trên thực tế cũng không phải vạn thú sơn bản thổ linh thú Tiểu Ma Vương, trong lòng cũng không có cái loại này mãnh liệt ý niệm, bởi vì nếu như đi đến núi lớn chỗ sâu trong, Tiểu Ma Vương tu vi lại thuộc về lót đế tồn tại, nó thực không thích cái loại cảm giác này. Chương 1102, yêu thú. Kia hảo, chờ ta luyện ra nội đan lúc sau, liền đem này phạm vi mấy trăm dặm địa bàn đều cho ngươi. Đối với Tiểu Ma Vương yêu cầu, con khỉ cũng không có nghĩ nhiều, dùng quá yếu huyết quả lúc sau, Tiểu Ma Vương cho dù vô pháp hình thành yêu đan, so sánh với cũng là nửa bước yêu thú tu vi, đủ để có thể kinh sợ này phạm vi mấy trăm dặm bên trong yêu thú. Hơn nữa ở con khỉ ở sâu trong nội tâm, còn có một loại ý tưởng, đó chính là nó không muốn đắc tội Phương Dật. Phương Dật số lượng không nhiều lắm lần này ra tay, đã là ở con khỉ trong lòng để lại một tia sợ hãi hẳn giống. Kia gấu đen tu vi như thế nào? Phương Dật mở miệng đánh gãy Tiểu Ma Vương cùng con khỉ nói chuyện với nhau, tuy rằng thành công chém giết kia chỉ kim điêu, nhưng Phương Dật vẫn là phát hiện chính mình phía trước có chút xem thường vạn thú trong núi linh thú, bởi vì này chỉ kim điêu nếu không phải triển khai cánh lộ ra yếu hại, Phương Dật chưa chắc có thể như thế dễ dàng đắc thủ. Vài thập niên trước ta rời đi thời điểm, nó đã ở ngưng tụ yêu đan. Nhắc tới gấu đen, con khỉ trên mặt kiêu ngạo khí thế rõ ràng biến mất vài phần, kia hắc đại cái chính là ở nó ấu tiểu thời điểm, cũng đã là một phương bá chủ, thành niên sau càng là bị này đuổi đi ra ngoài, con khỉ trời sinh liền đối gấu đen có chút sợ hãi. Nó nhưng có cái gì thần thông? Phương Dật tiếp tục truy vấn nói, cùng tu giả tới rồi luyện khí hậu kỳ sẽ mạc danh lĩnh ngộ một loại thuật pháp giống nhau, linh thú cũng là như thế. Tiểu Ma Vương thần thông ở chỗ tốc độ, ở trở thành thông chí hậu kỳ linh thú lúc sau. Tiểu Ma Vương tốc độ có thể so bầu trời phi hành linh thú, cũng đúng là dựa vào loại này cực nhanh, ở đối thượng những cái đó nửa bước yêu thú ra hỏa, Tiểu Ma Vương mới có thể lập với bất bại chi địa. Đến nỗi con khỉ, nó thiên phú thần thông lại là thần lực, giống kia căn Phương Dật múa may lên đều cảm thấy cố hết sức bàn lòng côn, ở con khỉ trong tay quả thực giống như là món đồ chơi giống nhau, nếu so cậy mạnh nói, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương thêm lên đều không phải nó đối thủ. Kia hắc đại cái ở chém giết thời điểm, thân thể mặt ngoài giống như sẽ xuất hiện một loại phòng ngự, đánh không phá cái loại này phòng ngự, liền thương tổn không đến nó. Con khỉ là bị kia gấu đen linh thú cấp xua đuổi đi ra ngoài, tự nhiên cùng nó phát sinh quá tranh đấu, bất quá lần đó con khỉ bại thực thảm, tự xưng là trời sinh thần lực nó đánh vào kia gấu đen trên người giống như là tự cấp này cào ngứa giống nhau, liền gấu đen mặt ngoài kia một tầng vầng sáng đều đánh không phá. Đây cũng là mấy chục năm tới, con khỉ vẫn luôn không có đếm thử đi ngắt lấy kia linh quả nguyên nhân. Bởi vì nó trong lòng thực minh bạch, trừ phi chính mình đột phá đến yêu đan kỳ, mới có cơ hội có thể đánh thắng được kia hắc đại cái, nếu không qua đi lúc sau chỉ có bị ngược phân. Bên ngoài thân sẽ có phòng ngự. Nghe được con khỉ nói, Phương Dật không khỏi trong lòng trầm xuống, ở vạn thú sơn ngây người như thế lâu, Phương Dật đã cũng không cho rằng chính mình phi kiếm là không gì phá nổi, đối mặt cái loại này phòng ngự cực cường linh thú, Phương Dật cũng không biết phi kiếm công kích hay không có thể hiệu quả. Chúng ta không cần thiết cùng nó liều chết, chỉ cần nó không ngăn cản chúng ta tiến vào kia chiều dài linh quả địa phương là được. Con khỉ đối gấu đen cũng là rất là sợ hãi, lúc này đây nếu không có Tiểu Ma Vương Phương Dật cùng ám dạ báo, con khỉ vô luận như thế nào là không dám tới ngắt lấy linh quả, đây cũng là con khỉ có thể có kiên nhẫn chờ đợi Phương Dật tu luyện nguyên nhân, nó cũng không tưởng như vậy đã sớm gặp phải cái loại này gấu đen. Hảo, lấy ngắt lấy linh quả là chủ, tận lực đừng đụng đến kia chỉ gấu đen. Phương Dật gật gật đầu, tay gấu tuy rằng ăn rất ngon, nhưng chính mình cũng muốn có cái kia răng mới được, lần này nhiệm vụ là ngắt lấy yêu huyết quả, hiện tại đã xem như hoàn thành một nửa, hơn nữa nơi này đã tới gần núi lớn chỗ sâu trong, Phương Dật cũng không tưởng cùng kia chỉ gấu đen linh thú đua cái ngươi chết ta sống thu hút ra thực lực càng vì cường đại yêu thú. Tiểu Hắc ngươi lưu lại nơi này đi. Ở xuất phát phía trước, Tiểu Ma Vương đem ám dạ báo lưu tại Kim Điêu địa bàn thượng, bởi vì ám dạ báo thực lực vẫn là hơi tốn một ít, nếu thật cùng kia gấu đen đánh lên tới, Tiểu Ma Vương sợ nó đã chịu lan đến, đến lúc đó sợ là liền trốn đều trốn không thoát. Ân, như thế nào nơi này linh thú như vậy thiếu? Đi trước mấy chục km lúc sau, Tiểu Ma Vương thần thức dao động lên. Có thể là kia chỉ tạp mao điểu tương đối hung tàn đi. Vẫn cứ ẩn thân ở ra hổ bên trong Phương Dật nở nụ cười, hắn thuận miệng nói một câu, kỳ thật ly sự thật cũng thực gần. Tương đối với phía trước mấy cái linh thú địa bàn, Kim Điêu địa bàn thượng linh thú sắc thật muốn thiếu rất nhiều, này lại là bởi vì nó xây tổ ở trên đại thụ, phàm là có thể lên cây linh thú, đều bị nó xua đuổi đi ra ngoài, hơn nữa phía trước Kim Điêu ngã xuống tình hình, cũng làm đông đảo linh thú né tránh mở ra, này dọc theo đường đi thập phần thông suốt. Nơi đó chính là hắc đại cái địa bàn. Ở vượt qua một cái sơn lĩnh lúc sau, đi tuốt đàng trước mặt con khỉ ngừng lại, dùng trong tay gậy gộc chỉ hướng phương xa, thần thức dao động nói, chiều dài linh quả địa phương là một cái sơn cốc, yêu cầu lật qua phía trước kia tòa sơn, bất quá hắc đại cái liền ở tại kia tòa sơn thượng, rất khó không kinh động nó. Không thể đường vòng sao. Phương Dật mới vừa nói ra những lời này, chính mình liền trước lắc lắc đầu, linh thú linh giác cảm ứng, muốn so nhân loại càng vì cường đại, kia chỉ gấu đen linh thú linh thức hẳn là có thể bao trùm chung quanh mấy chục km. Nếu đường vòng nói, chỉ sợ cũng muốn vòng đến khác linh thú địa bàn, mà cuối cùng tới gần kia chiều dài linh quả cấm địa khi, vẫn là sẽ quấy nhiễu kia chỉ gấu đen. Lao Tam, ngươi cùng kia hắc đại cái là cũ thức, nếu không ngươi trước cuốn lấy nó, ta cùng đại ca đi hái linh quả. Tiểu Ma Vương trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, sinh ra cái mưu ma trước quỷ. Ta sợ là triền không được nó. Con khỉ kia tràn đầy kim mao trên mặt tràn đầy do dự chi sắc. Năm đó nó kia thân là linh thú cha mẹ ở gấu đen trước mặt đều là cái tiểu nhân vật, hơn nữa chính mình cũng bị gấu đen giáo hơn quá, con khỉ đánh đáy lòng liền có chút khiếp chiến. Nếu không, chúng ta cùng nhau hướng kia cấm địa bên trong hướng đi. Con khỉ gãi gãi đầu, nói, thực lực càng là cường đại, tiến vào đến cấm địa bên trong đã chịu gông cùm xiềng xích lại càng lớn, cho nên kia hắc đại cái chưa bao giờ dám đi cấm địa, chúng ta chỉ cần vọt vào đi, ta phỏng chừng hắn liền sẽ không đuổi theo. Ngươi xác định chúng ta có thể thừa nhận được cấm địa gông cùm xiềng xích? Phương Dật nhịn không được hỏi một câu, nói thật, hắn cảm giác con khỉ có điểm không đáng tin cậy. Hẳn là có thể. Con khỉ ánh mắt có chút mơ hồ, năm đó nó thực nhỏ yếu thời điểm, đã từng gặp qua một ít linh thú trong lúc vô ý xông vào cấm địa, nhưng không một có thể bước vào đến cấm địa mảnh đất trung tâm nửa bước, ngược lại là con khỉ có thể tới gần chiều dài linh quả kia chỗ địa phương. Nhưng là con khỉ cũng không dám xác định, chính mình tu vi cũng tăng trưởng. Có phải hay không sẽ cùng năm đó những cái đó linh thú giống nhau, rốt cuộc vô pháp thâm nhập đến cấm địa bên trong, nói không chừng này một chuyến chính là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Mặc kệ như vậy nhiều, chúng ta đi vào trước lại nói. Tiểu Ma Vương có chút không kiên nhẫn, nó chỉ là từ con khỉ trong miệng nghe được gấu đen rất cường đại, nhưng cũng không có đối thượng quá, cho nên Tiểu Ma Vương không tin một cái gấu đen là có thể chống đỡ được bọn họ ba cái, nếu bị gấu đen phát hiện, cùng lắm thì lại ăn một đốn tay gấu hảo. Tận lực đừng quấy nhiễu đến nó. Luôn luôn hành sự kiêu ngạo con khỉ, lần này cư nhiên cũng cẩn thận lên, tận khả năng đem chính mình kia một thân lệ khí cấp thu liễm ở trong cơ thể, thật cẩn thận ở phía trước mang theo lộ tới. Đến nỗi Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, đều có thu liễm khí cơ công pháp, hơn nữa Tiểu Ma Vương cũng trốn vào đến ra hổ bên trong, bọn họ hai cái bị phát hiện tỷ lệ lại là cực tiểu, mãi cho đến đi vào cấm địa bên cạnh thời điểm, gấu đen lánh địa đều không có phát ra cái gì động tĩnh tới. Đây là ngươi nói cấm địa. Như thế nào nhìn không tới bên trong a? Nhìn trước mặt cái kia sơn cốc, Phương Dật có chút há hốc mồm, bởi vì này sơn cốc bên trong tỏa khắp một cổ sương mù, từ bên ngoài căn bản là thấy không rõ bên trong tình hình, càng đừng nói con khỉ nhắc tới linh quả. Hơn nữa Phương Dật còn cảm ứng được, trong sơn cốc có một loại làm hắn thập phần không thoải mái hơi thở ở hướng ra phía ngoài tản ra, kia cổ hơi thở như là có luật động giống nhau, mang theo Phương Dật tim đập tựa hồ đều nhanh hơn vài phần. Ân, các ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Dật mở miệng lúc sau mới phát hiện bên người Tiểu Ma Vương cùng con khỉ cũng chưa động tĩnh, hướng tả hữu vừa thấy, Phương Dật không khỏi sửng sốt, bởi vì con khỉ cùng Tiểu Ma Vương thân thể lúc này cư nhiên ở run bần bật. Bên trong có loại uy áp, ta không chịu nổi. Tiểu Ma Vương thần thức dao động lên, Phương Dật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn vô pháp vô thiên Tiểu Ma Vương lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngao. Liên ở Tiểu Ma Vương truyền âm chưa lạc, một cái vang vọng thiên địa tiếng giống giận bỗng nhiên ở Phương Dật sau lưng vài dặm ở ngoài nổ vang. Thanh âm cực lớn chấn đến Phương Dật lỗ tai đều cảm giác được một trận nổ vang, trong cơ thể hơi thở cũng trở nên hỗn loạn lên, trong lúc nhất thời thậm chí liền chân cẳng đều trở nên có chút mềm ma vô lực. Đây là ai? Phương Dật liều mạng đem khí cơ giấu ở trong cơ thể, sắc mặt biến đến có chút không bình tĩnh lên, hắn từ trở thành luyện khí kỳ tu giả lúc sau, còn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, chỉ là gầm lên giận dữ, thế nhưng là có thể làm chính mình sinh ra vô lực cùng với chống lại cảm giác. Là đại vương. Con khỉ biểu hiện, muốn cách khác giật càng thêm bất ham, cư nhiên liền khi còn nhỏ đối kia gấu đen xưng hô đều nói ra, xem nó kia tình hình đừng nói là động thủ, chờ gấu đen đi vào trước mặt có thể đứng ổn liền không tồi. Đây là ngươi nói linh thú, ngươi xác định nó không phải yêu thú sao? Phương Dật lúc này liền xé con khỉ tâm đều có, hắn hiện tại có thể 100% đích xác định, phát ra kia tiếng vang ra hỏa tuyệt đối là chỉ yêu thú, bởi vì linh thú không có khả năng mang cho Phương Dật như thế uy hiếp. Ta không nghe nói nó đột phá a. Con khỉ lúc này quả thực đều mau khóc ra tới, bởi vì khi còn bé trong lòng bóng ma, con khỉ thực không thích nghe đến kia gấu đen tin tức, khoảng cách lần trước nghe đến gấu đen sự tình đã có mười mấy năm qua, con khỉ trăm triệu không nghĩ tới nó thế nhưng đã thăng cấp trở thành yêu thú. Hầu thằng ngãi con, ngươi thế nhưng còn dám trở về. Sẽ không sợ ta lột da của ngươi. Đột nhiên, một cái hồn hậu thanh âm vang lên, chấn đến Phương Dật tiểu ma vương cùng con khỉ bộ mặt thất sắc. Nhưng càng làm cho Phương Dật khiếp sợ chính là, thanh âm kia cư nhiên nói chính là tiếng người, hơn nữa vẫn là hắn có thể nghe hiểu được tiếng người. Yêu thú có thể nói tiếng người. Phương Dật đang liều mạng thu liễm khí cơ đồng thời, trong đầu toát ra rất nhiều nghi vấn, nếu không phải cảm giác được cái loại này hiển nhiên không thuộc về nhân loại bạo ngược khí cơ uy áp, Phương Dật khẳng định sẽ cho rằng đây là người vọng lại thanh âm. Có lẽ là Phương Dật thu liễm khí cơ công pháp rất cao minh, kia chỉ hiển nhiên đã thăng cấp đến yêu đan kỳ gấu đen. Một chốc một lát thật đúng là không phát hiện Phương Dật cùng tiểu ma vương, nó tinh thần uy áp càng nhiều đều là hướng về phía con khỉ đi, nguyên bản đứng thẳng con khỉ, lúc này đã là ghé vào trên mặt đất. Cấp bậc thượng áp chế cùng tinh thần lực uy áp, làm lúc này con khỉ sủi lơ giống như là một đống bùn lầy, nó kia lấy làm tự hào bản lòng côn, giờ phút này tác dụng so que thời lửa còn không bằng, con khỉ trong mắt đã là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chương 1103, Sơn Cốc Cấm Địa. Còn có không có mắt linh thú dám đến lãnh địa của ngươi quấy rối. Ở khoảng cách Phương Dật 4-5 dặm ở ngoài địa phương, hai cái tướng mạo thực cổ quái linh thú ngồi ở một cây đại thụ phía dưới, trong đó một cái linh thú dáng người cường tráng, chừng 2 mét rất cao, trên người trường thật dày một tầng màu đen lông tóc, nhưng nó trên cổ lại quỷ dị trường một viên có điểm như là nhân loại đầu. Đến nỗi mở miệng nói chuyện cái kia, còn lại là muốn hào đến nhiều, trừ bỏ xuyên một thân áo da thú phục ở ngoài, nó tướng mạo dáng người đều cùng nhân loại vô dị. Nhưng nhìn kỹ đi, cái này người tứ chi, lại có điểm như là lộc chân, hơn nữa kia một đôi lỗ tai dựng thẳng lên, nhìn qua cùng kia trương nhân loại gương mặt rất là không hợp. Là chỉ con khỉ nhỏ. Hắc đại cái đúng là con khỉ nhắc tới đến linh thú gấu đen, bất quá lúc này xưng hô nó vì yêu hùng có lẽ càng thỏa đáng một ít, ở thăng cấp yêu thú lúc sau, gấu đen đầu đã là có thể biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Nó năm đó là ở ta này lãnh địa sinh ra. Sinh ra sau không lâu nó kia bảy khỉ liền ở 100 năm mộ binh trung hủy diệt, liền nó một cái còn sống. Yêu hùng đối với con khỉ ký ức rất khắc sâu, bởi vì tiểu gia hỏa này là yêu hùng địa bản thượng số lượng không nhiều lắm thăng cấp đến cao giai linh thú, năm đó còn đã từng khiêu chiến quá yêu hùng bá chủ địa vị, nếu không phải con khỉ thịt không thể ăn, yêu hùng đã sớm một cái tắt chụp chết nó. Con khỉ nhỏ, ta như thế nào cảm giác còn có khác khí cơ đâu? Cái kia trường lộc đề yêu thú, tu vi muốn so yêu hùng còn muốn cao một ít. Nó mơ hồ cảm giác được ở kia con khỉ bên cạnh, tựa hồ còn có hai cổ hơi thở, nhưng thập phần mơ hồ làm này không dám xác định. Không có đi. Trừ bỏ này con khỉ, không ai nguyện ý tới gần kia địa phương. Yêu hùng lắc lắc đầu, năm đó kia con khỉ nhỏ yếu thời điểm, chính là từ cấm địa trung ra tới, sau lại cũng vẫn luôn đều thích ở cấm địa phụ cận sinh hoạt, chẳng qua linh thú tu vi càng cao, liền càng không thích tới gần cấm địa, con khỉ cũng coi như là cái dị loại. Không đúng, ta tổng cảm giác còn có khác khí cơ. Mặt khác cái kia yêu thú trên mặt tràn đầy thần sắc nghi hoặc, không biết vì sao, ở nó tinh thần lực đảo qua kia con khỉ thời điểm, luôn là cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới nguyên nhân. Chúng ta qua đi nhìn xem. Kia chỉ yêu thú từ dưới tảng cây đứng dậy. Đi nơi đó làm cái gì? Yêu hùng có chút không tình nguyện nói, Lộc huynh, ngươi là tới đón dẫn ta đi thánh địa, chúng ta này liền qua đi hảo. Phàm là vạn thú trong núi linh thú thăng cấp trở thành yêu thú, đều sẽ đi trước núi lớn chỗ sâu trong. Nơi đó bị sở hữu linh thú coi là thánh địa, bất quá đều không phải là thăng cấp lúc sau là có thể qua đi, mà là yêu cầu nơi đó yêu thú tiếp dẫn, bị yêu hùng gọi Lộc huynh yêu thú, đúng là lần này tiếp dẫn nó đi trước thánh địa. Nghe được cái kia yêu thú muốn qua đi xem xét, yêu hùng rất là không tình nguyện, bởi vì kia chỗ sơn cốc đối thú loại mà nói chính là một cái cấm địa, đừng nói tiến vào đến trong sơn cốc mặt, cho dù là ở bên ngoài vài trăm thước địa phương, đều sẽ cảm giác khí huyết vận hành không thoải mái thập phần áp lực. Yêu hùng trước kia cũng từng muốn dò la xem một chút cái kia sơn cốc, nhưng chỉ là mới vừa đi vào mấy chục mét, yêu hùng đã bị một cổ có điểm như là thiên uy giống nhau uy áp, gắt gao đè ở trên mặt đất, cuối cùng chính là một chút bỏ ra sơn cốc, từ lần đó lúc sau, yêu hùng liền lại không đặt chân quá sơn cốc nửa bước. Ta tổng cảm thấy có chút không đúng, chúng ta qua đi nhìn xem. Kia chỉ yêu thú có điểm tâm thần không yên, không chờ yêu hùng trả lời, thân hình ngay lập tức biến mất ở núi rừng bên trong, yêu hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo mặt sau. Ân, kia con khỉ đâu? Đương hai cái yêu thú đi vào sơn cốc bên ngoài thời điểm, lại là phát hiện vừa rồi còn ở nơi này con khỉ, đã là không thấy bóng dáng, yêu hùng kích thích một chút cái mũi, nói, vào bên trong đi, như thế nào còn có sợi âm lánh huyết tinh hương vị, chẳng lẽ vừa rồi thật là có khác linh thú? Hùng cái mũi là nhất nhanh nhạy, huống chi là tu luyện ra nội đan yêu hùng, cái mũi vừa động yêu hùng đã nghe tới rồi con khỉ trên người khí vị, đúng là thông hướng về phía sơn cốc. Chẳng qua bên trong sơn cốc sương mù tràn ngập, mà này sương mù còn có thể ngăn cách thần thức, yêu hùng lại là vô pháp phát hiện con khỉ cụ thể phương vị. Nhưng là làm yêu hùng không nghĩ tới chính là, ẩn thân ở gia hổ trong vòng phương giật, lại là bằng vào bị âm sát khí xâm nhiễm quá kia trương gia hổ, thành công tránh thoát yêu hùng nhìn trộm cùng nhanh nhạy khiếu giác. Dám vào đến nơi đây mà đi, đó là chính mình tìm chết. Nốc tại cấm địa bên ngoài, yêu hùng chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, nhìn về phía bên người yêu thú, nói: nơi này cổ quái thực, tu vi càng cao, đi vào đã chịu áp chế lại càng lớn, kia con khỉ cũng mau tu luyện ra yêu đan, nói không chừng liền sẽ chết ở bên trong. Ở trở thành yêu thú lúc sau, yêu hùng lãnh địa quan niệm đạm bạc rất nhiều, liền tính là vừa rồi nó cũng không có xử lý con khỉ ý tưởng, nhưng con khỉ tự tìm tử lộ tiến vào tới rồi cấm địa bên trong, yêu hùng cũng sẽ không đi cứu nó ra tới. Này cấm địa quả nhiên danh bất hư truyền. Yêu hùng bên người yêu thú lắc lắc đầu. Này sơn cốc cấm địa ở Vạn Thú Sơn cũng là một chỗ cực nổi danh địa phương, nó tự nhiên biết, lúc này sở trạm nơi khoảng cách sơn cốc còn có thượng trăm mét, này chỉ yêu thú liền cảm giác được cả người khí huyết vận chuyển trễ ngại, giống như là có tòa núi lớn đè ở trên người giống nhau. Thử đi phía trước tiến lên mấy chục mét, yêu thú trên người thế nhưng truyền ra một trận cốt cách nổ vang thanh âm, kia nguyên bản liền gầy yếu thân thể lập tức trở nên câu lũ lên, ở khoảng cách sơn cốc còn hiểu rõ mệ xa thời điểm. Kia chỉ yêu thú cũng không dám nữa về phía trước đặt chân một bước. Lộc huynh, trước kia đã từng có đại yêu đã tới, nhưng cũng không dám đi vào. Yêu hùng ở mặt sau ồm ồm nói, cái kia đại yêu đã có thể hoàn toàn biến ảo thành nhân, nhưng khoảng cách sơn cốc còn có mười mấy mét cũng không dám hướng bên trong đi rồi. Lộc huynh, ta xem ngươi vẫn là đường lại về phía trước. Sơn gian linh vật tu luyện, tới rồi yêu đăng kỳ, là có thể đem thân thể mỗ một bộ phận biến ảo thành nhân, mà tu vi càng sâu, huyền hóa ra tới địa phương liền càng nhiều. Dựa theo yêu hùng cách nói, toàn thân đều biến ảo thành nhân yêu thú, tu vi là muốn xa xa cao hơn chúng nó. Ta chính là thử xem, sẽ không đi vào. Ở sơn cốc chạm kế tiếp mười mấy phút, kia chỉ yêu thú lui trở về, nếu là nhìn kỹ nói, nó hai chân tựa hồ ở run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đứng ở sơn cốc bên cạnh làm nó thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Đi thôi, ta mang người đi thánh địa. Kia chỉ yêu thú đã chết tâm, nơi này hiển nhiên không phải nó có thể tra xét, xoay người hướng sơn cốc tương phản địa phương bước vào. Này liền đi rồi. Rời khỏi sơn cốc bên ngoài mảnh đất, yêu hùng có chút không tha nhìn chung quanh, nó ở cái này địa phương đã ngây người gần 200 năm, một khi phải rời khỏi, trong lòng thật đúng là có chút luyến tiếc. Thánh địa tu vi hoàn cảnh muốn so nơi này khá hơn nhiều. Yêu thú khinh thường nhíu môi, Vạn Thú Sơn linh khí nhất đầy đủ địa phương, chính là ở núi lớn chỗ sâu trong, đi qua nơi đó yêu thú, là tuyệt đối sẽ không lại tưởng trở lại bên ngoài tới tu luyện. Con khỉ nhỏ, ngươi nếu là bất tử nói, ta này địa bàn liền nhường cho ngươi. Yêu hùng đống nhiên để khí đối với sơn cốc phương hướng hô một tiếng. Yêu hùng tin tưởng con khỉ là có thể nghe thấy chính mình này phiên lời nói, đến nỗi con khỉ có thể hay không tồn tại ra tới, yêu hùng cũng không dám khẳng định, nó năm đó từ trong sơn cốc bỏ ra tới chính là dùng hơn 10 ngày thời gian, thiếu chút nữa liền chết ở bên trong. Yêu hùng đoán không sai, con khỉ đích xác có thể nghe được nó thanh âm, bất quá con khỉ lại là vô pháp đáp lời. Tuy rằng con khỉ hiện tại thân ở địa phương chỉ là bên trong sơn cốc hơn 20 mễ vị trí, nhưng con khỉ lại là tứ chi quỳ sát đất, liền nói mở miệng, chính là liền đầu đều nâng không đứng dậy. Không riêng con khỉ như thế, tiểu ma vương cũng là hảo không đến chạy đi đâu, nó cảm giác chính mình trên người giống như là áp xuống tới một tòa núi lớn, chẳng những áp thân thể không thể động đậy, ngay cả tư duy tựa hồ đều bị áp chế đến như là bị đông cứng giống nhau, tự hỏi lên thập phần thong thả. Mà duy nhất không có việc gì, chỉ có phương giật, hắn đứng ở này sương mù tràn ngập sơn cốc bên trong, tuy rằng cũng có thể cảm giác khí huyết vận hành không thoải mái, thập phần không thoải mái, nhưng không có giống con khỉ cùng tiểu ma vương như vậy nan kham, kia cổ áp lực tựa hồ tác dụng không đến hắn trên người. Nãi nãi, như thế nào có hai chỉ yêu thú? May mắn ta chạy nhanh a. Lúc này Phương Dật, tuy rằng không bị cấm địa nội cổ quái áp lực áp chế, nhưng cũng là thực không hình tượng ngồi ở trên mặt đất, cũng không biết thần thức vô pháp nhìn trộm sơn cốc Phương Dật, còn đang liều mạng thu liễm trên người khí cơ, sợ bị bên ngoài yêu thú phát hiện. Dựa vào thanh tâm hoàn mấy lần tăng lên, Phương Dật thần thức là vẫn luôn cường với hắn tu vi, cho nên ở cái kia yêu thú thân hình mới vừa động thời điểm, Phương Dật liền phát hiện, ở cảm ứng được cái kia yêu thú là hướng chính mình phương hướng mà đến thời điểm, Phương Dật toàn thân lông tơ đều bị dọa thiếu chút nữa dựng lên. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều, Phương Dật trực tiếp liền bắt lấy sủi lơ trên mặt đất con khỉ vọt vào sơn cốc bên trong. Phương Dật kia sẽ ý tưởng là liền tính này trong sơn cốc mặt có nguy hiểm, cũng tổng hảo quá bị hai chỉ yêu thú cấp sinh xé sống lột cường. Chúng nó đây là không dám vào đi. Phương Dật khẩn trương nửa ngày, lại là phát hiện bên ngoài không có chút nào động tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từ kia ra hổ bên trong chui ra tới, nhìn đến tiểu ma vương cùng con khỉ bộ dáng kia. Phương Dật dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, bên ngoài hai cái yêu thú căn bản là không dám tiến vào, vì thế là gan cũng lớn lên. Ân, này sương mù có thể ngăn cách thần thức. Từ ra hổ ra tới lúc sau, Phương Dật mới phát hiện kia sương mù huyền diệu, thần thức ở sương mù bên trong không có chút nào tác dụng, bất quá bên trong sơn cốc sương mù muốn so bên ngoài hơi chút đạm bạc một chút, Phương Dật dùng mắt miễn cưỡng có thể nhìn đến quanh thân mấy mét chỗ cảnh tượng. Ta nói, các ngươi có thể ngồi dậy sao? Nhìn đến con khỉ kia ngũ thể đầu địa bộ dáng, Phương Dật thực hảo tâm đem này cấp đỡ lên, chẳng qua hắn mới vừa buông lòng tay, nửa người ngồi dậy con khỉ, thình thịch một tiếng lại là ghé vào trên mặt đất, gương mặt kia vững chắc cùng mặt đất đánh vào cùng nhau. Ai, con khỉ, ngươi bộ dáng này, như thế nào đi hái linh quả a? Phương Dật thấy thế có chút há hốc mồm, vội vàng nói, bằng không ngươi nói cho ta kia linh quả ở cái gì địa phương, ta giúp các ngươi đi hái hảo. Nói xong Phương Dật lại nâng dậy con khỉ, lần này hắn không dám buông tay. Nhưng không biết có phải hay không tư duy biến chậm nguyên nhân, con khỉ trừng mắt một đôi mắt chử nhìn Phương Dật nửa ngày, lại là một chữ cũng chưa có thể nói ra tới. Ai u, nơi này không thể sử dụng thần thức, này con khỉ cũng sẽ không nói a. Phương Dật đợi sau một lúc lâu lúc sau, đồng nhiên một phép đầu, con khỉ cũng không phải là yêu thú có thể mở miệng nói chuyện, nó ngày thường giao lưu đều là dùng thần thức, nhưng là tại đây sơn cốc cấm địa bên trong, con khỉ cùng tiểu ma vương thần thức lại là cũng bị giam cầm ở. Chương 1104 Sương mù sơn cốc. Phương Dật duỗi tay chụp chính mình đầu không quan trọng, nhưng này buông lòng tay, nguyên bản làm lên con khỉ, thình thịch một tiếng lại ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất, nhìn trước mắt lượn lờ vũ khí, con khỉ đều mau khóc ra tới, chính mình chiêu ai chọc ai, hợp với bị Phương Dật như vậy lăn lộn. Ai u, xin lỗi, ta lại đỡ ngươi lên. Nhìn đến con khỉ kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Phương Dật vội vàng lại nâng dậy nó, nói, kia linh quả cụ thể ở cái gì địa phương? Ngươi này nói không nên lời. Ta đi nơi nào ngắt lấy a? Phương Dật nguyên bản cho rằng này cấm địa là vùng đất bằng phẳng, không thành nghĩ đến lúc sau mới biết được này cấm địa trùng sương mù vần quanh, đừng nói đi tìm linh quả, Phương Dật sợ chính mình vừa đi, liền trở về lộ đều tìm không thấy. Ngươi hướng ta chớp mắt chữ là cái gì ý tứ? Phương Dật nhìn đến con khỉ liều mạng ở tễ đi mắt, nhưng lại là vô pháp dùng thần thức truyền ra lời nói tới, trong lúc nhất thời cũng là có chút buồn bực, nơi này đối linh thú uy áp thế nhưng như thế lại sao? Vì sao ta liền không có cái loại cảm giác này? Phương Dật cũng không biết, này chỗ cấm địa nơi, lại là thượng cổ thời kỳ một con thần thú ngã xuống địa phương, tuy rằng không biết đi qua nhiều ít năm, thần thú khí cơ cũng cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, nhưng liền tính là tàn lưu một kia uy áp cũng không phải cái này không gian linh thú có khả năng chống đỡ. Đừng nói con khỉ như vậy linh thú, liền tính là vạn thú sơn chỗ sâu trong đại yêu, tại đây thần thú uy áp trước mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. May mắn này chỉ là thú loại thiên nhiên cấp bậc áp chế, cũng không có tác dụng đến Phương Dật nhân loại kiểu này trên người, nếu không Phương Dật lúc này sợ là cũng chỉ có quỳ rạp trên mặt đất phân. Đến, ta đi ra ngoài nhìn xem, kia hai tên giá hỏa nếu là đi rồi, ta liền trước đem các ngươi mang đi ra ngoài. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, lại chui vào ra hổ bên trong, tiểu ma vương lúc này cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là ở ra hổ bên trong không có con khỉ như vậy chật vật mà thôi. Thật cẩn thận hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước. Phương Dật đi tới sơn cốc bên cạnh, nói đến cũng kỳ quái, này trong sơn cốc sương mù càng là hướng liền càng đạm, ngược lại toàn bộ cửa cốc đều bị sương mù vần quanh, Phương Dật đứng ở bên trong cũng nhìn không tới bên ngoài tình hình. Hai cái trúc cơ kỳ yêu thú a. Phương Dật thu liễm khởi toàn thân khí cơ, tráng lá gan ra bên ngoài mại một bước, lộ ra kia cực đại đầu hổ, cảm ứng nửa ngày lúc sau, lúc này mới đem toàn bộ thân thể đều di ra sơn cốc. Nãi nãi, buồn chết ta. Trên người uy áp vừa đi, tiểu ma vương thần thức tức khắc dao động lên, vừa rồi nó bị kia thần thú uy áp áp chế trong cơ thể khí huyết không thuận, hơn nữa lại ở ra hổ này kín không kẽ hở địa phương, tiểu ma vương thiếu chút nữa không bị sống sờ sờ nghẹn chết ở bên trong. Nơi đó mặt uy áp thế nhưng như thế đại. Phương Dật mở miệng hỏi, vừa rồi ở bên trong thời điểm, tiểu ma vương chính là liên thanh rên rỉ đều tuyên bố ra tới, Phương Dật cũng không biết nó cùng con khỉ rốt cuộc là loại cái dạng gì cảm thụ. Đi vào lúc sau, giống như linh hồn đều bị giam cầm ở, thân thể vừa động đều không động đậy. Tiểu ma vương có chút sau sợ trả lời, từ ra hổ trung dò ra đầu, nhìn về phía kia sơn cốc khi ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Này chết con khỉ, thế nhưng gạt ta tới loại địa phương này. Tiểu ma vương nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá nó này chỗ địa phương vẫn là chính mình đem con khỉ cấp chuốc say bộ ra tới. Đối với được đến yêu huyết quả khát vọng, tiểu ma vương chính là muốn so con khỉ mãnh liệt đến nhiều. Ta trước đem con khỉ cấp làm ra tới. Phương Dật quay người lại, dựa theo chính mình vừa rồi sở đi phương hướng lại tiến vào tới rồi sương mù bên trong, một tay bắt được bàn lòng côn, một tay bám trụ con khỉ một cái đùi, đem nó từ trong sơn cốc cấp kéo ra tới. Không, không cần kia linh quả, chúng ta rời đi nơi này đi. Mới vừa ra tới, con khỉ liền liều mạng thở gấp đại khí, cho dù là ở sơn cốc bên cạnh, nó vẫn cứ có thể cảm giác được cái loại này uy áp, lúc này chính là mượn con khỉ một cái lá gan, nó cũng không dám lại đánh kia linh quả chủ ý. Đúng vậy, từ bỏ, chúng ta đi nhanh đi. Nghe được con khỉ nói, tiểu ma vương trong mắt quay tròn vừa chuyển, thân hình từ ra hổ chạy trốn ra tới, bày ra một bộ muốn trốn chạy bộ dáng. Đi, đi mau. Con khỉ lúc này cũng bất chấp thu liễm hơi thở, ở nó xem ra, liền tính là bị kia yêu hùng cấp bắt được đến, cũng tốt hơn đi bên trong sơn cốc thừa nhận cái loại này uy áp. Không đúng a? Không biết có phải hay không uy áp biến mất, đầu óc cũng khôi phục bình thường nguyên nhân. Ở đi vào sơn cốc một khoảng cách lúc sau, con khỉ bỗng nhiên dừng bước. Cái gì không đúng a? Đi mau nha. Tiểu ma vương thầm kêu không tốt, này con khỉ cái gì thời điểm biến thông minh đi lên. Chúng ta vào không được nơi nào, hắn có thể a? Con khỉ dùng kia mọc đầy da lông cao cấp bàn tay chỉ hướng về phía Phương Dật. Ai, này buồn con khỉ phản ứng lại đây. Tiểu ma vương thầm thở dài một hơi, nó biết chính mình bản tính như ý đánh không nổi nữa, kỳ thật dựa theo tiểu ma vương ý tưởng. Đó chính là trước cùng con khỉ rời đi, rồi mới lại làm Phương Dật đi vào trong sơn cốc đi hái yêu huyết quả, kể từ đó con khỉ kia một phần là có thể tỉnh rớt. Nơi đó mặt không biết có cái gì nguy hiểm, ta không đi. Nhìn tiểu ma vương cùng con khỉ đấu tâm nhãn Phương Dật, lúc này lắc lắc đầu, con khỉ này dọc theo đường đi đều biểu hiện kiệt ngạo khó thuần, Phương Dật há có thể như vậy dễ nói chuyện. Không có nguy hiểm. Nghe được Phương Dật nói, con khỉ thiếu chút nữa tức giận, kia trong sơn cốc mặt không có sương mù. Cũng không có yêu thú, cũng chỉ chiều dài một gốc cây linh quả, ngươi chỉ cần đi vào đem nó ngắt lấy ra tới là đến nơi. Ta bằng cái gì đi vào giúp ngươi ngắt lấy linh quả? Phương Dật nghe vậy mắt trợn trắng. Ngươi lần này còn không phải là tới giúp chúng ta ngắt lấy linh quả sao? Con khỉ có chút há hốc mồm, nó không làm minh bạch Phương Dật vì sao đột nhiên liền trở mặt, nói này hẳn là nó làm sự tình mới đối sao. Ta là giúp nó tới ngắt lấy linh quả, lại không phải giúp ngươi. Phương Dật cười tủm tỉm nói. Tiểu ma vương là ta huynh đệ, ngươi đâu? Ta cũng là ngươi huynh đệ a. Không nghĩ tới Phương Dật ở ngay lúc này tới như thế vừa ra, con khỉ đều mau khóc ra tới. Đại ca, ta là ngươi tam đệ a, chúng ta chính là kết bái quá huynh đệ. Lúc này nhớ tới chúng ta là huynh đệ, kia này dọc theo đường đi ngươi vì sao đều không gọi ta đại ca đâu. Phương Dật sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, này con khỉ quá mức hung tàn, tuy rằng hiện tại cúi đầu, nhưng ngày sau nói không chừng lại sẽ lặp lại, nếu không đem nó hoàn toàn thu phục. Phương Dật thật đúng là không yên tâm làm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tiến vào tu luyện. Còn không phải bởi vì ngươi phía trước quá yếu. Con khỉ trong đầu không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, bất quá ngươi có thể giết chết kia tạp mao điểu, thuyết minh cũng không như vậy nhược, có tư cách khi ta đại ca. Hành, nhớ kỹ ngươi nói, ngày sau nếu là đổi ý, kia chính là sẽ sinh ra tâm ma. Phương Dật gật gật đầu, nói, ngươi đem kia trong sơn cốc tình hình lại cẩn thận miêu tả một chút. Mặt khác chính là kia linh vật nếu không có kết ra trái cây, nhưng không liên quan chuyện của ta. Hảo. Con khỉ nghe vậy lại hỉ, vội vàng đem trong sơn cốc cảnh tượng nhất nhất nói ra. Con khỉ là mấy chục năm trước chính mình còn thực nhỏ yếu thời điểm tiến vào sơn cốc, kia sẽ nó tuy rằng cảm nhận được uy áp không lớn, nhưng cũng không có thể đi đến sơn cốc trung tâm mảnh đất, nó chứng kiến đến linh quả, là lớn lên ở cửa cốc 700-800 mét tả hữu một chỗ vách đá thượng, kia khối vách đá đỏ đậm như máu, chỉ cần đi vào liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Đỏ đậm như máu vết đá, Thành, ta vào xem. Phương Giật nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, nói, hai người các ngươi tàng hảo, không cần rời xa nơi này, vạn nhất kia yêu thú lại trở về, các ngươi liền trốn đến trong sơn cốc mặt đi, chờ ta trở lại lại mang các ngươi đi ra ngoài. Tuy rằng đã cảm thụ không đến kia hai cái yêu thú khí cơ, nhưng Phương Giật vẫn là không dám đại ý, thông chí kỳ cùng yêu đan kỳ so sánh với, giống như là bọn họ tu giả luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ giống nhau, cái loại này chênh lệch là có thể dùng nghiền áp hai chữ tới hình dung. Ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Ma Vương có chút dầu dĩ không vui truyền âm nói, từ nó sinh ra linh trí tới nay, cùng Phương Giật đi không ít hiểm địa, nhưng lần này nó lại là vô pháp đồng hành, kia trong sơn quốc uy áp đối nó áp chế thật sự là quá lớn. Yên tâm đi, bất quá này sương mù loạn mắt, ta muốn ở bên trong trên mặt đất làm chút dấu hiệu, phỏng chừng không có như vậy mau ra đây, các ngươi hai cái không nên gấp gáp. Phương Giật hướng về phía Tiểu Ma Vương xử cái ánh mắt, chuyến này tuy rằng là vì yêu huyết quả mà đến, nhưng nói không chừng này chỗ cấm địa trung liền có dấu cái gì bảo bối, Phương Giật đi vào tự nhiên muốn cướp đoạt một phen mới ra đến. Năm đó con khỉ tiến vào này sơn cốc thời điểm thượng là tuổi nhỏ, hơn nữa vẫn là không manh thu cấp đuổi giết xua đuổi đi vào, đần độn căn bản là không biết này cửa cốc xương mù đến tột cùng bao trùm bao lớn phạm vi, Phương Giật nhưng không nghĩ ở bên trong lạc đường, này đây phải làm chút chuẩn bị. Phương Giật chuẩn bị rất đơn giản cũng rất thực dụng, hắn lấy ra từ con khỉ nơi đó được đến lang tơ nhện, đem này một mặt cột vào sơn cốc bên ngoài một cây trên đại thụ, này lang tơ nhện tuy rằng chỉ có một đoàn thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng trên thực tế nếu kéo thẳng lại là chừng mấy ngàn mễ dài ngắn, hơn nữa cứng cỏi vô cùng đao dịu khó đoạn. Này sương mù cũng không biết có hay không độc. Lại lần nữa tiến vào đến sơn cốc lúc sau, Phương Giật trước tiên liền phong bế ở quanh thân lỗ chân lông, đối hắn mà nói này lượn lờ sương mù cũng thực thần bí, bởi vì nó cư nhiên có thể ngăn cách thần thức tra xét. Ở sương mù bên trong thậm chí liền thần thức truyền âm đều làm không được. Vô lượng tiên tôn, này con khỉ nói không thật ở a. Phương Giật nguyên bản cửa cốc sương mù chỉ có mấy trăm mét mà thôi, nhưng Phương Giật ước chừng đi rồi hơn 1000 mét, vẫn như cũ thân ở sương mù bên trong. Tuy rằng sương mù đạm bạc rất nhiều, nhưng tưởng ở chỗ này phân rõ phương hướng lại là căn bản không có khả năng. Ngại ngại, may mắn không nghe con khỉ nói, bằng không thật đúng là sẽ lạc đường. Phương Giật lại đi rồi 1000 nhiều mễ. Vẫn là không có thể đi ra sương mù khu vực, cái này làm cho Phương Giật trong lòng cũng có chút buồn chồn. Nếu lang tơ nhện tới rồi cuối còn không có thể đi ra ngoài, Phương Giật chỉ có quay đầu lại. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không trách con khỉ, lúc ấy con khỉ tiến vào đến nơi đây thời điểm, chỉ là cái sinh ra không bao lâu tiểu gia hỏa, hơn nữa trong sơn cốc uy áp ảnh hưởng, nó đần độn căn bản là không có cái gì không gian cùng thời gian quan niệm, mơ mơ màng màng tiến vào lại mơ màng hồ đồ đi ra ngoài, chỉ có thể nói con khỉ vận khí cực hảo. Ân, phía trước hẳn là đi ra ngoài. Phương Giật chính lo lắng trong tay lang tơ nhện không đủ lớn lên thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt sương mù dày đặc trở nên loáng lên, lại đi phía trước đi ra mấy chục mét, sương mù đã là toàn bộ tiêu tán rớt, một cái to như vậy sơn cốc xuất hiện ở Phương Giật trước mặt. Chương 1105, linh khí thượng. Ta dựa, này con khỉ chẳng những chưa nói thành thật lời nói, vẫn là cái bệnh mù màu a. Nhìn đến kia sơn cốc lúc sau, luôn luôn đạm nhiên Phương Giật đều nhịn không được bạo câu thô khẩu, bởi vì Phương Giật đập vào mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có một loại sắc thái, đó chính là đỏ thắm như máu nhan sắc, nạc đại sơn cốc bên trong, từ mặt đất đến vách đá, tất cả đều là màu đỏ. Cho nên Phương Giật có chút há hốc mồm, dựa theo con khỉ theo như lời, kia yêu huyết quả hẳn là lớn lên ở một chỗ màu đỏ vách đá thượng, nhưng nơi này nơi trốn đều là màu đỏ, nhìn kia liếc mắt một cái căn bản là vọng không đến đầu hẹp dài sơn cốc, Phương Giật cũng chỉ có thể một chút đi tìm tòi. Bên trong sơn cốc đều không phải là không có một ngọn cỏ, cũng là có một ít thực vật tồn tại, bất quá có lẽ là đã chịu kia màu đỏ thổ nhưỡng ảnh hưởng. Nơi này thực vật từ căn lông mi đến cành lá cơ hồ tất cả đều là màu đỏ, có chút thực vật mặt trên còn kết ẩn chứa nhẹ nhẹ linh khí trái cây. Đơn thuần từ linh khí nồng đậm cường độ đi lên nói, bên trong sơn cốc thậm chí muốn so vạn thú sơn càng cường một ít, nhưng hút vào kia linh khí lúc sau Phương Giật chỉ cảm thấy cả người khí huyết trệ ngại, Phương Giật cũng liền tuyệt ở chỗ này tu luyện tâm tư. Dọc theo sơn cốc hướng vào phía trong bước vào. Trong sơn cốc linh thực, Phương Giật trên cơ bản đều không quen biết, nhưng hắn có thể cảm ứng được những cái đó thực vật sở ẩn chứa linh khí mạnh yếu, có chút thực vật Phương Giật chỉ ngắt lấy trái cây, nhưng có chút thực vật Phương Giật lại là nhổ tận gốc, đem này đều thu vào tới rồi quân thiên đỉnh chữa dược không gian bên trong. Này trong sơn cốc cư nhiên còn có thác nước. Trong cốc tuy rằng cũng vô pháp vận dụng thần thức tra xét, nhưng hai mắt vẫn là có thể dùng, hơn nữa cũng có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Đương Phương Giật thâm nhập đến sơn cốc 1000 nhiều mễ lúc sau, đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt linh khí dao động, ở Phương Giật trước người vài trăm thước chỗ, có một chỗ từ trên núi vốn lượn chảy xuống dòng suối, ở đá núi thượng hình thành một cái nho nhỏ thác nước. Làm Phương Dật kinh ngạc chính là, nay từ trên núi chạy xuôi xuống dưới thác nước, thế nhưng cũng là màu đỏ, dòng nước văng khắp nơi, kia nồng đậm linh khí ở thác nước phía dưới hồ nước thượng hình thành một đoàn dùng mắt thường đều có thể nhìn đến sương mù đoàn, như là bị cái gì lực lượng dẫn đường giống nhau, kia đoàn linh khí hình thành sương mù, vẫn luôn vờn quanh ở hồ nước bên cạnh. Ân, này linh khí bên trong thế nhưng có cây linh thực. Phương Dật đột nhiên phát hiện, ở kia không có một ngọn cỏ hồ nước bên cạnh, cư nhiên chiều dài một gốc cây cao ước 3-40 cm thực vật, nếu là Phương Dật không nhìn kỹ, thật đúng là rất khó phát hiện này một gốc cây bị bao vây ở linh khí bên trong linh thực. Cái này thực vật không có trái cây, chỉ là ở đỉnh chiều dài một đóa tiểu hồng hoa, kia mãnh liệt linh khí dao động chính là từ tiểu hồng hoa tán tràn ra tới, lập tức liền hấp dẫn Phương Dật lực chú ý. Có linh tính thực vật, thường thường đều sẽ tự phát đi hấp thu chung quanh linh khí, từ này cây thực vật sinh trưởng hoàn cảnh Phương Dật liền có thể phán đoán ra, này khẳng định là một gốc cây linh thực, hơn nữa vẫn là dược hiệu phi thường mạnh mẽ kia một loại. Này chẳng lẽ là huyết tham? Phương Dật không có tùy tiện đi ngắt lấy, mà là đi đến kia cây linh thực trước cẩn thận quan sát lên, càng xem Phương Dật mắt càng thêm sáng ngời, bởi vì này cây linh thực lớn lên cực giống Phương Dật trong truyền thừa ghi lại một vị linh dược. Huyết tham. Dựa theo trong truyền thừa ghi lại, huyết tham hình thành cùng sinh trưởng hoàn cảnh phi thường đặc thù. Truyền thuyết nó là từ thực lực cường đại luyện khí sĩ hoặc là yêu thú chết sau trong cơ thể kinh mạch biến thành, rồi mới lại từ ẩn chứa có cường đại linh khí máu tươi ẩn dưỡng, ngàn năm thành tham vạn năm thành linh, cho nên chỉ cần là huyết tham, này niên đại nhất định là ngàn năm trở lên. Nay vạn thú sơn không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, hay là đây là một gốc cây thành linh huyết tham. Nhìn theo thác nước kích động dòng nước nhẹ nhàng lay động tiểu hồng hoa, Phương Dật cũng không dám xác định này cây huyết tham niên đại, bất quá tùy theo Phương Dật liền lắc lắc đầu. Này cây huyết tham thành linh khả năng tính nhưng thật ra không lớn, bởi vì nếu nó thật sự thành linh nói, vậy có thể tùy ý hành động, mà sẽ không ngốc tại này thác nước biên chờ chính mình ngắt lấy. Thải ra tới sẽ biết. Phương Dật có chút kích động trà sát tay, huyết tham chính là luyện chế trúc cơ đan nhất quan trọng một mặt linh dược, ở thiên địa linh khí thiếu thốn hôm nay, muốn thăng cấp đến trúc cơ kỳ, Phương Dật phỏng trường chính mình còn phải tiếp tục cắn dược, hắn đã sớm ở lưu tâm luyện chế trúc cơ đan sử dụng dược liệu. Cẩn thận ở kia cây linh thực trước nằm sấp xuống thân mình. Phương Dật lấy ra một cái đầu gỗ làm xẻng nhỏ, bởi vì rất nhiều linh dược không thể bị kim loại đụng vào, cho nên Phương Dật cố ý tức chế một phen dược sạn, này dọc theo đường đi ngắt lấy linh dược phần lớn đều xuất từ này đem dược sạn. Nhẹ nhàng đem kia thực vật bên cạnh bùi đất một chút sạn đi xuống ước chừng mười mấy cm thời điểm, Phương Dật đột nhiên mắt sáng ngời, một cổ thấm nhân tâm phi thanh hương truyền vào chóp mũi, ngay sau đó một đoạn cánh tay thô màu sắc đỏ thắm thực vật căn lông mi xuất hiện ở Phương Dật trong mắt. Quả nhiên là huyết tham. Hơn nữa xem này niên đại, tuy rằng không có thành linh, phỏng chừng cũng có 6-7 ngàn năm bộ dáng. Nhẹ nhàng sạn đi kia căn lông mi chung quanh bùn đất, làm này càng nhiều lộ ra tới lúc sau, Phương Dật trong mắt nhịn không được lộ ra vui mừng, hắn đã có thể khẳng định đây là huyết tham không thể nghi ngờ. Hơn nữa này niên đại cũng vượt qua Phương Dật đoạt được đến quá bất luận cái gì một gốc cây linh dược. Kiếm quá độ. Lúc này Phương Dật trong đầu liền như thế một ý niệm, mà trên tay hắn động tác cũng trở nên càng thêm mềm nhẹ lên. Đến mặt sau dứt khoát đem kia dược sạn đều ném vào một lần, chính mình dùng ngón tay một chút thủ săn bùn đất, liền một cây tham cần đều không có phá hư. Suốt tiêu phí hơn 6 giờ, Phương Dật mới đưa này một gốc cây huyết tham cấp ngắt lấy ra tới, đặt ở Phương Dật trước mặt huyết tham lộ ra toàn cảnh. Này căn huyết tham căn lông mi bộ vị thô ước 7-8 cm, chiều dài lại là gần 40 cm, cùng trong truyền thuyết hình người bất đồng, nhìn qua liền giống như một cái đại hào củ cải đỏ giống nhau. Mà bám vào huyết tham căn lông mi thượng tham cần, dài nhất một cây ước chừng có gần 2 mét, giống như mạng nhện giống nhau rậm rạp chiếm cư ở huyết tham chung quanh. Phương Dật sở dĩ tiêu phí 6 tiếng đồng hồ mới đưa này ngắt lấy ra tới, nhưng thật ra có 5 cái nửa giờ đều hao phí ở này đó tham cần thượng. Vô lượng thiên tôn, này có thể luyện chế nhiều ít đan dược a? Phương Dật giới tử không gian căn bản là trang không dưới này huyết tham, lập tức gọi ra quân thiên đỉnh khí linh, làm nó đem quân thiên đỉnh nội chữa dược không gian đằng ra một ít, đem huyết tham cấp thu đi vào. Một cây 50 cm lớn lên tham cần, có thể luyện chế một lò đan dược. Khí linh cho Phương Dật một cái tiêu chuẩn đáp án, ngay sau đó có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc quân thiên đỉnh còn không có thể trở thành linh khí, nếu không có thể đem này huyết tham dưỡng dục ở đỉnh bên trong, như thế là có thể chậm rãi đề cao quân thiên đỉnh cấp bậc, cũng có thể làm kêu huyết tham thành linh, phát huy ra lớn hơn nữa công hiệu. Quân thiên đỉnh còn có này tác dụng. 50 cm lớn lên tham cần là có thể luyện chế một lò đan dược. Phương Dật nguyên bản đã thực thỏa mãn, nhưng tưởng tượng đến huyết tham có thể thành linh, Phương Dật trong lòng vẫn là tiếc hận không thôi, phải biết rằng thực vật thành linh muốn so động vật khó thượng gấp trăm lần, nhưng một khi thành linh, này công hiệu lại là có thể sinh bạch cốt mà sống người chết. Đương nhiên, Quân Thiên đỉnh thân là thượng cổ linh khí, công hiệu còn có rất nhiều đâu. Khí linh tiếp tục mê hoặc Phương Dật, Quân Thiên đỉnh càng cường, khí linh bản thể cũng liền càng cường, nó hận không thể hiện tại liền khôi phục thành linh khí mới hảo đâu. Cái này, ta yêu cầu suy xét một chút. Phương Dật nghe vậy có chút do dự, hắn đảo không phải không có cách nào làm Quân Thiên đỉnh sửa lại thành vi linh khí, chỉ là Phương Dật có điểm luyến tiếc, bởi vì kia yêu cầu Phương Dật vận dụng trong tay hắn duy nhất một quả thượng phẩm linh thạch. Sớm tại mấy tháng phía trước Phương Dật liền biết biện pháp này, bất quá Phương Dật cảm thấy Quân Thiên đỉnh công năng đã đủ dùng, căn bản liền không có suy xét tiêu phí kia cái thượng phẩm linh thạch đại giới trợ giúp này tăng lên cấp bậc. Có cái gì hảo suy xét? Khí linh rất bất mãn nói, ngươi biết linh khí giá trị có bao nhiêu cao sao? Đừng nói một khối thượng phẩm linh thạch, tại thượng cổ thời kỳ, liền tính là 100 khối thượng phẩm linh thạch cũng đừng nghĩ mua được một kiện linh khí, hiện tại chỉ dùng một khối thượng phẩm linh thạch là có thể làm này tăng lên tới linh khí. Ngươi xem như chiếm đại tiện nghi. Khí linh lời này nói nhưng thật ra không giả, chế tác linh khí phi thường khó khăn, đặc biệt là muốn đem linh thể dung nhập trong đó, cái này quá trình hơi có vô ý liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Phương Dật được đến cái này linh khí hơn nữa ở cơ duyên xảo hợp dưới lại lừa dối một cái linh thể đi vào, thật sự xem như tiền nhân trồng cây người đời sau thừa lương. Bất quá hiện giờ thiên địa linh khí tiêu tán, cho dù là ở vạn thú sơn như vậy trong không gian, thượng phẩm linh thạch cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa thượng phẩm linh thạch ở đột phá cảnh giới khi đối tu giả cũng có nhất định trợ giúp, cho nên sử dụng linh thạch tăng lên Quân Thiên đỉnh, cái nào nặng cái nào nhẹ nhưng thật ra cũng không dám nói. Kêu huyết tham thành linh, đối ta có cái gì chỗ tốt? Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, hắn là điển hình chủ nghĩa thực dụng giả, nếu tăng lên Quân Thiên đỉnh sau đem huyết tham ẩn dưỡng thành linh tác dụng không lớn, Phương Dật thà rằng lưu trữ kia khối thượng phẩm linh thạch, bởi vì thứ này thật sự là quá khó được. Chỗ tốt lớn đi. Khí linh truyền âm nói. Huyết tham thành linh, này dược tính công hiệu muốn so phía trước cường ra gấp trăm lần, còn có chính là, đừng nói sử dụng tham cận, ngươi chính là sử dụng huyết tham bản thể căn lông mi, nó trải qua một đoạn thời gian đều có thể khôi phục lại, chỉ cần ngươi không giết gà lấy trứng, tương đương ngươi ngày sau liền có quần quần không ngừng huyết tham có thể dùng cho luyện đan, có thể tự động khôi phục. Nghe được khí linh những lời này, Phương Dật tức khắc động tâm, nhân sâm thực thật sớm, nhưng huyết tham lại là cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng trong truyền thừa hiện tại chỉ có trúc cơ đan một loại đan dược sử dụng huyết tham, nhưng Phương Dật tin tưởng, chờ chính mình tới rồi trúc cơ kỳ lại được đến đẳng cấp cao đan phương lúc sau, khẳng định còn có thể dùng được đến huyết tham. Chờ ngươi đem Quân Thiên đỉnh tăng lên tới linh khí, ta có 80% năm chắc có thể giúp ngươi luyện ra trúc cơ đan. Khí linh tiếp tục cấp Phương Dật tăng giá cả, mà những lời này cũng hoàn toàn làm Phương Dật tâm động, bởi vì dựa theo truyền thừa đan phương theo như lời, trúc cơ đan ra đan suất chỉ có 10% tả hữu. Nếu thật có thể có 80% tỷ lệ, kia lại tìm được mặt khác mấy vị dược liệu lúc sau, trên cơ bản chẳng khác nào trúc cơ đan đã tới tay. Hảo, thượng phẩm linh thạch cho ngươi, đem Quân Thiên đỉnh tăng lên thành linh khí đi. Phương Dật đối lập dưới, linh thạch ở đột phá trúc cơ kỳ khi có khả năng khởi đến tác dụng, khẳng định là không bằng trúc cơ đan, hơn nữa trở thành linh khí Quân Thiên đỉnh còn có thể ẩn dưỡng linh dược. Phương Dật trong lòng thiên bình tự nhiên hướng Quân Thiên đỉnh nghiêng đi qua. Đem linh thạch khảm nhập đến đỉnh nội khe lõm là được. Nhìn đến Phương Dật lấy ra kia khối thượng phẩm linh thạch, Quân Thiên đỉnh cơ hồ sắp hoan hô nhảy nhót đi lên, vội vàng làm Phương Dật đem thượng phẩm linh thạch để vào đến đỉnh nội. Cùng trước kia chậm rãi hấp thu linh thạch duy trì Quân Thiên đỉnh vận tắc bất động, lần này thượng phẩm linh thạch vừa mới để vào đến đỉnh nội, Phương Dật liền nhìn đến kia khe lõm đột nhiên hướng vào phía trong buộc chặt, đem chỉnh khối linh thạch ma dập nát, tức khắc một cổ dư thừa tới rồi cực điểm linh khí, tràn ngập ở Quân Thiên đỉnh bên trong. Trong phút chốc Quân Thiên đỉnh đột nhiên chấn động, hình thể nhanh chóng bành trướng trở thành 1 mét vuông đại đỉnh, hơn nữa tản mát ra một đoàn lóa mắt quang mang, giống như là khô cạn bọt biển ở hấp thu thủy phân giống nhau. Quân Thiên đỉnh đột nhiên trở nên như là cái vật trong suốt, liều mạng hấp thu đỉnh nội linh khí, kia trải qua vô số tuế nguyệt mà làm cho thoái hóa Quân Thiên đỉnh, lúc này ở nhanh chóng khôi phục, một cổ cường đại hơi thở chậm rãi từ đỉnh nội tán phát ra tới. Chương 1106, linh khí hạ. Này thế nhưng so với kia hai chỉ yêu đan kỳ yêu thú khí cơ còn phải cường đại. Cảm thụ được Quân Thiên đỉnh trung phát ra hơi thở, Phương Dật giật mình miệng đều khép không được, nếu không phải Quân Thiên đỉnh sớm đã nhận hắn là chủ, này khí cơ trung uy áp sẽ không nhằm vào Phương Dật, phỏng chừng hắn này sẽ cũng đến giống tiểu ma vương cùng con khỉ như vậy bỏ đến trên mặt đất. Chỉ sợ trúc cơ kỳ tu giả khí cơ, cũng không có như thế cường đại đi. Lại qua sau một lúc lâu, Phương Dật đã không phải giật mình há to miệng, hắn liền trong mắt đều trợn tròn. Bởi vì Quân Thiên đỉnh tăng lên còn không có kết thúc, toàn bộ đỉnh thân phát ra khí cơ làm thân là chủ nhân Phương Dật đều cảm giác được áp lực. Kỳ thật Phương Dật không biết, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, Linh khí cũng phi giống nhau tu giả có thể sử dụng, đừng nói trúc cơ kỳ luyện khí sĩ, liền tính là kim đan kỳ luyện khí sĩ, trên tay cũng chưa chắc có thể có một kiện linh khí, khi đó cường giả đông đảo, nguyên anh thậm chí phân thần kỳ luyện khí sĩ đều thực thường thấy, bọn họ gặp được kiểm giữ linh khí cấp thấp luyện khí sĩ khi, chỉ sợ cũng là sẽ ra tay cường đoạt. Đáng tiếc, quân thiên đỉnh không có công kích thủ đoạn. Cảm thụ được quân thiên đỉnh chậm rãi biến cường quá trình, Phương Dật táp đi hạ miệng, chỉ là hắn cũng không nghĩ, lấy chính mình luyện khí kỳ tu vi, là có thể khống chế kim đan thậm chí là nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ hơn nữa sử dụng linh khí, đã là khí vận nguy tiên, nếu đặt ở Phương Dật gặp được lúc này quân thiên đỉnh, hắn tuyệt không khả năng dùng lấy máu phương thức đem quân thiên đỉnh thu phục. Hơn nữa cho dù không có công kích thủ đoạn, quân thiên đỉnh cũng là Phương Dật trên tay hiện tại nhất chân quý một cái đồ vật, nó tuy rằng không thể dùng cho công kích, nhưng là có thể dùng để phòng ngự, thật là gặp được tu vi cường đại địch nhân, chính là trúc cơ kỳ tu giả cũng chưa chắc có thể phá vỡ quân thiên đỉnh phòng ngự. Đương nhiên, quân thiên đỉnh phòng ngự năng lực mạnh yếu, là muốn quyết định bởi với Phương Dật hiện tại tu vi, làm quân thiên đỉnh chủ nhân, Phương Dật hiện tại nhiều nhất chỉ có thể dùng quân thiên đỉnh ngăn trở trúc cơ giai đoạn trước tu vi, nếu gặp được trung hậu kỳ trúc cơ kỳ tu giả, vẫn là có thể phá vỡ quân thiên đỉnh xúc phạm tới Phương Dật. Quân thiên đỉnh khí cơ vẫn luôn ở tăng lên. Nếu là giờ phút này kia hai chỉ yêu thú dám chạy tiến này sơn cốc cấm địa bên trong, phỏng chừng một cái đối mặt liền sẽ bị dọa đến quỳ dạp trên mặt đất, từ quân thiên đỉnh khí thân sở phát ra huy áp, đã là rất xa vượt qua chúng nó tu vi. Cũng không biết muốn tăng lên tới cái gì thời điểm. Phương Dật Khâu ngồi ở một bên, chờ quân thiên đỉnh tăng lên, kia viên thượng phẩm linh thạch sở ẩn chứa linh khí tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau, trước sau ở đánh sâu vào quân thiên đỉnh thân, ở linh khí nhất dư thừa thời điểm. Toàn bộ quân thiên đỉnh liền trở nên hoàn toàn trong suốt lên, như thế vẫn luôn qua mười mấy tiếng đồng hồ, quân thiên đỉnh còn ở luyện hóa kia viên thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng trong sơn cốc cũng không có người khác cùng linh thú tồn tại, nhưng Phương Dật vẫn là một bước cũng không dám rời đi, thành thành thật thật canh giữ ở quân thiên đỉnh bên cạnh tu luyện lên, không biết có phải hay không cùng khí linh tâm ý tương thông nguyên nhân, từ đỉnh thân tán tràn ra nhẹ nhẹ linh khí, lặng yên không một tiếng động trốn vào tới rồi Phương Dật trong cơ thể. Từ quân thiên đỉnh nội tán tràn ra tới linh khí, bản thân là trải qua quân thiên đỉnh khí linh luyện hóa quá, là nhất thuần khiết thiên địa linh khí, thực dễ dàng liền có thể đem này luyện hóa thành linh lực. Nếu là trực tiếp từ thượng phẩm linh thạch trung rút ra linh khí tu luyện, Phương Dật ở không chịu nổi dưới không nói kinh mạch đứt gãy, nhưng tuyệt đối sẽ đã chịu nhất định thương tổn, hơn nữa rút ra một tia liền cũng đủ hắn tu luyện thật lâu, căn bản sẽ không giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng, cho nên giờ phút này không đơn thuần chỉ là quân thiên đỉnh ở bay nhanh tăng lên, ngay cả Phương Dật tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc. Đã là đem luyện khí 7 tầng tu vi cấp ổn định xuống dưới. Cấm địa sơn cốc trên không, có sương mù dày đặc tỏa khắp, tiến vào đến tu luyện trạng thái Phương Dật, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian, mai cho đến quân thiên đỉnh không còn có linh khí tán giật lúc sau, Phương Dật mới chậm rãi từ tu luyện trung thanh tỉnh lại đây. Ân, quân thiên đỉnh đâu? Phương Dật vừa mở mắt, cả người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nguyên bản khôi phục luyện đan hình thái chừng 2 mét vuông quân thiên đỉnh, lúc này đã biến mất ở Phương Dật trước mặt. Phương Dật này cả kinh chính là không phải là nhỏ, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người có thể ở chính mình tu luyện thời điểm đem quân thiên đỉnh cấp trộm đi. Ai, là ai? Vô pháp vận dụng thần thức quan sát chung quanh, Phương Dật chỉ có thể lớn tiếng hô lên, đồng thời há mồm vừa phun, đem phi kiếm nắm ở trong tay, vô pháp vận dụng thần thức tự nhiên cũng vô pháp chỉ huy phi kiếm, như thế làm Phương Dật phát hiện chính mình bản mạng phi kiếm một cái đoạn bản, dưới tình huống như thế, chỉ có số tấc lớn lên phi kiếm. Này lực công kích hiển nhiên không bằng mặt khác một ít vũ khí lạnh. Rốt cuộc là ai, có bản lĩnh ra tới? Phương Dật đã có điểm sốt ruột, hắn sở dĩ tu vi có thể tăng trưởng như vậy mau, có hơn phân nửa công lao là bởi vì quân thiên đỉnh cùng khí linh có thể trợ giúp hắn luyện dược, ở mỗi ngày cắn dược dưới tình huống Phương Dật mới có thể có này tu vi, càng quan trọng là, quân thiên đỉnh nội còn có giấu rất nhiều chân quý dược liệu, hiện tại cũng tất cả đều đã không có. Ngươi ở kêu ai, là kêu ta sao? Đương nhiên. Quân thiên đỉnh khí linh kia quen thuộc thần thức truyền vào tới rồi Phương Dật trong đầu, nghe được thanh âm này, Phương Dật tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng thật ra đã quên quân thiên đỉnh là có khí linh tồn tại, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả, lúc này chỉ sợ đều không phải khí linh đối thủ. Người đã chạy đi đâu? Phương Dật tức giận ồn ào một tiếng, hắn vừa rồi dùng mắt cẩn thận quan sát, chính mình quanh thân cũng không có thu nhỏ quân thiên đỉnh, ở khí linh khống chế hạ, cũng không biết đem quân thiên đỉnh làm đi nơi nào. Ta liền ở ngươi trong cơ thể a. Khí linh thanh âm lại vang lên. Ở ta trong cơ thể. Nghe được khí linh nói, Phương Dật vội vàng đem thần thức chìm vào đến thân thể bên trong. Này vừa thấy, Phương Dật tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì ở hắn đan điền khí hải chỗ, hình thức cổ xưa quân thiên đỉnh chính chiêm cư ở phía trước phi kiếm sở ngốc vị trí, từ đan điền nội tán tràn ra tới nhẹ nhẹ linh lực ở quân thiên đỉnh du tẩu một vòng lúc sau, mới tràn ngập đến Phương Dật khắp người bên trong. Phương Dật không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm giác được chính mình đan điền luyện hóa ra tới linh lực từ quân thiên đỉnh nội qua một tay lúc sau, tựa hồ so phía trước muốn tinh thuần rất nhiều, kia mấy cái bị đả thông trong kinh mạch một ít vận hành trệ ngại địa phương đều trở nên thông thuận rất nhiều. Ngươi lại không phải ta bản mạng pháp khí à, như thế nào có thể chạy đến ta trong cơ thể đi đâu? Tuy rằng quân thiên đỉnh ở trong đan điền đối Phương Dật không có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng, nhưng Phương Dật vẫn là có chút kinh ngạc, bởi vì quân thiên đỉnh chiếm cứ chính là phi kiếm địa bàn. Há mồm một hút, Phương Dật đem phi kiếm nuốt vào tới rồi trong miệng, chẳng qua ở đi vào đan điền bên ngoài sau, phi kiếm đối với chiếm cứ ở nơi đó quân thiên đỉnh, lại như là có chút sợ hãi, vây quanh đan điền vòng vài vòng cũng không dám đi vào, nhưng vào lúc này, quân thiên đỉnh đột nhiên hơi hơi chấn động, một tia linh lực đem phi kiếm cấp kéo vào đan điền. Đương nhiên, đan điền ở giữa địa phương quân thiên đỉnh là sẽ không nhường ra tới, nhưng vẫn là ở đan điền nội cho phi kiếm một ngẫu nhiên nơi. Hơn nữa ở hấp thu Phương Dật đan điền luyện hóa linh lực lúc sau, quân thiên đỉnh cũng phân ra một phần cho phi kiếm, cùng phi kiếm tâm thần tương liên Phương Dật tức khắc nhận thấy được sao, phi kiếm phẩm chất tựa hồ có một chút tăng lên. Thân thể cùng phi kiếm biến hóa tuy rằng không phải như vậy rõ ràng, nhưng thắng tại đây loại biến hóa lúc nào cũng đang tiến hành, thay đổi một cách vô tri vô giác có khả năng được đến chỗ tốt tuyệt đối là thật lớn, dựa theo Phương Dật phòng trừng, hắn tu luyện tốc độ ít nhất có thể so sánh phía trước tăng lên như vậy một hai thành. Hắc hắc, một khối thượng phẩm linh thạch, không mệt. Cảm thụ được phi kiếm cùng chính mình thân thể cái loại này rất nhỏ biến hóa, Phương Dật rất là vừa lòng gật gật đầu, hao phí một khối chân quý cực kỳ thượng phẩm linh thạch, có thể đổi đến tu vi cùng phi kiếm đồng thời tăng lên, Phương Dật đã không cảm thấy mất công luống cuống, cho dù trở thành linh khí quân thiên đỉnh vô pháp làm huyết tham tiếp tục sinh trưởng, Phương Dật cũng cho rằng thượng phẩm linh thạch dùng giá trị. Người đương nhiên không mệt. Quân thiên đỉnh khí linh thanh âm truyền ra tới, ở trở thành quân thiên đỉnh khí linh lúc sau, cái kia tàn hồn bản thân ý thức cơ hồ bị tiêu ma hầu như không còn, trở nên càng thêm bản khắc lên, nhưng không biết vì sao, Phương Dật cảm giác giờ phút này nghe được thanh âm này trùng cảm tình, tựa hồ so trước kia muốn phong phú rất nhiều. Ngươi được đến chỗ tốt lớn hơn nữa đi. Phương Dật không có nghĩ nhiều, mà là cùng khí linh câu thông lên, như thế nào? Ngươi hiện tại thần thức là cái gì tu vi? Có hay không đến trúc cơ trung kỳ? Ở trở thành quân thiên đỉnh khí linh lúc sau, kia tàn hồn tu vi cũng chậm rãi ở khôi phục, trước đó không lâu vừa mới khôi phục tới rồi trúc cơ kỳ thần thức cường độ. Ở Phương Dật nghĩ đến, nó vừa rồi hấp thu thượng phẩm linh thạch linh khí hẳn là nhiều nhất, phỏng chừng lúc này đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Khí linh thần thức tu vi càng cường, có thể luyện chế đan dược cấp bậc cũng liền càng cao, cho nên Phương Dật ước gì khí linh thần thức cường độ có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ đâu, như vậy có khí linh ra tay, Phương Dật liền không ngờ trúc cơ kỳ khi tu luyện sở cần đan dược. Trúc cơ kỳ thần thức. Khí linh thanh âm có vẻ có chút cổ quái, ta cảm thấy ta thần thức hẳn là đã có thể đạt tới kim đan kỳ, chẳng lẽ ta sinh thời là kim đan kỳ tu giả? Nhưng kim đan kỳ tu giả lại vì sao sẽ bỏ mạng ở vạn thú trong núi đâu? Hơn nữa tấn chức lúc sau, vì sao lại không có thiên kiếp đâu? Ở thần thức tăng lên lúc sau, khí linh tư duy trở nên có chút hỗn loạn, tuy rằng không có nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nhưng kim đan kỳ cùng linh khí một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc, lại là tự nhiên mà vậy xuất hiện ở khí linh thần thức bên trong. Theo lý thuyết mặc kệ là linh thể thần thức tấn chức đến kim đan kỳ, vẫn là linh khí hình thành, đều sẽ xuất hiện kim đan kiếp cùng linh khí kiếp, nhưng này hai loại kiếp nạn đều không có xuất hiện, khí linh cũng không biết là loại cái gì tình huống. Ngươi nói chính là thượng cổ thời kỳ thiên kiếp. Nghe được khí linh nói, Phương Dật cũng ở trong óc trong truyền thừa tìm tòi khởi có quan hệ với thiên kiếp nội dung. Qua hảo sau một lúc lâu Phương Dật mới mở miệng nói, chẳng lẽ là bởi vì hiện tại thiên địa linh khí tiêu tán, này vạn thú trong núi linh khí đã không đủ để hình thành thiên kiếp. Phương Dật phát hiện, căn cứ trong truyền thừa theo như lời, bị tu giả sợ hãi thiên kiếp, kỳ thật đều không phải là một kiện chuyện xấu, cố nhiên có chút tu giả ở thiên kiếp trung hồi phi yên diệt chết đương trường. Nhưng chỉ cần căng quá thiên kiếp, được đến chỗ tốt cũng là thật lớn, riêng là kia thiên lôi tôi thể, là có thể làm kim đan kỳ tu giả thân thể trở nên cường đại vô cùng. Trừ phi sử dụng linh khí, nếu không trúc cơ kỳ luyện khí sĩ cho dù dùng chính mình lực công kích mạnh nhất bản mạng pháp khí, chỉ sợ đều không thể cắt qua kim đan kỳ tu giả trên người làn da. Cũng có một loại khả năng, đó chính là ta sinh thời chính là kim đan kỳ tu giả, bởi vậy mới không có dẫn phát kim đan kiếp, mà quân thiên đỉnh cũng là như thế. Khí linh cấp ra một cái suy đoán, bất quá nó cũng không dám xác định. Quản nó là chuyện như thế nào? Phương Dật vây vây tay, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, mở miệng nói. Nếu ngươi thần thức đạt tới kim đan kỳ, kia chúng ta có phải hay không ở vạn thú sơn liền vô địch? Cái gì trúc cơ kỳ yêu thú, ngươi một cái thần thức chấn áp qua đi, nó còn không được trở nên thành thành thật thật. Nghĩ đến vạn thú sơn những cái đó linh thú nhóm cất chứa, Phương Dật trở nên càng thêm hưng phấn lên, chỉ là làm thịt ba con linh thú Phương Dật liền thu hoạch xa xỉ, ngẫm lại vạn thú sơn chỗ sâu trong những cái đó yêu thú bảo bối, Phương Dật nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Nếu ta không chỉ có kim đan kỳ thần thức, cũng có kim đan kỳ tu vi, như vậy ngươi ở vạn thú sơn cho dù không thể nói vô địch, cũng không cần sợ ai. Nghe được Phương Dật nói, khí linh thanh âm lại trở nên có chút cổ quái, nhưng ta hiện tại chỉ là cái khí linh, thoát ly không được quân thiên đỉnh gông cùng xiềng xích, thần thức cường đại nữa cũng chỉ có ngươi có thể cảm ứng được đến, căn bản là vô pháp phóng xuất ra đi dùng để uy hiếp yêu thú. Hơn nữa ta nếu là không thu liễm quân thiên đỉnh trở thành linh khí lúc sau tản mát ra đi linh lực dao động, sợ là ngươi vừa ra đi liền sẽ bị yêu thú cấp theo dõi, tuy rằng yêu thú vô pháp sử dụng nhân loại pháp khí, nhưng lại là có thể dùng này trao đổi một ít chúng nó sở yêu cầu vật tư, gì? Ta lại như thế nào biết những việc này? Khí linh nói tới đây thời điểm, đột nhiên dừng lại miệng, nó cũng không biết chính mình là như thế nào biết những việc này, lời nói đến bên miệng thời điểm tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Yêu thú cùng nhân loại có giao dịch. Nghe được khí linh nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, chúng nó không phải cùng nhân loại đánh sống đánh chết sao? Như thế nào khả năng còn có giao dịch? Ta không biết, thật sự không biết. Khí linh truyền tới thanh âm rất là mê võng, hiển nhiên tàn khuyết tuyệt đại bộ phận ký ức nó đã là nghĩ không ra sinh thời những cái đó sự tình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dần hiện ra một ít ký ức mảnh nhỏ thôi. Đúng rồi, ta luyện chế bàn long côn, không phải cũng là pháp khí sao? Vì sao con khỉ có thể sử dụng? Phương Dật không lại rối rắm với yêu thú cùng tu giả giao dịch sự tình, rốt cuộc những cái đó sự tình cách hắn quá xa, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, căn bản là tiếp xúc không đến cái loại này mặt yêu thú cùng tu giả. Người kia cũng coi như là pháp khí. Nghe được Phương Dật nói, khí linh rất là mắng chi lấy mũi, như vậy đơn giản tụ trọng pháp trận, hơi chút một chút thiên địa linh khí là có thể kích hoạt, liền tính là linh thú yêu lực cũng có thể, nhưng chân chính pháp khí lại là yêu cầu sử dụng linh lực kích hoạt, yêu lực căn bản là vô pháp sử dụng. Chương 1107, Kinh Thấy Cố Nhân, Thượng. Yêu thú tại thượng cổ thời kỳ, kỳ thật cũng là có truyền thừa, trong truyền thuyết tứ đại thần thú, chiến lực thậm chí muốn so cường đại nhất luyện khí sĩ càng thêm lợi hại. Khí linh bỗng nhiên mở miệng nói ra một đoạn bí ẩn, bất quá những việc này lại không phải nó kia tàn hồn trong trí nhớ, mà là trở thành quân thiên đỉnh lúc sau hiểu biết đến một ít tàn khuyết tin tức. Những cái đó tin tức cho thấy, tại thượng cổ sự tình, yêu thú cũng là có thể luyện đan luyện khí. Hơn nữa chiến lực phổ biến muốn lớn hơn luyện khí sĩ, đã từng ở rất dài một đoạn thời gian, hoang dã đại dã nơi mới là thượng cổ chân chính chúa tể. Chẳng qua ở thiên địa linh khí dần dần biến mất lúc sau, cường đại yêu thú cũng mất đi tung tích, truyền thừa càng là đoạn tuyệt thất thất bát bát, hiện giờ tồn tại yêu thú, phần lớn đều là huyết mạch thức tỉnh sau mới có được một ít thiên phú truyền thừa, so phía trên cổ lại là muốn kém rất nhiều. Đến, xương bá vạn thú sơn không diễn. Nghe được khí linh truyền quay lại tới tin tức. Phương Dật cũng không như thế nào thất vọng, chỉ là trong lòng hơi chút có chút tiếc nuối, này vạn thú sơn linh dược sợ là cùng chính mình vô duyên. Kêu huyết tham như thế nào dưỡng? Nếu dựa vào quân thiên đỉnh hái thuốc hy vọng tàn biến, Phương Dật tự nhiên đến trước cố hảo trước mắt sự tình, hắn hiện tại đã đem quân thiên đỉnh tăng lên trở thành linh khí, kêu huyết tham lại là có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Ta đã thu nơi này thổ nhưỡng đi vào, ngươi lại cho ta hai khối trung phẩm linh thạch, dùng để tẩm bổ huyết tham. Khí linh trả lời. Cái gì? Còn muốn hai khối trung phẩm linh thạch. Nghe được khí linh nói, Phương Dật thiếu chút nữa không nhảy lên, dùng hết một khối thượng phẩm linh thạch liền đau hắn trong lòng lấy máu, cư nhiên còn muốn trung phẩm linh thạch, kia chính là Phương Dật hiện tại dùng để tu luyện tài nguyên, dùng một khối hắn đều luyến tiếc. Ngươi yên tâm đi, nếu huyết tham thành linh, hồi báo tuyệt đối muốn xa xa lớn hơn ngươi trả giá, hơn nữa thượng phẩm linh thạch đều dùng, ngươi còn để ý này hai khối trung phẩm linh thạch sao? Không biết có phải hay không quân thiên đỉnh trở thành linh khí nguyên nhân. Khí linh đầu óc cũng muốn so trước kia linh hoạt nhiều, này một phen nói Phương Dật cư nhiên vô pháp phản bác, bởi vì khí linh nói cũng là, cung cấp với thượng trăm khối trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch đều sử dụng rớt, Phương Dật lại luyến tiếp cũng đến tiếp tục đầu nhập đi xuống. Huyết tham yêu cầu bao lâu mới có thể thành linh? Phương Dật cũng không phải như vậy hảo lừa dối, thực vật mở ra linh trí khó khăn muốn xa so thú loại lớn hơn rất nhiều, ít nhất cho tới bây giờ, Phương Dật ở vạn thú trong núi chứng kiến đến đều là linh thú mà không có một cái linh thực. Húng chi này huyết tham đã sinh trưởng mấy ngàn năm, nó thọ mệnh xa không phải nhân loại có thể so, nếu lại tiêu phí mấy ngàn năm mới có thể thành linh, lúc ấy sợ Phương Dật thi cốt đã sớm hư thối dưới mặt đất. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 2-3 năm. Khí linh rất có năm chắc nói, này cây huyết tham bản thể sở ẩn chứa linh khí, đã cụ bị thành linh điều kiện, chỉ là còn không có thể mở ra linh trí, chỉ cần ở quân thiên đỉnh trung ẩn dưỡng một đoạn thời gian, ta liền có biện pháp làm nó thành linh. Quân Thiên Đỉnh tăng lên trở thành linh khí lúc sau, khí linh cũng được đến rất nhiều thượng cổ thời kỳ tin tức, biết Quân Thiên Đỉnh chẳng những có thể luyện đan, ở này không gian bên trong còn có một chỗ gieo trồng linh dược địa phương, tuy rằng không gian rất nhỏ, nhưng chỉ gieo trồng một gốc cây huyết tham vẫn là có thể làm được đến. Hảo đi, hai khối trung phẩm linh thạch, ta ra. Phương Dật cắn chặt răng, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, Quân Thiên Đỉnh là bị Phương Dật luyện hóa linh khí, tâm niệm vừa động, kia hai khối linh thạch đã là xuất hiện ở đan điền Quân Thiên Đỉnh trung. Cùng lúc đó Phương Dật thần thức phát hiện, kia hai khối linh thạch cơ hồ nháy mắt đã bị nghiền thành bột phấn, bay lả tả ở huyết tham nơi cái kia không gian bên trong. Ta đối Quân Thiên Đỉnh còn có rất nhiều không hiểu biết địa phương, trước bế quan một đoạn thời gian. Thỏa mãn yêu cầu lúc sau, khí linh truyền cho Phương Dật một câu, liền không còn có âm tín, bất quá Quân Thiên Đỉnh còn ở luyện hóa Phương Dật đan điền linh lực, đem này chuyển vận đến Phương Dật bản mạng phi kiếm cùng kinh mạch bên trong. Ai, ngươi được đến chỗ tốt liền chạy, này có tính không là qua cầu rút ván a? Phương Dật tức giận ồn ào một tiếng, bất quá cũng chính là ngoài miệng kêu kêu mà thôi, khác không nói, riêng là Quân Thiên Đỉnh ở hắn đan điền trung chuyển hóa ra tới linh lực, khiến cho Phương Dật được lợi không ít, chỉ dựa vào điểm này cũng đang kia một khối thượng phẩm linh thạch. Không một cái đáng tin cậy. Nhìn sơn cốc đập vào mắt chỗ vô tận màu đỏ, Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kia bệnh mù màu con khỉ làm chính mình ở màu đỏ vách đá chỗ tìm kiếm yêu huyết quả, nhưng này toàn bộ sơn cốc vách đá tất cả đều là màu đỏ. Ở vách đá thượng bản thân liền có chút thực vật hơn nữa không thể vận dụng thần thức dưới tình huống, thực dễ dàng liền sẽ đem yêu huyết quả bỏ qua đi. Cũng không biết kia hai cái yêu đan kỳ yêu thú đã đi chưa, phòng trường tiểu ma vương đã sốt ruột chờ. Phương Dật rời đi hồ nước, theo sơn cốc tiếp tục tìm tòi đi xuống, ở trong sơn cốc còn có một ít khác thực vật, Phương Dật đều nhất nhất cấp thu vào tới rồi Quân Thiên Đỉnh trung. Ân, này hẳn là chính là yêu huyết quả đi. Ở Phương Dật lại đi ra vài trăm thước lúc sau, mắt đống nhiên nhìn thẳng một chỗ vách đá, bởi vì ở kia vách đá thượng, sinh có một cây 1 mét rất cao cây nhỏ, này khỏa cây nhỏ vỏ cây trình màu đen, mặt trên tràn đầy vết rách loang lổ, da bị nẻ như là cái lao nông mặt giống nhau. Nhưng chính là ở cái này cây nhỏ chạc cây thượng, chiều dài 7 viên đỏ thắm như máu giống nhau trái cây, kia nhan sắc hồng như là muốn nhỏ giọt tới, mỗi cái trái cây đều có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, Phương Dật căn bản không cần phân biệt, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này tuyệt đối là yêu huyết quả không thể nghi ngờ. Này màu đỏ, đích sắc cùng địa phương khác bất đồng. Ánh mắt từ yêu huyết quả thượng rời đi, Phương Dật lúc này mới phát hiện, chiều dài kia khỏa cây nhỏ vách đá, nhan sắc liền giống như yêu huyết quả giống nhau đỏ thắm, cho dù là tại đây sơn cốc bên trong cũng đặc biệt thấy được. Đừng bế quan, ra tới giúp ta đem này mấy cái yêu huyết quả thu hồi tới. Phương Dật kêu gọi nổi lên khí linh, hắn cũng không biết yêu huyết quả thu phương pháp, chỉ là theo bản năng sợ hãi mạo muội thu sẽ phá hư yêu huyết quả dự tính. Thu này trái cây làm cái gì? Khí linh thanh âm bất mãn vang lên. Đương nhiên là luyện đan. Phương Dật đi đến phụ cận, ngón tay đụng vào một chút yêu huyết quả, tức khắc cảm giác một cổ linh khí từ yêu huyết quả thượng truyền ra tới, chẳng qua loại này linh khí trung tựa hồ trộn lẫn tạp một tia Phương Dật đã từng ở tiểu ma vương cùng kia con khỉ trên người cảm giác được khí cơ. Ngươi nói ta có thể hay không ăn yêu huyết quả a? Phương Dật cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến mênh mông linh khí, trong lòng nhịn không được có chút ngứa, này dọc theo đường đi Phương Dật cũng trích thực quá không ít linh quả. Không nói đến linh quả đối tu luyện trợ giúp, chính là kia hương vị ngọt ngào, cũng làm Phương Dật có tháo xuống một viên yêu huyết quả đếm thử tâm tư. Có thể a? Khí linh trong thanh âm lộ ra một tia cười xấu xa, yêu huyết quả bên trong đựng yêu khí, ngươi nếu là tưởng biến không người không yêu, liền ăn một viên nếm thử đi. Ngại ngại, không thể ăn liền không thể ăn, nói như vậy bất kham làm cái gì? Nghe được khí linh nói, Phương Dật nhịn không được đánh cái dùng mình, không quan tâm biến thành nhân yêu vẫn là yêu nhân. Kia nhưng đều là Phương Dật vô pháp tiếp thu sự tình. Hái yêu huyết quả nhưng thật ra thực dễ dàng, Quân Thiên Đỉnh tăng lên trở thành linh khí, có thể bị Phương Dật thu vào trong cơ thể, chỉ cần Phương Dật ngón tay chạm đến yêu huyết quả, liền tự động bị Quân Thiên Đỉnh cấp thu đi vào, không có chút nào tổn thương. Mà đem yêu huyết quả bảo tồn ở Quân Thiên Đỉnh trung, có thể so cái gì hộp ngọc linh tinh đồ vật hiếu thắng ra gấp trăm lần, chỉ cần có linh thạch cung cấp linh khí, Quân Thiên Đỉnh trung dược liệu dược tính cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì sói mòn. Kỳ thật Quân Thiên Đỉnh nội năm đó bảo tồn linh dược vô số kể, trong đó thậm chí có vài cây thành linh linh thực, nhưng theo thiên địa linh khí tiêu tán, Quân Thiên Đỉnh cuối cùng chỉ có thể từ những cái đó linh dược trung hấp thu linh khí, đương linh khí biến mất lúc sau, những cái đó chân quý linh dược cũng liền biến thành một đống tàn bã. Dựa theo khí linh cách nói, này trong sơn cốc linh dược phần lớn đều ẩn chứa có yêu khí, nhân loại là vô pháp dùng này luyện đan, cho nên ở thu yêu huyết quả lúc sau, Phương Dật liền chuẩn bị rời đi, bất quá liền ở hắn xoay người thời điểm, ánh mắt từ một chỗ vách đá chỗ đảo qua, lại là dừng lại thân thể. Gì? Đó là cái gì địa phương? Ở khoảng cách chiều dài yêu huyết quả cây ăn quả không sai biệt lắm có hơn 30 mễ địa phương, vách núi nứt ra rồi một đạo khe hở, mà kia khe hở hai bên vách đá, lại là bình thường màu xám thạch nham mà cũng không là màu đỏ, ở khắp nơi màu đỏ trong sơn cốc có vẻ đặc biệt chói mắt. Ân, này, phương diện này có linh khí. Đương Phương giật tới gần kia cái khe thời điểm, kinh ngạc phát hiện, kia cái khe trùng hướng ra phía ngoài tán tràn ra nhẹ nhẹ linh khí, mà phía trước Phương giật tại đây bên trong sơn cốc vô pháp vận dụng thần thức. Lại là không thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Hay là bên trong có cái linh thạch mạch khoáng? Phương giật mắt một chút trợn tròn, này sơn cốc cấm địa ở vào vạn thú sơn chỗ sâu trong, đúng là linh khí nhất dư thừa địa phương, nói không chừng thật đúng là có một cái linh thạch mạch khoáng đâu. Yêu thú vào không được nơi này, hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Phương giật suy nghĩ một chút, nhấc chân đi vào cái kia khe hở bên trong, kỳ thật nói là khe hở, không bằng nói là cái sơn động, chỉ là bên trong có chút hẹp dài. Chỉ có thể làm một người nghiêng người thông qua. Cũng không biết này sơn động có gì đặc dị địa phương, ở tiến vào đến này sơn động bên trong sau, Phương Dật vẫn luôn vô pháp sử dụng thần thức, lại là rốt cuộc có thể phóng xuất ra tới, nhưng là liền ở Phương Dật phóng xuất ra thần thức muốn dò la xem bên trong tình hình khi, hắn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, há mồm vừa phun, đan điển trung phi kiếm tức khắc vờn quanh ở bên người. Là ai? Phương Dật thần thức dao động lên, hắn rõ ràng cảm giác được ở sơn động chỗ sâu trong một cái vật thể trên người linh khí dao động. Thần thức giao thủ, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì chính là mệnh tang đương trường kết quả, cho nên ở không biết đối phương thần thức tu vi sâu cạn dưới tình huống, Phương Dật không dám tra xét rõ ràng, thần thức cùng đối phương mới vừa tiếp xúc liền thu trở về, Phương Dật thậm chí cũng không biết đối phương đến tột cùng là người vẫn là yêu thú. Vô lượng tiên tôn, sẽ không có yêu thú đi vào nơi này đến đây đi. Phương Dật đã làm tốt rời khỏi sơn động chuẩn bị, từ trước mắt dấu hiệu tới xem. Trong sơn động tựa hồ cũng không có cái loại này có thể làm linh thú bái phục quý áp, vạn nhất bên trong có chỉ yêu thú, như vậy chính mình vẫn là thối lui đến trong sơn cốc tương đối an toàn. Ai, là người sao? Liên ở Phương Dật toàn thân đề phòng thời điểm, một đạo thần thức dao động từ sơn động chỗ sâu trong truyền ra tới. Ngươi là ai, là người sao? Phương Dật truyền qua đi này đến tin tức lúc sau, chính mình đều cảm giác có chút vớ vẩn, là một nhân loại, cùng người khác chào hỏi thời điểm cư nhiên hỏi trước có phải hay không người. Cái này làm cho Phương Dật trong lòng cảm giác thập phần cổ quái. Chương 1108, Kinh thấy cố nhân, hạ. Ngươi là người phương nào? Đối trong sơn động cái kia tồn tại, Phương Dật có chút kiêng kỵ, bởi vì đối phương truyền đến thần thức so với chính mình chỉ cường không yếu, vô cùng có khả năng là yêu đan kỳ yêu thú. Nếu là người nói, có thể đi vào đến này vạn thú sơn chỗ sâu trong, chỉ sợ cũng hẳn là trúc cơ kỳ cường giả. Ngươi là ai? Phương Dật thượng một giọng nói là hô lên tới. Những lời này mới vừa ra khỏi miệng, trong sơn động đồng dạng truyền đến tiếng người, hơn nữa thanh âm kia nghe có điểm quen thuộc, làm Phương Dật lập tức sững sờ ở đường trường. Ngươi là lão, Lao Long. Phương Dật trên mặt đỗng nhiên lộ ra kích động thần sắc, bởi vì hắn nghe ra tới, kia mang theo một cổ tử thái ngữ hương vị thanh âm, đúng là Long Vượng Đạt làn điệu, quen biết như vậy nhiều năm, Phương Dật tin tưởng chính mình là sẽ không nghe lầm. Phương Dật, trong sơn động Long Vượng Đạt, đồng thời kinh hô ra tới, ngươi như thế nào khả năng ở cái này địa phương? Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ đi? Theo Long Vượng Đạt thanh âm, một đạo không cao lắm đại thân ảnh từ trong động chui ra tới, nhưng bất chính là đã rời đi đã nhiều năm Long Vượng Đạt, nhìn trước mặt Phương Dật, Long Vượng Đạt trong mắt còn lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Lao Long, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Phương Dật cũng là vô pháp tưởng tượng, Long Vượng Đạt thế nhưng xuất hiện ở vạn thú trong núi, năm đó hắn cùng Bành Bân rời đi truyền tống trận. Chẳng lẽ chính là chuyển tới này vạn thú sơn sao? Này không khỏi có điểm quá mức trùng hợp. Ngươi như thế nào đi vào nơi này? Long Vượng Đạt đồng dạng là một đầu hồ nhão, hắn cũng có vô số nói muốn hỏi Phương Dật. Đến, Lao Long, chúng ta ngồi xuống nói, đều đừng nóng vội. Phương Dật cười khổ một tiếng, hướng sơn động chỗ sâu trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, Lao Long, ta đại ca đâu? Hắn không cùng ngươi ở bên nhau sao? Tuy rằng thần thức đã cảm ứng được bên trong không có người, nhưng Phương Dật vẫn là hỏi một câu, ở hắn trong tưởng tượng, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân đi chính là một chỗ, hai người hẳn là sẽ ở bên nhau. Không có, Phương Dật, ngươi nói trước nói nơi này là cái gì địa phương, còn có, ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu. Hào đi, ta trước nói. Phương Dật gật gật đầu, mắt từ Long Vượng Đạt trên người quét một chút, mày không khỏi nhíu lại, xem ra lão Long lại đây lúc sau thật sự là hôn không có gì đặc biệt. Bởi vì hắn trên người xuyên y phục quả thực liền cùng rách nát không sai biệt lắm, Phương Dật cũng không thấy ra là cái gì động vật ra, còn tản ra một cổ tử mùi tanh. Lao Long, thôn hoang vắng ngươi còn nhớ rõ đi. Phương Dật mở miệng nói, thôn hoang vắng trung tâm vị trí, có một cái truyền tống trận, chính là truyền tống đến nơi đây tới, cái này địa phương cứ gọi là Vạn Thú Sơn, trong núi có rất nhiều linh thú, ở Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong còn có cùng cấp với trúc cơ kỳ tu giả yêu thú. Phương Dật đơn giản đem Vạn Thú Sơn tình huống giới thiệu một chút, kỳ thật cái này địa phương cùng bọn họ phía trước đi qua bí cảnh là giống nhau, đều hẳn là cùng địa cầu song song trùng điệp không gian, chẳng qua cùng Campuchia bí cảnh so sánh với, nơi này thiên địa linh khí còn tàn lưu một ít, này đây đem tu giả chuyển thừa kéo dài xuống dưới. Thôn hoang vắng, Vạn Thú Sơn. Nghe xong Phương Dật nói, Long Vượng đặt trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, chính mình chuyển động một vòng lớn, cư nhiên lại cùng nhà mình cửa thôn hoang vắng nhắc lên quan hệ. Phía trước từ Amazon thần miếu rời đi hành vi thật là có điểm bỏ gốc lấy ngọn. Không sai, nơi này chính là từ thôn hoang vắng chuyển tống lại đây Vạn Thú Sơn. Lao Long, các ngươi đây là đã chạy đi đâu? Đại ca đâu, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy hắn? Phương Dật giới thiệu xong phía chính mình phát sinh sự tình lúc sau, cũng là kìm nén không được trong lòng tò mò. Lao Long, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Ta như thế nào có điểm nhìn không thấu a? Phía trước Long Vượng đã tiếp thu truyền thừa là cùng Phương Dật giống nhau. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Long Vượng Đạt, Phương Dật cảm giác được hắn trên người khí cơ thập phần cổ quái, cường đại là rất cường đại, nhưng cũng không có đến chút cơ kỳ cường độ, càng vì mấu chốt chính là, Phương Dật tổng cảm giác Long Vượng Đạt như là vô pháp thu liễm trụ trong cơ thể những cái đó khí cơ, cho người ta một loại bộc lộ mũi nhọn cảm giác. Ta cũng không biết chính mình hiện tại xem như cái gì tu vi. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, hẳn là không tới chút cơ kỳ, nhưng cũng kém không xa, Phương Dật. Nhưng thật ra ngươi tu vi tăng trưởng thực mau à, hiện tại đã là luyện khí hậu kỳ. Ta nhưng không bằng ngươi, trước nói các ngươi rốt cuộc chạy đến đi đâu vậy, tổng không thể liền vẫn luôn ngốc tại cái này địa phương đi. Phương Dật nghe vậy vây vây tay, ở Long Vượng Đạt rời đi cái này không gian thời điểm, hắn tuy rằng luyện chế ra bản mạng cổ phân thân, nhưng tu vi vẫn là muốn cách khác giật nhược thượng một ít, nhưng trước mắt hiển nhiên hai người quay lại đây, Phương Dật tu vi cảnh giới đã so ra kém Long Vượng Đạt. Cái này địa phương, ta tới còn không đến nửa tháng. Long Vượng Đạt tiếp đón Phương Dật ngồi xuống, nói, chuyện này nói ra thì rất dài, lúc trước từ Amazon cái kia thần miếu truyền tống đi ra ngoài lúc sau, ngươi căn bản là không thể tưởng được đối diện là một chỗ cái dạng gì địa phương. Long Vượng Đạt một năm một mười đem chính mình mấy năm nay trải qua cấp Phương Dật nói ra, nguyên lai, từ thần miếu truyền tống trận rời đi lúc sau, hắn cư nhiên bị truyền tống tới rồi một cái hải đảo thượng, giống như là thế tục giới hải đảo giống nhau, không trung biển rộng cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu không phải trong thiên địa tự do linh khí, Long Vượng Đạt thiếu chút nữa cho rằng chính mình vẫn là ở trên địa cầu đâu. Cái này hải đảo là một chỗ hoang đảo, trên đảo không có nước ngọt, cũng không thích hợp nhân loại cư trú, mà truyền tống trận vị trí còn lại là ở hải đảo phía dưới một cái huyệt động, thập phần bí ẩn, có lẽ đây cũng là không có bị người phát hiện nguyên nhân. Rời đi truyền tống trận huyệt động, Long Vượng Đạt ở hải đảo thượng cũng không có phát hiện Bành Bân tăm hơi, nhưng lại là gặp được Bành Bân nhắn lại, có lẽ là nghĩ đến Long Vượng Đạt sẽ đi theo tiền đến. Nhắn lại là dùng thái ngữ viết, hắn đi theo một con thuyền hải thuyền rời đi nơi này. Long Vượng Đạt nhìn đến Bành Bân nhắn lại, tức khắc yên tâm lại, Bành Bân có thể rời đi thuyết minh nơi này cũng là có nhân loại sinh tồn, chẳng qua Long Vượng Đạt vận khí không tốt lắm, hắn cùng Bành Bân chỉ là kém trước sau mấy ngày công phu, Long Vượng Đạt vẫn luôn ở cái này cô đảo thượng đẳng gần một tháng, mới chờ tới một con thuyền. Mà chờ đến này tao thuyền, mới là Long Vượng Đạt ở nơi đó bi thảm sinh hoạt bắt đầu, làm hắn không nghĩ tới chính là... Này cư nhiên là một con thuyền hải tặc, mà trên thuyền hải tặc cũng không phải người thường, thế nhưng toàn bộ đều là tu giả, hải tặc lao đại là luyện khí hậu kỳ cao thủ, đội tu vi thấp nhất người, cũng đều là luyện khí kỳ tu giả. Cho nên Long Vượng Đạt cái này tiên thiên tu giả, tới rồi trên thuyền lúc sau, liền thành tầng chót nhất người, mỗi ngày phụ trách quét tước bong tàu làm chút tạp vật, ngày ấy tử quá cùng nô lệ cũng không kém bao nhiêu, Long Vượng Đạt thật sự là khóc không ra nước mắt, chính mình từ một quốc gia thân vương cư nhiên hôn tới rồi loại tình trạng này. Kia sẽ hắn muốn chết tâm đều có. Bất quá người lão thành tinh, Long Vượng Đạt cũng là sống vài thập niên lão nhân tinh, mỹ mắt lại thực lung lay, thực mau đi học biết trên thuyền thông dụng ngôn ngữ, hắn tuy rằng tu vi vẫn như cũ rất thấp, nhưng ở trên thuyền đã không chịu khi dễ, hơn nữa Long Vượng Đạt làm được một tay hảo hải sản, thực mau liền tấn chức trở thành trên thuyền đầu bếp. Như thế như vậy sinh hoạt, Long Vượng Đạt tổng cộng qua đại khái nửa năm bộ dáng, cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn thân ở chính là một cái gì không gian. Long Vượng Đạt nơi này phiến hải vực bị xưng là Liền Vân Hải Vực đến tột cùng có bao nhiêu đại, đừng nói là Long Vượng Đạt, chính là những cái đó cả ngày ở trên biển kiếm ăn hải tặc tu giả nhóm cũng không biết, bọn họ chỉ biết Liền Vân Hải Vực có đại đảo 8 vạn, trung đảo mấy trăm vạn, tiểu đảo vô số kể, có vô số tu giả sinh hoạt ở cái này địa phương. Mà Long Vượng Đạt xuất hiện cái kia đảo nhỏ, nói trắng ra là căn bản là không thể xưng là đảo, nhiều nhất cũng chính là cái không chìm nghỉm đến hải hạ đại đá ngầm bảo, liền Vân Hải vực cho dù là tiểu đảo, kia cũng là có nhân loại cùng tu giả sinh tồn, giống như là này đó hải tặc hang ổ, chính là ở một cái trên đảo nhỏ. Ở Liên Vân Hải vực, tu giả tự nhiên là nhất thượng tầng tạo thành bộ phận, dựa theo kia hải tặc lão đại theo như lời, Liên Vân Hải vực đại đảo đảo chủ, thấp nhất cũng là kim đan kỳ cường giả, trung đảo đảo chủ thường thường đều là một ít trúc cơ kỳ tu giả, liền tính là tưởng chiếm cứ cái tiểu đảo, không có luyện khí hậu kỳ tu vi cũng là không được. Bất quá Liên Vân Hải vực cùng thế tục giới cùng tu giả giới ranh giới rõ ràng không giống nhau, nơi này trên đảo là có người thường cư trú, này đó người thường làm sinh sản, gieo trồng một ít linh thực linh dược, hoặc là xuống biển vớt một ít đối tu giả hữu dụng cá biển hải thú, tổng thể tới nói, người thường số lượng là muốn xa xa vượt qua tu giả. Ở Liên Vân Hải vực, cố nhiên là tu luyện giả thiên đường, nhưng nơi này vai chính lại cũng không là tu giả, mà là trong biển kia vô cùng vô tận hải thú cường đại muốn viễn siêu tu giả, nếu không phải chúng nó không thích hướng hải đảo lục địa sinh hoạt, chỉ sợ toàn bộ Liên Vân Hải vực đã sớm bị hải thú chiếm lĩnh. Đây cũng là muốn trở thành đảo chủ, nhất định phải có tương ứng tu vi nguyên nhân, bởi vì đảo chủ ở hải thú bạo động thời điểm, muốn dẫn dắt trên đảo tu giả chống đỡ hải thú công kích, ngăn cản được trụ đó là giai đại vui mừng, nếu ngăn cản không được nói, đó chính là đảo phá người vong kết cục. Long Vượng Đạt đi theo thuyền hải tặc cả ngày ở trên biển du đãng, tự nhiên nhìn thấy quá cường đại hải thú, nhắc tới lần đó trải qua, Long Vượng Đạt sắc mặt vẫn là có chút trắng bệnh. Đó là một lần bọn họ chuẩn bị cướp bóc một con thuyền thương thuyền thời điểm. Một con hình thể khổng lồ cực điểm hải thú, một ngụm đem kia thương thuyền cấp nuốt đi xuống, lúc ấy dọa toàn bộ thuyền hải tặc người trên đều hai đùi run rẩy, nếu không phải bọn họ thuyền nhỏ đến không chớp mắt, chỉ sợ lần đó cũng bị hải thú cấp đánh nha tế. Loại này hình thể khổng lồ hải thú thông thường là sinh hoạt ở biển sâu bên trong, cực nhỏ xuất hiện ở mặt biển thượng, càng thêm sẽ không đi tấn công đảo nhỏ, nếu không chính là kim đan kỳ cường giả phòng trừng cũng là ngăn cản không được. Long Vượng Đạt ở nơi đó ngây người mấy năm, cũng chỉ gặp qua một lần loại này hải thú. Long Vượng Đạt nơi cái kia thuyền hải tặc lão đại, kinh nghiệm thập phần phong phú, hơn nữa tu vi không yếu lại hiểu được su cắt tị hùng, bọn họ ở trên biển quá đảo cũng là tiêu giao sung sướng. Long Vượng Đạt tại đây loại thiên địa linh khí đầy đủ địa phương, ăn trong biển linh thu thịt cũng là đại bổ, thường thường còn có thể được đến lão đại ban thưởng như vậy một hai quả đan dược, nửa năm sau thực mau liền thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, trở thành nhóm hải tặc hỏa trung chính thức một viên. Chương 1109, Liên Vân Hải vực. Trở thành luyện khí kỳ tu giả. Đối với lúc tuổi già mới bắt đầu tu luyện Long Vượng Đạt tới nói, nguyên bản đã là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nhưng người luôn là sẽ không thỏa mãn, Long Vượng Đạt cũng là như thế, bởi vì nếu có thể thăng cấp đến trúc cơ kỳ, kia hắn thọ mệnh lại đem đại biên độ gia tăng. Làm Long Vượng Đạt sinh ra loại này ý tưởng căn nguyên, còn nơi phát ra với hắn ở Amazon trong thần miếu sở tiếp thu truyền thừa, ở trở thành luyện khí kỳ tu giả lúc sau, Long Vượng Đạt phát hiện, cái kia có chút tà ác công pháp, chính mình cư nhiên có thể tu luyện. Long Vượng Đạt chơi cả đời độc vật, bản mạng cổ càng là trí độc vô cùng kim tàng cổ, cho nên ở đi vào cái này không gian lúc sau, Long Vượng Đạt cũng vẫn luôn có ý thức ở thu thập độc trùng nuôi nấng bản mạng cổ. So với thế tục giới độc vật, nơi này độc vật công hiệu không thể nghi ngờ muốn càng tốt, Long Vượng Đạt bản mạng cổ thậm chí muốn so với hắn bản thể sớm hơn một bước tiến vào luyện khí kỳ. Ở tu luyện bản mạng cổ đồng thời, Long Vượng Đạt phát hiện một sự kiện, đó chính là ở Amazon trong thần miếu bị phương giật quán đỉnh tà ác trong truyền thừa có một loại công pháp. Thế nhưng có thể hấp thu luyện hóa người khác tu vi vì mình dùng. Hơn nữa loại này công pháp còn không có thăng cấp đột phá khi gông cùm xiển xích, nói cách khác, chỉ cần Long Vượng Đạt hấp thu luyện hóa linh lực đủ nhiều, như vậy hắn tu vi cảnh giới liền có thể vẫn luôn vô hạn chế tăng trưởng đi xuống. Lúc ban đầu thời điểm, Long Vượng Đạt vẫn là có vài phần cố kỵ, rốt cuộc tu vi vẫn là thông qua chính mình tu luyện được đến càng thêm vững chắc, loại này đoạt lấy người khác tu vi công pháp, khẳng định là có này tệ đoan. Nhưng là ở một lần đi theo thuyền hải tặc đánh cướp khi, Long Vượng Đạt gặp một cái luyện khí trung kỳ tu giả, ở bị đối phương đuổi giết thời điểm, Long Vượng Đạt thi triển cái này công pháp, ở hút khô rồi người nọ một thân tu vi lúc sau, cư nhiên đem cái kia luyện khí trung kỳ tu giả cấp xử lý. Mà ở hấp thu người nọ tu vi lúc sau, Long Vượng Đạt chỉ dùng hơn 10 ngày công phu, liền đem này một thân tu vi luyện hóa vì mình dùng, nguyên bản vừa mới đột phá luyện khí kỳ Long Vượng Đạt, thế nhưng nhất cử vọt tới luyện khí sơ kỳ sau tầng giai đoạn. Chỉ kém một bước liền có thể thăng cấp đến luyện khí trung kỳ. Nếu Long Vượng Đạt vẫn luôn cũng chưa tu luyện quá cái này công pháp, có lẽ hắn còn có thể nhẫn được, nhưng được đến ngon ngọt, Long Vượng Đạt giống như là trong lòng ma quỷ bị phóng xuất ra tới giống nhau, rốt cuộc vô pháp khống chế được tu vi nhanh chóng tăng trưởng dụ hoặc. Long Vượng Đạt trong lòng cũng thực minh bạch, loại này hấp thu bọn họ tu vi lớn mạnh chính mình công pháp, khẳng định là đường ngang ngõ tắt, nếu bại lộ ra tới nói, chỉ sợ cũng là chính mình cái này hải đảo đội đều không chấp nhận được hắn, cho nên Long Vượng Đạt hành sự rất là cẩn thận, hơn nữa có ý thức ở che giấu chính mình tu vi, không cho người khác nhìn ra hắn tu luyện nhanh như vậy. Hải tặc ở trên biển tự nhiên này đây đánh cướp mà sống, tu luyện tài nguyên đều là dựa vào đoạn, Long Vượng Đạt ở một tháng sau một lần đánh cướp chung, lại lặng yên không một tiếng động hấp thu một cái luyện khí sơ kỳ tu giả, mà hắn cũng rốt cuộc có luyện khí trung kỳ tu vi. Nguyên bản hải tặc sinh hoạt là thực thích hợp Long Vượng Đạt tu luyện, bởi vì hắn giết chết người gần nhất tìm không thấy khổ chủ, thứ hai hút khô rồi tu vi lúc sau hướng biển rộng bên trong một ném, kia vô tận hải thú liền giúp hắn hủy thi diệt tích, như thế nếu có thể ngây ngốc cái 10 năm 8 năm, nói không chừng Long Vượng Đạt đều có thể trở thành kim đan kỳ cường giả. Nhưng tục ngữ nói đi nhiều đêm lộ cuối cùng đã gặp quỷ, Long Vượng Đạt nơi nhóm hải tặc hỏa ở tiêu giao một đoạn thời gian lúc sau, rốt cục là đã tới rồi ván sát thượng, bọn họ cướp bóc trên một con thuyền. Thế nhưng có chút cơ kỳ tu giả tọa chấn, Long Vượng Đạt cái kia hải tặc lao đại nhất chiêu dưới đã bị đối phương cấp xử lý. Liên Vân Hải vực vô biên vô hạn, liền tính là sẽ phi trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ cường giả, trong cơ thể linh khí cũng là vô pháp chống đỡ này thời gian dài phi hành. Cho nên mặc kệ là tu giả vẫn là người thường, ở Liên Vân Hải vực liên hệ lui tới phần lớn đều là dựa vào thuyền vận. Này đây ở Liên Vân Hải vực trung thanh danh nhất xú, nhất bị người phẫn hận chính là hải tặc, đánh không lại tự nhiên không cần phải nói. Chỉ cần là có cường giả tọa chấn con thuyền, đối hải tặc trên cơ bản đều là không lưu người sống. Vì thế Long Vượng Đạt nơi cái kia nhóm hải tặc hỏa xem như đổ đại mốc, một thuyền mười mấy cái hải tặc, cơ hồ tất cả đều bị chém giết hầu như không còn. Duy độc Long Vượng Đạt lão mà thành tinh, sớm tại trước tiên liền nhìn ra không đúng, từ đôi thuyền trộm lẻn vào trong biển, lúc này mới tránh được một kiếp. Cũng coi như là Long Vượng Đạt vận khí tốt, bọn họ nơi này phiến hải vực, không có cường đại hải thú, ở trong biển trốn rồi một ngày lúc sau. Long Vượng Đạt bị nước biển vọt tới một cái trên đảo nhỏ, đây là cái có nhân sinh sống đảo nhỏ, đảo chủ là vị luyện khí hậu kỳ tu giả. Luyện khí kỳ tu giả là cấu thành Liên Vân Hải vực tu giả thế giới căn cơ, đặc biệt là giống Long Vượng Đạt như vậy luyện khí trung kỳ tu giả, ở trên đảo nhỏ là thực được hoan nghênh. Bịa đặt một đoạn bị hải tặc đánh cướp nói dối lúc sau, Long Vượng Đạt trở thành cái này trên đảo nhỏ tu giả. Lão Long, ngươi ở kia trên đảo nhỏ tu luyện, êm đẹp như thế nào lại chạy đến nơi đây tới? Nghe Long Vượng Đạt nói tới đây, Phương Dật rốt cuộc nhịn không được, nếu không phải biết Long Vượng Đạt làm người ổn trọng sẽ không nói lời nói dối, Phương Dật nhất định cho rằng hắn là tự cấp chính mình biên chuyện xưa, kia cái gọi là cái gì Liên Vân Hải vực, quả thực chính là trung địa phương, so tu giả giới tồn tại sợ là còn muốn khoa trương rất nhiều. Lão Long, còn muốn, ngươi rốt cuộc tìm được đại ca không có a? Không chờ Long Vượng Đạt trả lời, Phương Dật lại là hỏi ra một câu, trước mắt gặp được sống sờ sờ Long Vượng Đạt. Phương Dật tự nhiên không cần lại vì hắn lo lắng, nhưng Phương Dật lại là biết rõ Bành Bân tính tình, kia chính là cái thích gây chuyện thị phi chủ, lấy hắn tính cách cùng qua đi khi tu vi, đi đến Liên Vân Hải vực sợ là sống không đến 3 ngày. Nếu là chưa thấy được hắn, ta còn không đến mức rơi xuống hiện tại dáng vẻ này. Nghe được Phương Dật dò hỏi, Long Vượng Đạt trên mặt tràn đầy cười khổ. Lúc ban đầu vừa đến Liên Vân Hải vực thời điểm, Long Vượng Đạt cơ hồ mỗi lần ở đánh cướp thời điểm đều sẽ hướng người dò hỏi Bành Bân rơi xuống. Nhưng Liên Vân Hải vực kiểu gì to lớn, mai cho đến Long Vượng Đạt nơi nhóm hải tặc hỏa hủy diệt, Long Vượng Đạt cũng chưa nghe được chút Bành Bân tin tức. Lưu lạc đến cái kia trên đảo nhỏ lúc sau, Long Vượng Đạt nguyên bản đã tuyệt tìm kiếm Bành Bân tâm tư. Nhưng liền ở ngay lúc này, Bành Bân thế nhưng chính mình xung ra, hơn nữa là cường thế lên sân khấu, đơn thương độc mã liền diệt Long Vượng Đạt nơi tiểu đảo đảo chủ, giết sạch rồi trên đảo toàn bộ tu giả, nếu không phải Long Vượng Đạt tùy thời đến mau hô lên Bành Bân tên. Liền hắn đều thiếu chút nữa bị Bành Bân cấp xử lý. Để cho Long Vượng Đạt khiếp sợ chính là, nguyên bản cùng hắn tu vi tương đương đều là tiên thiên tu giả Bành Bân, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, thế nhưng đã là trúc cơ kỳ tu giả, hơn nữa cả người hắc khí vờn quanh huyết quang tận trời, một đôi mắt chữ càng là hồng doa người, vừa thấy chính là tu luyện tà ác công pháp. Cũng may Bành Bân tuy rằng tính cách so trước kia tàn bạo rất nhiều, nhưng thần chí còn không có bị lạc, nhìn thấy Long Vượng Đạt Bành Bân cũng thật cao hứng. Hướng hắn giảng tố chính mình này một năm tới trải qua. Cùng Phương Dật cấp Long Vượng Đạt quán đỉnh truyền công bất đồng, Bành Bân tiếp thu kia tà ác truyền thừa càng vì trực tiếp, tâm tính cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn đi vào Liên Vân Hải vực lúc sau, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền thay đổi chính mình tu luyện công pháp. Còn là bẩm sinh tu vi thời điểm, Bành Bân liền đã từng hấp thu quá luyện khí lúc đầu tu giả tu vi, nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, Bành Bân càng là không thể chính mình, ở vài tòa đảo nhỏ đảo thượng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đi vào Liên Vân Hải vực chỉ có nửa năm thời gian, Bành Bân liền tu vi liền đã tới rồi luyện khí hậu kỳ. Tuy rằng Bành Bân cũng đủ cẩn thận, trước nay đều không đi có chút cơ kỳ tu giả cỡ trung đảo nhỏ, nhưng thượng đến sơn nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Bành Bân xử lý như vậy nhiều luyện khí kỳ tu giả, cũng khiến cho một ít cỡ trung đảo nhỏ chú ý. Ở một lần Bành Bân lại chuẩn bị hướng một tòa tiểu đảo xuống tay thời điểm, lại là chúng đối phương mai phục. Bành Bân hành sự nhìn như lỗ mãng, kỳ thật là rất cẩn thận, ở không có bị đối phương vây quanh phía trước bỏ chạy chi yêu yêu, nhưng chung quy là tiết lộ hành tung, bị một cái trúc cơ kỳ tu giả suốt đuổi giết 3 tháng. Nguyên nhân là Bành Bân xử lý một vị luyện khí kỳ tu giả, là cái này trúc cơ kỳ cường giả quan hệ huyết thống. Dựa vào tà ác trong truyền thừa rất nhiều thủ đoạn, Bành Bân mấy lần tránh được cái kia trúc cơ kỳ tu giả đuổi giết, mà ở truy trốn trong quá trình, Bành Bân vẫn như cũ ở tu luyện kia tà ác công pháp, hơn nữa ở một tòa trên hoang đảo bày ra bấy giờ, cư nhiên đem cái kia trúc cơ kỳ cường giả tu vi cấp hấp thu luyện hóa. Nguyên bản cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu vi Bành Bân, ở luyện hóa cái kia trúc cơ kỳ cường giả tu vi lúc sau, nhảy trở thành trúc cơ kỳ tu giả, biết rõ chính mình phạm vào nhiều người tức giận Bành Bân, lần này không dám lại đi ra ngoài gây sóng gió, mà là tính toán tìm cái tiểu đảo tu luyện củng cố một chút tu vi, không thành tưởng liền tìm Thượng Long Vượng đặt nơi cái này đảo nhỏ. Đại ca tu vi, thế nhưng tới rồi trúc cơ kỳ. Nghe đến đó, Phương Dật nhịn không được trừng lớn mắt, hắn cảm thấy chính mình tu luyện đến luyện khí hậu kỳ đã xem như thực mau, nhưng không thành tưởng Bành Bân cư nhiên ở 2-3 năm trước liền đến trúc cơ kỳ, loại này tốc độ tu luyện, quả thực liền quăng chính mình cách xa vạn giảm. Đừng nói Bành Bân, ta hiện tại đều là trúc cơ kỳ tu vi. Long Vượng Đạt cười khổ vây vây tay, nói, ngươi cũng hiểu được kia công pháp, ngươi nếu tưởng luyện, chỉ cần có cũng đủ tu giả làm ngươi hấp thu luyện hóa, dùng không đến một tháng ngươi cũng có thể thăng cấp. Lão Long, ngươi thiếu lừa dối ta, kia công pháp tuy rằng tu luyện lên mau, nhưng tệ nạn chỉ sợ cũng không ít đi. Cảm thụ được Long Vượng Đạt trên người kia cũng không ổn định hơi thở, Phương Dật lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ tu đạo, biết căn cơ tầm quan trọng. Mà Bành Bân tu luyện cái kia công pháp, ở Phương Dật xem ra giống như là không đánh ổn nền liền hướng lên trên cái cao lầu giống nhau, một cái không vững chắc sợ là liền sẽ sập, liền lấy trước mặt Long Vượng Đạt mà nói, Phương Dật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn tu vi thượng không ổn. Tệ nạn không phải không nhỏ, mà là muốn mạng người. Long Vượng Đạt lúc này trên mặt tươi cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn, hấp thu người khác tu vi càng nhiều, liền càng khó khống chế, này còn không có cái gì, chậm rãi luyện hóa tóm lại có thể biến thành chính mình tu vi, nhưng điểm chết người chính là, hấp thu người khác tu vi, sẽ sinh ra tâm ma. Long Vượng Đạt lúc ban đầu cũng không biết điểm này, bởi vì hắn hấp thu luyện hóa tu giả chỉ có như vậy 3 năm cái, tuy rằng lúc nào cũng cảm giác tâm thần không yên, nhưng còn không đến mức làm hắn sinh ra tâm ma. Bất quá Bành Bân liền không giống nhau, toàn dựa vào hấp thu luyện hóa người khác tu vi thăng cấp Bành Bân, tệ đoan thực mau liền hiện ra. Chương 1110, hai hoàng ẩm. Đại ca hiện tại như thế nào, các ngươi mấy năm nay là như thế nào quá? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật trong lòng căng thẳng, nói thật, ở Bành Bân cùng Long Vượng Đạt rời đi mấy năm nay, Phương Dật trong lòng lúc nào cũng đều ở lo lắng, Long Vượng Đạt xử thế trầm ổn lão luyện nhưng thật ra không có gì, nhưng Bành Bân cũng không phải là cái hảo tính tình người. Hơn nữa kia công pháp tà ác, nói không chừng liền sẽ gặp phải cái gì mầm thai họa tới. Đi theo Bành lão đại, nhật tử nhưng thật ra quá không tồi. Long Vượng Đạt thở dài, nói, ta làm hơn nửa năm hải tặc, vốn dĩ cho rằng có thể ở trên đảo an tâm tu luyện, ai biết lại đụng phải Bành Bân, ngươi kia đại ca tính tình ngươi cũng biết, không chiếm được đồ vật liền đi đoạt lấy, ta xem như một ngày an ổn nhật tử cũng chưa quá thượng. Long Vượng Đạt tuy nhiệt ở tu luyện lúc sau thọ mệnh tăng nhiều, ngươi cũng trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó, hắn hành sự cầu ổn, ở Bành Bân chiếm cứ cái kia tiểu đảo lúc sau, Long Vượng Đạt nguyên bản là tưởng vững chắc điểm phát triển, chờ đến tu vi củng cố lúc sau đi về trước đem Phương Dật cấp tiếp nhận tới, ca mấy cái cùng nhau ở Liền Vân Hải vực phát triển thế lực. Nhưng Bành Bân không phải như vậy tưởng, đã bị lực lượng che mắt hai mắt hắn, lại là cảm giác chính mình hiện tại chiếm cứ địa bàn quá tiểu, có thể đạt được tu luyện tài nguyên muốn cũng có ít, chỉ là ngừng nghỉ hơn một tháng, Bành Bân chính mình lại giá thuyền ra biển. Đã là trúc cơ kỳ tu vi Bành Bân, đem ánh mắt đầu hướng về phía những cái đó cỡ trung đảo nhỏ, một mình một người hắn hành tung quỷ dị, tuy rằng ở kia phiến hải vực trộn lẫn long trời lở đất, nhưng vẫn luôn cũng chưa bị người bắt lấy nhược điểm, nhìn Bành Bân tu vi tiến bộ vượt bậc, Long Vượng Đạt rốt cuộc cũng là nhịn không được. Vì thế ở Liền Vân Hải vực, xuất hiện một đôi vào nhà cướp của cường đạo, này đối đạo tặc ra tay thập phần tàn nhẫn, ở bọn họ thủ hạ cơ hồ không có người sống, hơn nữa hành tung bất định. Liền Vân Hải vượt một ít tông môn cùng đảo nhỏ mấy lần chặn lại bắt giữ, cũng chưa có thể bắt lấy kia hai người. Tục ngữ nói thường ở bờ sông chạm nào có không ít dày, bởi vì Bành Bân tu luyện công pháp nguyên nhân, hắn tu vi tiến triển thật sự là quá nhanh, tâm tính trở nên dị thường bạo ngược, vội vã tưởng đột phá kim đan kỳ bành bân này nửa năm nhiều hành sự cũng càng thêm không kiêng nể gì, rốt cuộc bị một cái tông môn trưởng lão cấp lớp kín. Tuy rằng bành bân tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng gặp phải kim đan kỳ tu giả, vẫn cứ không phải đối thủ, ở bành bân cùng đối phương liều mạng tình huống, hiểm hộ Long Vượng Đạt chạy thoát đi ra ngoài. Ở Liên Vân Hải vực đã bại lộ, Long Vượng Đạt không dám lại hồi cái kia tiểu đảo, mà là chạy trốn tới phía trước quá khứ truyền tống trận, muốn trở lại thế tục giới, nhưng là làm Long Vượng Đạt không nghĩ tới chính là, chính mình cũng không có trở lại Amazon thần miếu bên trong, mà là không thể hiểu được bị chuyển tới cái này địa phương quỷ quái. Long Vượng Đạt đi vào nơi này đã có vài thiên thời gian, hắn cũng từng thử đi ra ngoài, nhưng vừa tiến vào đến bên ngoài kia sương mù khu, Long Vượng Đạt liền sẽ thần thức bị nhốt, ở không biết phía trước hay không có nguy hiểm dưới tình huống, Long Vượng Đạt chỉ có thể lại phản hồi sơn động, bất quá Phương Dật nếu không tới, Long Vượng Đạt hai ngày này cũng quyết định muốn lại sớm một chút kia sương mù khu. Đại ca bị kim đan kỳ tu giả cấp lớp kín. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu giả, đối trúc cơ kỳ tu giả đã là yêu cầu nhìn lên, càng đừng nói kim đan kỳ cường giả, phòng trừng chính mình liền kim đan kỳ uy áp đều ngăn cản không được. Đại ca rốt cuộc như thế nào lão Long, ngươi chuyện này làm không quá chú ý a. Tuy rằng cùng Long Vượng Đạt quan hệ cũng thực không tồi, nhưng Phương Dật không thể nghi ngờ cùng Bành Bân quan hệ càng gần, ở biết Bành Bân liều mạng yểm hộ Long Vượng Đạt chạy trốn lúc sau, Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt ánh mắt cũng là có chút không đúng rồi. Ta lưu tại nơi đó có thể như thế nào? Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, ta như thế một chút tu vi, ở người nọ trước mặt liền đầu đều nâng không đứng dậy, căn bản là giúp không đến Bành Bân, bất quá Phương Dật ngươi cũng không cần lo lắng, người nọ tuy rằng là kim đan kỳ, nhưng cũng chưa chắc có thể nề hà được Bành Bân, hắn đánh không lại vẫn là có thể thoát được đi. Dựa theo Long Vượng Đạt theo như lời, hắn cùng Bành Bân tu tập cái kia công pháp, có một loại gọi là huyết độn công pháp. Loại này công pháp ở thiêu đốt tự thân tinh huyết dưới tình huống, có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di, mà thuấn di là nguyên anh kỳ tu giả mới có thể làm được đến, cho nên chỉ cần Bành Bân thi triển huyết độn, cái kia kim đan kỳ cường giả cũng là đuổi không kịp hắn. Này công pháp, cũng là có sau di chứng đi, ta nói các ngươi hai làm gì một hai phải luyện này công pháp à. Vừa nghe huyết độn tên này, Phương Dật liền thẳng lắc đầu, hắn đường đường nghiêm tông đạo môn truyền nhân, không thành tưởng kết giao này hai cái huynh đệ, cư nhiên đều biến thành tà ma ngoại đạo. Phòng trừng hiện tại Long Vượng Đạt cùng Bành Bân, ở Liên Vân Hải vực đã là mọi người đòi đánh nhân vật. Thi triển huyết độn lúc sau, tu vi sẽ ngã xuống một cái cảnh giới. Long Vượng Đạt nguyên bản đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng hắn thi triển huyết độn chạy ra lúc sau, hiện tại tu vi đã té trúc cơ sơ kỳ, bất quá lúc ấy kia tình hình có thể thoát được một mạng liền không tồi, Long Vượng Đạt căn bản là không rảnh đi bận tâm này đó. Phương Dật, ta cùng Bành Bân tình huống, cùng ngươi bất đồng. Long Vượng Đạt thở dài, nhìn Phương Dật nói, ngươi là từ nhỏ tu đạo, đáy đánh vững chắc vô cùng, nhưng ta cùng Bành Bân đều là thay đổi giữa chừng, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, này trong cơ thể tiềm lực đã bị khai quật không sai biệt lắm, nếu là không nghĩ biện pháp khác, đừng nói trúc cơ kỳ, chỉ sợ đời này liền luyện khí kỳ đều vô vọng. Long Vượng Đạt nói chính là lời nói thật, tuy rằng cùng Phương Dật giống nhau được đến thượng cổ truyền thừa, nhưng Long Vượng Đạt cùng Bành Bân tu luyện lên, cảnh giới tu vi lại đều là tiến triển rất chậm, nếu không phải Long Vượng Đạt bản mạng cổ. Hắn sợ là đột phá đến tiên thiên chi cảnh đều thực khó khăn. Bành Bân cũng là như thế, hắn là từ ngoại cập nội, trong cơ thể thời trẻ càng là có rất nhiều vết thương cũ, tuy rằng trải qua Phương Dật điều trị khôi phục không tồi, nhưng có thể đột phá đến bẩm sinh đã gần như tới rồi Bành Bân cực hạn, muốn lại tiến thêm một bước phòng trừng cũng là vô vọng. Cho nên ở phát hiện kia có chút tà ác truyền thừa công pháp lúc sau, Bành Bân căn bản là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền quyết định tu luyện, bao gồm Long Vượng Đạt cũng là như thế. Ở lực lượng cường đại cùng có khả năng phát sinh tai họa ngầm chi gian, bọn họ đều là lựa chọn người trước. Mọi người có mọi người cơ duyên, nay truyền thừa tệ đoan cũng chưa chắc chính là vô giải. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật cũng là cười khổ không thôi, lao lòng, này công pháp tệ đoan rốt cuộc là cái dạng gì, có hay không cái gì biện pháp có thể trừ khử rớt. Hấp thu luyện hóa người khác tu vi, tính cách sẽ trở nên thực bạo ngược, ta có bản mạng cổ ở, nhưng thật ra còn hảo một chút. Nhưng đại ca ngươi hiện tại lại là trở nên giống cái sát nhân ma vương giống nhau. Long Vượng Đạt mở miệng nói, hơn nữa hấp thu luyện hóa người khác linh lực, không phải đặc biệt tinh thuần, cùng tự thân dung hợp thượng cũng có một ít vấn đề, ta hiện tại tu vi còn thấp, loại tình huống này còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ngày sau nếu khống chế không tốt lời nói, chỉ sợ sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn thương tổn, muốn trừ khử loại này thai hoang ẩm, kia chỉ sợ chỉ có tán công mới được. Long Vượng Đạt bản mạng cổ, tương đương là hắn một cái phân thân. Cho nên Long Vượng Đạt ở tu luyện cái loại này công pháp lúc sau, đem trong cơ thể một ít mặt trái cảm xúc tất cả đều giáo huấn tới rồi bản mạng cổ trên người. Từ điểm này mà nói, kỳ thật Long Vượng Đạt là muốn so Bành Bân càng thêm thích hợp tu luyện loại này công pháp. Nhưng công pháp mặt khác một loại thai hoàng ẩm, Long Vượng Đạt hiện tại cũng vô pháp hóa giải, hắn đã từng cùng Bành Bân thảo luận quá vấn đề này, hấp thu người khác tu vi đoạt được linh lực tạp bác không thuần, như thế tích lũy nhiều, nói không chừng có một ngày liền sẽ nổ tan xác mà chết. Bất quá Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, cho dù biết kết quả này, bọn họ cũng chỉ có thể một cái hắc đi xuống đi, nếu không không đợi đến hai người nổ tan xác mà chết phòng trừng liền phải trước bị Liền Vân Hải vực tu giả cấp xử lý. Chuyện này sau này lại nghĩ cách đi. Đã biết kia công pháp thai họa ngầm lúc sau, Phương Giật có chút lo lắng nói, đại ca tu vi lại ngã xuống một cái cảnh giới, chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị người bắt lấy lao lòng, đại ca nếu là chạy thoát, khẳng định cũng sẽ lựa chọn từ truyền tống trận rời đi đi, vì sao chỉ có ngươi một người lại đây? Ta vẫn luôn không thâm nhập thăm dò kia sương mù khu vực, chính là tưởng ở chỗ này chờ Bành Bân. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta đã đợi vài thiên, Bành Bân kia tiểu tử còn không có lại đây, lấy ta đối hắn hiểu biết, phỏng chừng hắn là sẽ không lại đây. Bành Bân là cái có thù tất báo tính tình, ở kia kim đan kỳ cường giả trên tay ăn mệt, Bành Bân khẳng định sẽ gấp bội trả thù trở về, hơn nữa có kia hấp thu người khác tu vi công pháp ở. Bành Bân cho dù ngã xuống một cái cảnh giới cũng có thể thực mau tu luyện trở về, cùng vạn sự cầu ổn Long Vượng Đạt so sánh với, Bành Bân sợ là không chịu rời đi Liền Vân Hải vực. Ta này đại ca Phương Giật đối Bành Bân hiểu biết không thể so Long Vượng Đạt thiếu, hắn cũng biết Bành Bân tính cách tính tình, lập tức thở dài, nhìn Long Vượng Đạt, nói, lao lòng, vậy ngươi như thế nào tính toán? Ta tưởng về trước thế tục giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Long Vượng Đạt do dự một chút, mở miệng nói, chờ đem trong cơ thể tu vi củng cố luyện hóa lúc sau. Lại đi trước Liền Vân Hải vực đi tìm Bành Bân, Phương Giật, ngươi đâu, ngươi muốn đi Liền Vân Hải vực sao? Long Vượng Đạt cùng Bành Bân sở tu luyện cái này công pháp, chỉ cần một cùng người động thủ thi triển ra tới, cả người liền hắc khí quấn quanh huyết quang tận trời, vừa thấy liền tà ác vô cùng, căn bản là không thể gạt được người khác, cho nên Long Vượng Đạt hiện tại căn bản là không dám trở về, hắn là tưởng trước tiên ở thế tục giới bế quan một đoạn thời gian, chờ giải quyết cái này công pháp thượng vấn đề lúc sau, ở trở lại Liền Vân Hải vực đi tu luyện. Ta là khẳng định muốn đi tìm đại ca. Phương Giật cười khổ một tiếng, nói, một đời hai huynh đệ, đại ca không biết sinh tử, ta thế nào đều phải qua đi nhìn xem, bất quá việc này cũng cấp không tới, ta muốn đi về trước an trí một chút lại nói. Nếu đặt ở trước kia thời điểm, Phương Giật phỏng trừng lập tức liền sẽ thông qua truyền tống trận đi trước Liền Vân Hải vực, nhưng hiện tại hắn chính là làm người phu cùng làm cha người, trong lòng có ràng buộc, hành sự tự nhiên vô pháp giống như trước như vậy tiêu sái tùy tính. Lão Long, từ nơi này có thể truyền tống đến kia Liền Vân Hải vượt sao? Phương Giật mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt sau lưng cái kia truyền tống trận. Cái này ta cũng không dám nói, nhưng từ Amazon kia mẹ A thần miếu, nhất định có thể truyền tống đến Liền Vân Hải vực. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, ở Liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, đối với tu luyện giả sự tình, Long Vượng Đạt cũng so trước kia hiểu biết rất nhiều, này trong đó cũng bao gồm truyền tống trận. Truyền tống trận chia làm thật nhiều loại, có đại hình truyền tống trận, một lần nhưng truyền tống hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng loại này đại hình truyền tống trận yêu cầu hao phí rất nhiều tài nguyên, thường thường chỉ có tông môn cỡ lớn mới có thể tu sửa khởi, cũng có loại nhỏ truyền tống trận, một lần có thể truyền tống 3 năm cá nhân, tu sửa khi hao phí vật tư cũng không nhiều lắm, đây là loại nhỏ môn phái có thể gánh nặng đến khởi. Mặt khác còn có một loại truyền tống trận, đó chính là lâm thời truyền tống trận, là dùng trận bản sở chế, có thể cố định truyền tống tọa độ điểm, thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm, nhưng lại là bảo mệnh thứ tốt. Chẳng qua loại này truyền tống trận bàn luyện chế không dễ thập phần chân quý, như là Long Vượng Đạt cũng chỉ nghe nói qua, chính mình trước nay đều không có gặp qua. Chương 1111, nhẫn chữ vật. Thế nhưng còn có trận bàn có thể dùng cho truyền tống. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật phát hiện chính mình thật đúng là cái tay mơ, bởi vì Phương Giật vẫn luôn đều cho rằng truyền tống trận tu sửa lên thập phần phức tạp, không thành tưởng ở Liền Vân Hải vực cư nhiên đã đem truyền tống trận phát triển tới rồi trình độ như vậy. Kỳ thật ở khoa học kỹ thuật cùng cá nhân tiến hóa chi gian đối lập, Phương Giật ở nào đó nhận chi thượng vẫn là có khuynh hướng hiện đại khoa học kỹ thuật, như là một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm như là di động điện thoại xuất hiện, liền cực đại cải thiện mọi người thông tin nhu cầu, mà bay cơ càng là kéo gần lại người với người chi gian không gian khoảng cách. Nhưng là này đó khoa học kỹ thuật cùng truyền tống trận so sánh với, lại là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, Phương Giật tin tưởng, cho dù nhân loại lại phát triển hơn 1.000 năm, cũng không nhất định có thể chế tạo ra có thể cùng truyền tống trận công năng gần khoa học kỹ thuật sản phẩm. Từ điểm này đi lên xem, tu giả văn minh chưa chắc liền thấp hơn khoa học kỹ thuật văn minh. Kia ngoạn ý rất khó luyện chế, chúng ta đoạt như vậy nhiều tao thuyền, cũng chưa gặp qua một cái. Nhìn đến Phương Giật bộ dáng giật mình, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, thứ này hắn cũng chỉ là nghe nói lại trước nay chưa thấy qua, mà có được loại này truyền tống trận bàn người, chỉ sợ cũng không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Lần đó đầu ta còn là từ Amazon thần miếu truyền tống qua đi đi. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết Amazon thần miếu nội truyền tống trận có hay không bị phá hư, bất quá rời đi thời điểm Phương Dật đã từng ở thần miếu nội bố trí trận pháp bảo hộ, không có đạt tới tiên thiên cảnh giới người lại là vô pháp phá giải trận pháp, hơn nữa ở kia truyền tống trận linh thạch hao hết lúc sau, người khác cho dù đi lên cũng là không có biện pháp thông qua truyền tống trận rời đi. Ân, như vậy ổn thỏa nhất. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, ngươi cũng không cần sốt ruột qua đi, chờ quay đầu lại ta củng cố hạ tu vi, chúng ta cùng đi, kia địa phương thiên địa linh khí muốn so nơi này nồng đậm đến nhiều, liền tính không hấp thu người khác tu vi, tu luyện lên cũng muốn so nơi này mau rất nhiều. Tuy rằng có trở lại thế tục giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen tính toán, nhưng Long Vượng Đạt cũng không sẽ liền lưu lại, hắn vẫn là sẽ đi trước liền Vân Hải vực, này có điểm như là cái loại này từ nghèo thành giàu dễ, nhưng từ giàu về nghèo khó tâm lý, thói quen ở linh khí đầy đủ địa phương tu luyện, Long Vượng Đạt tự nhiên không chịu ngốc tại thế tục giới. Cái này chúng ta trở về rồi nói sau. Phương Dật nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, từ chính mình giới tử túi lấy ra một bộ quần áo, nói, ngươi đem quần áo trước thay đổi, nếu như vậy đi ra ngoài. Người khác còn tưởng rằng ngươi vào núi đương dã nhân đâu. Túi chữ vật. Long Vượng Đạt mắt ở Phương Dật bên hông ngắm một chút, bàn tay một quán, trong lòng bàn tay xuất hiện tam khối linh thạch, này mấy khối linh thạch cho ngươi đi, trung phẩm linh thạch ta tổng cộng liền 5 khối, linh thạch phần lớn đều là ở bành bân kia, ta trên tay cũng không quá nhiều. Hảo gia hỏa, vừa ra tay chính là trung phẩm linh thạch, lão Long ngươi ở bên kia nhật tử quá không tồi a. Phương Dật cũng không khách khí, rồi tay tiếp nhận kia tam khối linh thạch. Mắt lại là ở Long Vượng Đạt kia dùng da lông làm thành trên quần áo qua lại đánh giá, nói, Lao Long, còn có cái gì thứ tốt đều lấy ra tới đi, ngươi cũng biết ta tại thế tục giới chính là nghèo thực a. Ngươi kia một phần, bánh bân đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ, có chút đau mình từ bên hông cởi xuống một cái trẻ con lớn bằng bàn tay túi ra, nói, phương diện này có chút liền Vân Hải vực đặc sản linh dược, ta dù sao cũng sẽ không luyện đan, liền đều cho ngươi đi. Bất quá chúng ta trước nói hảo, ngươi luyện chế ra đan dược cần phải cho ta một phần. Long Vượng Đạt tuy rằng sẽ không luyện đan, nhưng hắn sở bắt được này đó linh dược, lại đều là thứ tốt, trong đó có mấy vị linh dược cho dù trực tiếp dùng đối thân thể đều rất có ích lợi. Lao Long, ta luyện chế đan dược cái gì thời điểm thiếu quá ngươi? Phương Dật dùng thần thức hướng kia trong túi chữ vật vừa thấy, mắt tức khắc sáng, trực tiếp đem kia túi ra cấp thu được trong túi, trong miệng hét lên, Lao Long, thứ này về ta, đúng rồi. Này giới tử túi ở liền Vân Hải vực gọi là túi chữ vật sao còn đừng nói, cái này kêu pháp rất thỏa đáng. Trong túi chữ vật linh dược Phương Dật phần lớn đều không có gặp qua, bất quá Phương Dật có thể cảm giác được đến những cái đó dược liệu tản mát ra linh tính, tuyệt đối đều là thứ tốt, nhưng để cho Phương Dật kích động lại không phải những cái đó dược liệu, mà là cái này túi chữ vật bản thân. Phương Dật trên tay cũng có giới tử túi, nhưng hắn cái này giới tử túi chữ vật không gian thật sự là quá nhỏ, căn bản là không bỏ xuống được nhiều ít đồ vật. Mà Long Vượng Đạt lấy ra tới cái này túi chữ vật nội trường số lập phương không gian, có thể đem Phương Dật trên người sở hữu đồ vật đều cất vào đi còn dư giả, cũng khó trách Phương Dật đỏ mắt. Vốn dĩ chính là phải cho ngươi, này túi chữ vật ta liền 2-3 cái, nhưng bành bân kia tiểu tử trong tay chính là có 10-20 cái, hơn nữa hắn còn có so túi chữ vật càng tốt đồ vật đâu. Nhìn đến Phương Dật cấp hỏa hỏa bộ dáng, Long Vượng Đạt cười ha ha lên, trước kia đều là Phương Dật cho hắn cùng bành bân tu luyện tài nguyên. Hiện tại lập tức phản lại đây, tức khắc làm Long Vượng Đạt tâm tình rất tốt, hắn còn không có gặp qua Phương Dật loại này vẻ mặt tham tiền bộ dáng đâu. Túi chữ vật ở Liền Vân Hải vực tuy rằng không phải mỗi cái tu giả đều có, nhưng thông thường luyện khí hậu kỳ tu giả đều sẽ nghĩ cách làm một cái. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân ở bên kia vào nhà cấp của đã nhiều năm, nhất không thiếu chính là túi chữ vật, Bành Bân ở chợ đen thượng còn xử lý mười mấy cái đâu. So túi chữ vật càng tốt chính là cái gì không gian lớn hơn nữa túi chữ vật Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Đang xem hắn tới, lớn bằng bàn tay túi chữ vật bên trong có thể có mấy lập phương không gian, này đã là thần khí giống nhau đồ vật, nếu là so cái này còn tốt, kia chỉ có thể là ở không gian ăn ảnh so. Ngươi như thế nào liền cùng túi chữ vật so hăng hái? Long Vượng Đạt cười nói, túi chữ vật đặt ở trên người không phải thực hảo mang theo, liền Vân Hải vực bên kia có chút luyện khí đại sư, có thể luyện chế ra nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay, này đó đồ vật không những không gian đại, càng dễ bề mang theo. Bành Bân nơi đó liền có cái chữ vật vòng tay. Đại nam nhân mang vòng tay, cũng không sợ mất mặt, nhẫn còn kém không nhiều lắm. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, hắn đây là điển hình không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nếu hắn có thể có cái chữ vật vòng tay, chính là lại khó coi Phương Dật cũng sẽ tròng lên trên cổ tay. Nhẫn chữ vật nào có như vậy dễ dàng được đến, kia đều là kim đan kỳ cường giả mới có thể khiến cho đến. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt liên tục lắc đầu, bất quá đương hắn mắt nhìn đến Phương Dật trên tay một quả chiếc nhẫn khi, không khỏi sửng sốt một chút. Phương Dật, ngươi trên tay mang cái này nhẫn, là cái gì nhẫn? Ta trên tay nhẫn. Phương Dật nâng lên tay trái, nhìn ngón áp út thượng cái kia chiếc nhẫn, nói, thứ này là người khác mượn nợ cho ta, lớn nhỏ chính thích hợp liền vẫn luôn mang, xảy ra chuyện gì? Phương Dật trên tay mang cái này chiếc nhẫn, là hắn năm đó cùng Mãn Quân đi Kim Lăng một cái ngầm sòng bạc khi, từ vị kia được xưng là quan ngoại đệ nhất cao thủ trộm mộ giả Diêu Đại Trung trên tay được đến. Lai lịch Phương Dật nhưng thật ra cũng nghe Diêu Đại Trung nói, hình như là từ thiên sư mộ trung ăn trộm tới, nhưng thật giả Phương Dật lại là không biết. Tuy rằng này nhẫn phi kim phi thiết nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng là dị thường kiên cố. Phương Dật trước thiên cảnh giới mãi cho đến hiện tại luyện khí hậu kỳ, từ bành bân vẫn thiết trùy thủ đến bây giờ bản mạng phi kiếm, lại là vẫn luôn đều không thể tổn thương này nhẫn mảy may. Hơn nữa lấy Phương Dật hiện tại thần thức tu vi, vẫn cứ vô pháp nhìn trộm đến nhẫn ảo diệu, hắn dùng thần thức quan sát nhẫn, luôn là sẽ bị một loại mạc danh lực lượng văng ra. Phương Dật biết này khẳng định là kiện tu giả sử dụng bảo vật, cho nên liền tính kết hôn cũng vẫn luôn đem chiếc nhẫn này mang ở trên tay. Ngươi này khả năng chính là cái nhẫn chữ vật A. Long Vượng Đạt cầm giá trị nhìn nửa ngày, có chút không xác định nói, vành bân cái kia chữ vật vòng tay, cùng ngươi cái này nhẫn có chút giống nhau, đều là không thế nào thu hút, nhưng này rốt cuộc có phải hay không nhẫn chữ vật, ta cũng không dám khẳng định. Ta đây là cái nhẫn chữ vật. Phương Dật nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng nói, Lao Long, ngươi sẽ phân biệt này nhẫn đúng rồi, ngươi hiện tại thần thức so với ta cường, nhìn xem này nhẫn rốt cuộc có cái gì huyền diệu. Phương Dật, này muốn thật là nhẫn chữ vật, cũng không phải là ta có thể phá giải. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, chữ vật vòng tay cùng nhẫn này một loại pháp khí, cùng túi chữ vật nhưng không giống nhau, như vậy pháp khí là có nguyên thần phòng hộ, nói cách khác, ngươi tu vi nếu không bằng này nguyên chủ nhân, liền tính đến tới rồi cũng là vô pháp sử dụng. Chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật, đã là thượng phẩm pháp khí cấp bậc, chỉ kém một chút liền cùng cấp với linh khí, ở này mặt trên có nguyên thần bảo hộ trận pháp, chỉ cần giáo huấn một tia nguyên thần, liền có thể vô hạn phóng đại, cho nên liền tính là trúc cơ kỳ tu giả chữ vật trang bị, thường thường cũng yêu cầu kim đan kỳ cường giả mới có thể mạnh mẽ phá giải khai. Bành Bân được đến cái kia chữ vật vòng tay, là từ một cái trúc cơ kỳ tu giả chỗ đoạt tới, tuy rằng cái kia tu giả đã bị Bành Bân xử lý, nhưng hắn bám vào vòng tay thượng nguyên thần phòng hộ còn tại. Bành Bân cũng là hoa gần 3 tháng thời gian, mới đưa này phá giải mở ra chiếm làm của riêng. Vô Lượng Thiên Tôn, ta đây là xem tới được ăn không được a. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích sau, Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn lại thử đem thần thức thứ hướng nhẫn, nhưng lại là bị hung hăng bắn trở về. Phương Dật cũng là có chút bất đắc dĩ, vừa rồi hắn còn ở hâm mộ Long Vượng Đạt túi chữ vật, không thành tưởng bản thân trên tay liền có như thế một cái bảo bối. Sau này tu vi cao tóm lại là có biện pháp. Long Vượng Đạt hâm mộ nhìn thoáng qua Phương Dật nhẫn, hắn ở Liền Vân Hải vực đương đã nhiều năm hải tặc, chữ vật trang bị cũng là đoạt đếm không hết, nhưng đẳng cấp cao cũng chỉ có kia một cái chữ vật vòng tay, hiện tại chính mang ở Bành Bân trên cổ tay đâu. Ngày sau ngươi này nhẫn nếu như bị luyện hóa, cho dù mang ở trên ngón tay cũng sẽ không hiện hiện ra, chính là chân chính thứ tốt. So sánh với người khác có thể dùng thần thức nhìn trộm túi chữ vật, nhẫn chữ vật không thể nghi ngờ càng vì chân quý, cho dù cao hơn một cái cùng bậc tu giả, đều không thể dùng thần thức nhìn trộm ra tới, kia mới chân chính là có thể xưng được với tàng bảo chữ vật bảo bối đâu. Ngày sau luyện hóa rồi nói sau. Phương Dật đem nhẫn mang về tới ngón tay thượng, tuy rằng tạm thời vô pháp sử dụng, nhưng rốt cuộc đã biết này nhẫn quý giá chỗ, Phương Dật vẫn là tâm tình rất tốt, lập tức nói, Lao Long, chúng ta trước đi ra ngoài, tiểu ma vương còn ở bên ngoài chờ đâu. Hảo, ta cũng tưởng trở về nhìn xem. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, ở Liền Vân Hải vực phiêu bạc đã nhiều năm, hắn đích xác có chút nhớ nhà, người khác đảo cũng không cái gọi là, nhưng lão quốc vương cùng chính mình cái kia cháu gái, lại là làm Long Vượng Đạt có chút vướng bận. Chương 1112, Yêu Đăng Kỳ, Thượng. Phương Dật sớm tại tiến vào này sơn cốc cấm địa thời điểm, cũng đã để lại ám tay, tìm được kia lang tơ nhện đầu sợi lúc sau, Phương Dật mang theo Long Vượng Đạt hữu kinh vô hiểm ra sơn cốc, đương thần thức mới vừa một khôi phục, Phương Dật liền phát hiện còn lưu thủ ở sơn cốc ngoại trong rừng cây tiểu ma vương cùng con khỉ. Lao Long. Nhìn đến Phương Dật cư nhiên mang theo cá nhân ra tới, hơn nữa vẫn là chính mình người quen, tiểu ma vương một đôi mắt chỉ thiếu chút nữa không chừng ra tới, vèo một chút nhảy tới Long Vượng Đạt trên người, từ trên xuống dưới đánh giá lên. Đến nỗi con khỉ, còn lại là trước tiên liền gầm nhẹ lên, đôi tay cầm nó kia căn bản lòng côn, linh thú cảm giác là thập phần nhạy bén, con khỉ có thể nhận thấy được Long Vượng Đạt trên người phát ra khí cơ, tuyệt đối là cùng cấp với yêu thú giống nhau tồn tại. Gì, ngươi tu luyện rất nhanh a, lập tức liền phải kết thành yêu đan. Long Vượng đặt thần thức ở tiểu ma vương trên người quét một chút, tức khắc cảm ứng được tiểu ma vương tu vi cùng cảnh giới, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù ở Liền Vân Hải vực, trong biển yêu thú cũng đều là thập phần cường đại. Long Vượng đạt hiện tại tuy rằng là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng hắn tuyệt đối vô pháp địch nổi một con trúc cơ kỳ yêu thú. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Tiểu ma vương rất đắc ý kích thích hạ cái mũi, bất quá lại vừa thấy Long Vượng đạt tu vi, tiểu ma vương lại là có chút nhục trí, trước kia đều là nó khi dễ Long Vượng đạt cùng Bành Bân, không thành tưởng mấy năm công phu không gặp, lao nhân này tu vi cư nhiên so với chính mình cao. Không tồi, ta nơi này có một viên thủy nguyên đan, có thể trợ giúp linh thú ngưng kết yêu đan. Quay đầu lại đưa cho ngươi. Long Vượng Đạt cười tủm tỉm nói, cách xa nhau mấy năm không thấy, Long Vượng Đạt ở Liền Vân Hải vực thời điểm cũng sẽ nhớ tới Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, giờ phút này lập tức đều gặp được, Long Vượng Đạt trong lòng cũng là thập phần cao hứng, bởi vì bọn họ đều là chính mình ở tu hành trên đường đồng bọn. Thủy Nguyên Đan là cái gì? Chưa từng nghe qua. Tiểu Ma Vương nghe vậy sửng sốt một chút, mắt nhìn về phía Phương Dật, bên trong sơn cốc linh dược có hay không thải đến. Tiểu Ma Vương lời này vừa nói ra, con khỉ cũng đi theo khẩn trương lên, đây mới là bọn họ chuyến này lớn nhất mục đích, nếu Phương Dật không có thể thải đến trong sơn cốc linh dược, kia nó cùng tiểu ma vương muốn ngưng kết yêu đan, chỉ sợ còn cần mấy năm thời gian. Cái gì linh dược có thể cùng thủy nguyên đan so a? Bị tiểu ma vương cấp bỏ qua, Long Vượng đạt không khỏi điểm môi, ở Liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm hắn, hiện tại chính là xưa đâu bằng nay, mặc kệ là tu vi vẫn là kiến thức, Long Vượng đạt tự hỏi đều không phải tiểu ma vương cùng Phương Dật có thể cùng này so sánh. Ở Liên Vân Hải vực chung, tuy rằng hải thú cùng tu giả là đối địch quan hệ, nhưng cũng không thiếu có thủ đoạn cao minh tu giả nuôi dưỡng hải thú. Long Vượng đạt theo như lời Thủy Nguyên Đan, chính là dùng để tăng lên hải thú tu vi linh đan. Long Vượng đạt cũng là ở một lần cướp bóc chung được đến, nguyên bản là tưởng cấp tiểu ma vương khoe khoang một chút, không thành tưởng tiểu ma vương căn bản liền không phản ứng hắn. Lao Long, là yêu huyết quả. Nhìn đến Long Vượng đạt vẻ mặt khinh thường bộ dáng, Phương Giật mở miệng nói, ta cũng chưa từng nghe qua Thủy Nguyên Đan tên này. Bất quá lần này ngắt lấy tới rồi mấy cái yêu huyết quả, hẳn là có thể cho tiểu ma vương thăng cấp. Ta, còn có ta, lão đại. Nghe Phương Dật chỉ nhắc tới tiểu ma vương mà không có nói cập chính mình, bên cạnh con khỉ tức khắc tức giận, nhảy chân lẻn đến Phương Dật trước mặt, dùng một cây lông xù xù ngón tay chỉ vào chính mình đầu, sợ Phương Dật quên hết nó. Yêu huyết quả. Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, tiện đà có chút không thể tưởng tượng nói, kia trong sơn cốc cây nhỏ mặt trên lớn lên, thế nhưng là yêu huyết quả. Đối với yêu huyết quả, Long Vượng Đạt biết đến còn muốn cách khác giật cùng tiểu ma vương nhiều một ít, bởi vì yêu huyết quả chính là đối cấp bậc rất cao yêu thú đều hữu hiệu dùng, ở Liền Vân Hải vực là cực kỳ hiếm thấy kỳ trân, tu giả thậm chí có thể lấy yêu huyết quả trực tiếp cùng trong biển đại yêu trao đổi trong biển chân quý tu luyện tài nguyên. Đã biết kia trong sơn cốc trái cây thế nhưng là yêu huyết quả, Long Vượng Đạt trong lúc nhất thời có chút may mắn, hắn may mắn chính là chính mình không có bởi vì thèm ăn mà hái cái kia trái cây, phải biết rằng linh thú ăn yêu huyết quả là có lợi thật lớn, nhưng nếu là người ăn, liền sẽ khiến cho thân thể phát sinh dị biến, trở nên không người không thú. Đến, yêu huyết quả công hiệu đích xác muốn so thủy nguyên đan càng tốt một chút. Long Vượng Đạt cũng không thể không thừa nhận yêu huyết quả đối tiểu ma vương hiệu dụng, cái này làm cho hắn trong lòng có chút thất bại cảm. Chính mình chạy đến Liền Vân Hải vực lăn lộn mấy năm, cũng chính là thông qua tu luyện tà công tu vi vượt qua Phương Dật cùng tiểu ma vương một bậc, còn lại cảm giác về sự ưu việt lại là không tồn tại. Đi thôi. Đi về trước, nơi này khoảng cách núi lớn chỗ sâu trong thân cận quá. Phương Dật hướng tả hữu nhìn thoáng qua, trong núi linh thú đông đảo, nếu không phải ở sơn cốc cấm địa nơi này, chỉ sợ hắn cùng Long Vượng Đạt nhân loại hơi thở đã bại lộ. Khoảng cách núi lớn chỗ sâu trong gần lại như thế nào? Thân là trúc cơ kỳ tu giả Long Vượng Đạt khó được cường thế một phen, nếu là đụng tới linh thú, chúng ta liền thuận tay chém giết, này linh thú da lông nhưng đều là thứ tốt. Lao Long, núi lớn chỗ sâu trong nhưng tất cả đều là yêu thú a. Phương Dật phát hiện Long Vượng Đạt ở tu luyện kia công pháp lúc sau, tính tình cũng trở nên có chút trương dương lên, xem ra này công pháp xác thật là sẽ ảnh hưởng đến người tâm tính. Tất cả đều là yêu thú. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc rụt hạ cổ, trong mắt mang theo một tia sợ hai hướng chung quanh đánh giá một chút, ta nói Phương Dật, ngươi chạy đến nơi này tới làm cái gì? Yêu thú cảm ứng lực cùng khíu giác chính là thực nhạy bén, nếu như bị chúng nó cấp phát hiện. Long Vượng Đạt không có tiếp tục nói tiếp, nhưng trong mắt sợ hãi đã thuyết minh vấn đề. Tuy rằng yêu thú tu vi là cùng cấp với trúc cơ kỳ tu giả, nhưng yêu thú bản thân ra dày thịt tháo, lại có một ít bẩm sinh thần thông, đừng nói một đám yêu thú, chính là một con Long Vượng Đạt đều không đối phó được. Này ra hổ, phân một nửa cho ngươi đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, kéo qua kia trương gia hổ, chặn ngang chia làm hai đoạn, đem này gia hổ khoác ở trên người, nếu mặt đối mặt gặp được yêu thú đó là tránh không khỏi đi, nhưng trong núi linh thú lại là phân biệt không ra. Kia chỉ gấu đen đã rời đi, nơi này hiện tại xem như chúng ta địa bàn. Tiểu ma vương thần thức dao động lên, ở Phương Dật tiến vào sơn cốc mấy ngày nay, nó cùng con khỉ ở gấu đen địa bàn thượng chuyển động vài vòng, phát hiện gấu đen đã không còn nữa, hơn nữa chúng nó là một đường giết qua tới, cùng bọn họ cùng đẳng cấp linh thú đều bị chém giết, hiện tại tiểu ma vương cùng con khỉ địa bàn đã mở rộng tới rồi phạm vi 500 dặm. Nơi này khoảng cách núi lớn chỗ sâu trong thân cận quá, sau này con khỉ tọa trấn nơi này, chúng ta vẫn là ở ban đầu địa phương đi. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu. Ai biết núi lớn chỗ sâu trong những cái đó yêu thú có thể hay không ngẫu nhiên ra tới lưu cái cong, Phương Dật chính là không yên tâm đem Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành đặt ở nơi này tu luyện. Ta, đột phá, liền đi vào. Con khỉ lắc lắc đầu, núi lớn chỗ sâu trong đối vạn thú trong núi linh thú lực hấp dẫn rất lớn, nếu không phải tu vi không đủ, con khỉ sợ là đã sớm chạy đi vào. Ta, sẽ không, nói các ngươi. Con khỉ còn tính thông minh, trước cấp Phương Dật bảo đảm lên. Kỳ thật nói ra việc này nó cũng không có gì hảo trái cây ăn, rốt cuộc nó cũng cùng Phương Dật này nhân loại rào hợp ở cùng nhau, huống chi tiểu ma vương trên tay còn có ghi hình cái kia đại sát khí đâu. Trở về rồi nói sau. Phương Dật gật gật đầu, tại đây vạn thú sơn chỗ sâu trong, hắn trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Tới thời điểm tương đối chậm, nhưng trở về thời điểm liền nhanh, ven đường thượng cường đại linh thú đều bị bọn họ cấp xử lý, tìm được ngốc tại Kim Điêu địa bàn thượng ám dạ báo sau. Hai người tam thú một đường thông suốt về tới tiểu ma vương cùng con khỉ địa bàn. Tuy rằng này một đường con khỉ đều là mắt trông mong đang nhìn Phương Dật, muốn cho Phương Dật lấy ra yêu huyết quả tới, bất quá nó cũng không dám mạnh mẽ tác muốn, này một đường chính là nghẹn khó chịu. Tới rồi con khỉ sơn động lúc sau, Phương Dật cầm một quả yêu huyết quả giao cho con khỉ tức khắc hoan thiên hỉ địa rời đi, nó muốn tìm một chỗ dùng yêu huyết quả tiến hành đột phá, ngốc tại Phương Dật nơi này, con khỉ vẫn là không thế nào yên tâm. Ngươi là trực tiếp dùng trái cây. Vẫn là chờ ta luyện thành đan dược lại ăn. Chờ con khỉ rời đi lúc sau, Phương Dật lại lấy ra hai quả yêu huyết quả. Trực tiếp ăn, ngươi lấy không phải còn có vài cái trái cây sao, chúng ta ăn trước một quả, dư lại lại luyện đan. Nhìn Phương Dật trong tay yêu huyết quả, tiểu ma vương cùng ám dạ báo nước miếng đều sắp nhỏ giọt tới. Này yêu huyết quả đối với linh thú lực hấp dẫn, không thua gì độc phẩm đối xì ke hấp dẫn. Vừa rồi con khỉ chính là gần như dùng đoạt phương thức từ Phương Dật trong tay lấy đi trái cây. Hành. Các ngươi hai cái một trước một sau dùng, ngàn vạn không cần đồng thời dùng. Phương Dật gật gật đầu, đem hai quả trái cây phân biệt giao cho tiểu ma vương cùng ám dạ báo, chỉ là hắn tiếng chưa lạc, hai tên gia hỏa liền đồng thời đem yêu huyết quả nhét vào trong miệng, kia bộ dáng cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả không sai biệt lắm, đều là nguyên lành nuốt ăn, phỏng trừng liền hương vị cũng chưa nếm ra tới. Ta muốn đột phá, ngươi giúp ta hộ pháp. Yêu huyết quả mới vừa một chút bụng, tiểu ma vương trên người liền bốc lên khởi một cổ cường đại khí cơ, bất chấp nhiều lời, tiểu ma vương thân hình liền thoán hướng về phía sơn động chỗ sâu trong, nó muốn mượn dùng này cổ dược lực ngưng kết yêu đan. Ở cái này trong lúc tiểu ma vương là không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Ta cũng phải đi tu luyện một chút. Ám dạ báo mắt trông mong nhìn Phương Dật, nó tuy rằng còn chưa tới ngưng kết yêu đan trình độ, nhưng yêu huyết quả dược lực ở trong cơ thể kích động, nếu không nhân cơ hội tu luyện nói, liền bạch bạch lãng phí này linh quả dược hiệu. Đến, Lao Long, chúng ta tại đây thủ hai ngày đi. Nhìn đến ám dạ báo thân hình cũng biến mất ở sơn động chỗ sâu trong, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, dùng ngón tay chỉ sườn núi phía dưới kia chỗ hàn đàm, nói, truyền tống trận liền ở kia hàn đàm bên trong, ngươi nếu là trở về xuất ruột, liền đi về trước đi. Mấy năm thời gian đều lại đây, cũng không vội mấy ngày này công phu. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt cười lắc lắc đầu, nói, linh thú thăng cấp ta còn không có kiến thức quá, liền lưu lại nơi này bồi ngươi đi, vừa lúc cho ngươi nói một ít liền Vân Hải vực sự tình. Tuy rằng Long Vượng Đạt cũng chịu kia tà ác công pháp ảnh hưởng, nhưng hắn rốt cuộc là tu cả đời Phật lý người. Hơn nữa Long Vượng Đạt đem tu luyện tà ác công pháp khi sinh ra tâm ma, đều tái giá tới rồi chính mình bản mạng cổ trên người. Cho nên Long Vượng Đạt tâm tính trên cơ bản cùng phía trước không sai biệt lắm, trên người còn mang theo một ít Phật môn cao nhân phong phạm. Chương 1113, Yêu Đăng Kỳ, Trung. Phương Dật, ta tổng cảm thấy liền Vân Hải vực cùng này tu giả giới có thoát không khai quan hệ, hơn nữa cùng các ngươi Hoa Hạ cũng rất có liên hệ. Đáng tiếc ta cùng Bảnh Bân cũng chưa đi qua. Long Vượng Đạt nói ra chính mình nghi hoặc, ở Liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm, Long Vượng Đạt phát hiện, Liền Vân Hải vực ngôn ngữ, là Hoa Hạ một loại cổ ngữ, hơn nữa ở Liền Vân Hải vực sinh hoạt người, tuy rằng cũng có kim nhãn bích phát người, nhưng tuyệt đại đa số đều là châu Á người gương mặt. Còn có chính là, liền Vân Hải vực lớn nhất cũng là có tiên đảo chi xương ba tòa hải đảo, phân biệt gọi là Doanh Châu, Phương Trượng cùng Đồng Lai, này ba tòa đảo cơ hồ tự thành lục địa, trên đảo tu giả như mây, Long Vượng Đạt đã từng nghe hắn hải tặc tiểu đồng bọn nói qua, kia trên đảo vô cùng có khả năng có tiên nhân tồn tại. Nếu đặt ở nhận thức Phương Giật phía trước, Long Vượng Đạt chưa chắc biết Doanh Châu Phương Trượng cùng Đồng Lai này ba cái tên ý nghĩa, nhưng là đi theo Phương Giật tu luyện lúc sau, Long Vượng Đạt đọc đại lượng cùng Hoa Hạ có quan hệ thần thoại truyền thuyết, này đây hắn biết này ba tòa đảo cũng bị xưng là Hoa Hạ Tam Tiên Sơn, từ xưa chính là tiên nhân chỗ ở. Cho nên ở Long Vượng Đạt xem ra, Liên Vân Hải vực trước kia sinh hoạt người, khẳng định là từ Hoa Hạ di cư quá khứ, chẳng qua hắn cùng Bành Bân đều là Liên Vân Hải vực không hộ khẩu, vô pháp có thể tới Tam Tiên Sơn thượng tìm tòi đến tột cùng. Lão Long, không hộ khẩu là cái gì ý tứ? Ở Liên Vân Hải vực sinh hoạt còn phải có giấy chứng nhận sao? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, dựa theo Long Vượng Đạt theo như lời, Liên Vân Hải vực hải đảo đông đảo, chẳng lẽ còn có thể giống thế tục giới như vậy làm cá nhân khẩu tổng điều tra, mỗi người phát cái thân phận chứng không thành? Phương Giật, ngươi thật cho rằng tu luyện văn minh không bằng khoa học kỹ thuật văn minh sao? Long Vượng Đạt nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Liên Vân Hải vực tu luyện văn minh, chút nào đều không thể so thế tục giới kém, bọn họ chứng kiện so thế tục giới còn muốn tiền mặt đâu. Long Vượng Đạt không phải cái loại này thích đánh đánh giết giết người, hắn sở dĩ vừa đến Liên Vân Hải vực coi như đã hơn một năm hải tặc, chủ yếu chính là này không có Liên Vân Hải vực thân phận, căn bản là vô pháp đã có tu giả tồn tại trên đảo đi sinh hoạt, hắn chỉ cần vừa lên đi, liền sẽ bị người trở thành hải tặc cấp bắt lại. Nguyên lai, ở Liên Vân Hải vực Đồng Lai tiên đảo thượng, có một loại sản lượng thập phần đại tinh thể, loại này tinh thể trải qua luyện khí sư luyện chế lúc sau, chỉ cần hướng tinh thể nội giáo huấn chân khí, là có thể chứa đựng trụ này dung mạo đặc thù. Loại này tinh thể ở Liên Vân Hải vực bị xưng là tinh tạp. Tinh tạp luyện chế phi thường dễ dàng, hơn nữa tinh thể sản lượng rất lớn, cho nên Liên Vân Hải vực tu giả tông phái liền định ra hạng nhất quy tắc, đó chính là chỉ cần ở Liên Vân Hải vực trong vòng sinh hoạt tu giả, mặc kệ là tông môn tu giả vẫn là tán tu, đều cần thiết tùy thân mang theo có thể chứng minh này thân phận tinh tạp. Đừng nhìn Liên Vân Hải vực rộng lớn vô biên, nhưng đối tinh tạp khống chế lại là thập phần nghiêm khắc, chỉ có các đảo nhỏ đảo chủ mới có thể căn cứ mỗi năm trên đảo tân thăng cấp tu giả, đến Tam Đại Tiên Đảo đi lên lĩnh tinh tạp, không có đảo chủ thân phận người căn bản là lãnh không đến tinh tạp. Hơn nữa tinh tạp một khi sử dụng, liền vô pháp tiêu trừ rất bên trong tin tức, cho nên cướp bóc tới tinh tạp hoàn toàn vô dụng. Long Vượng Đạt năm đó thoát ly cái kia nhóm hải tặc hỏa lúc sau, lấy cơ ở trên biển tinh tạp mất đi, cái kia tiểu đảo đảo chủ nhưng thật ra cấp Long Vượng Đạt thân lãnh một trường tinh tạp, vì thế cũng coi như là ở Liên Vân Hải vực có thân phận người. Bành Bân sau lại sát thượng cái kia tiểu đảo, đem trên đảo tu giả tất cả đều cấp xử lý, lại là không có thể từ đảo chủ nơi đó được đến tinh tạp, bất quá có Long Vượng Đạt tiềm hộ hơn nữa kia đảo nhỏ không phải thực chịu người chú ý, lúc ban đầu thời điểm nhưng thật ra không phát sinh cái gì biến cố. Nhưng liền ở Long Vượng Đạt muốn đi xin đảo chủ thân phận, hơn nữa giúp Bành Bân cũng thân lãnh một trường tinh tạp thời điểm, bọn họ hai anh em lại là hành sự không đủ cẩn thận tiết lộ hành tung, bị một cái kim đan kỳ cường giả tìm tới môn. Nếu không phải Bành Bân liều mạng yểm hộ hơn nữa kia kim đan kỳ cường giả không thế nào để ý Long Vượng Đạt nói, phỏng chừng Long Vượng Đạt đã sớm đi đời nhà ma. Bất quá Long Vượng Đạt tuy rằng trốn thoát, nhưng hắn kia chứng minh thân phận tinh tạp lại là không thể dùng, hơn nữa lúc này sợ là ở Liên Vân Hải vực đã thành tội phạm bị truy nã. Kia chúng ta sau này qua đi, còn muốn trước làm đến tinh tạp. Này ngoạn ý dùng linh thạch có thể mua được sao? Phương Giật thật sự không nghĩ tới, ở tu luyện văn minh bên trong cư nhiên còn có loại đồ vật này. Nghe tới tựa hồ muốn so cái gì thân phận chứng hộ chiếu như nhiều, trực tiếp là có thể không gian 3 triệu thành giống. Có thể mua được. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, kỳ thật làm không làm tinh tạp cũng không cái gọi là, Liên Vân Hải vực không có tinh tạp người nhiều, chỉ cần không đi Tam Đại Tiên Sơn cùng một ít cỡ trung đảo nhỏ, là sẽ không có người kiểm tra tinh tạp, hơn nữa thật muốn làm, ở tu giả chợ đen thượng cũng có thể khiến cho đến. Liên Vân Hải vực địa giới thật sự là quá mức uyên bác, chỉ cần cẩn thận một chút, không có tinh tạp cũng là có thể sinh tồn đi xuống, bằng không Long Vượng Đạt lúc ban đầu gia nhập cái kia nhóm hải tặc hỏa cũng sẽ không tiêu giao như vậy lâu mới bị tiêu diệt, hơn nữa bọn họ bị giết rất nguyên nhân vẫn là chính mình không có mắt, chọc tới cao giai tu giả. Tục ngữ nói có người địa phương liền có sẽ sinh ý, Liên Vân Hải vực cũng là như thế, thường xuyên có ẩn nấp thân phận tu giả sẽ ở một ít trên hoang đảo tổ chức chợ đen giao dịch, từ linh dược đến đan dược, từ tu luyện bí tịch đến pháp khí, ở chợ đen thượng đều có thể mua được đến. Này đó chợ đen phần lớn đều là tông môn tu vi giống nhau tu giả tổ chức, bọn họ tu vi không cao, uy hiếp không đến những cái đó tiến đến giao dịch tán tu, nhưng lại là có thể lấy ra tán tu không chiếm được tu luyện tài nguyên, cho nên cực nhỏ có người sẽ đánh cướp chợ đen, chỉ cần bỏ được hoa linh thạch, làm mấy chương tinh tạp căn bản là không là vấn đề. Này liền Vân Hải vực thật đúng là thần kỳ. Nghe xong Long Vượng Đạt giảng tố, Phương Dật trong lòng không khỏi đối liền Vân Hải vực sinh ra một tia hướng tới, biển rộng vô biên vô hạn, có đầy đủ tu luyện tài nguyên, hơn nữa vô số năm lưu truyền tới nay truyền thừa, cũng tự thành nhất thể, chỉ sợ cũng là tu giả giới cùng với so sánh với đều rất là không bằng. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ngươi sau này nếu là đi, vẫn là trước làm chương tinh tạp đi. Ở liền Vân Hải vực ngây người đã nhiều năm Long Vượng Đạt, lại là cảm khái rất nhiều, hắn tuy rằng ở liền Vân Hải vực trở thành trúc cơ kỳ tu giả, nhưng cũng có thể nói là cựu tử nhất sinh, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên muốn an an ổn ổn tu luyện nói, vẫn là muốn tìm cái đảo nhỏ trở thành trên đảo người tu hành mới được. Ân, nếu muốn tìm kiếm đại ca, khẳng định muốn chạy rất nhiều địa phương, không có tinh tạp không được. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Người cười cái gì? Long Vượng Đạt có chút không thể hiểu được. Ta cười ngươi đường đường một quốc gia thân vương, cư nhiên chạy đến kia liền Vân Hải vực đi đương hải tặc, lại còn có tịnh là cùng một ít tam giáo cửu lưu giao tiếp. Phương Dật nói nhịn không được cười ha ha lên, từ vừa rồi Long Vượng Đạt giảng tố tới xem, hắn khẳng định không ít đi chỗ đó chút chợ đen giao dịch nơi. Thân vương, chính là quốc vương đi liền Vân Hải vực cũng vô dụng. Long Vượng Đạt cũng là nở nụ cười khổ, cũng may hắn tâm thái không tồi, tới rồi liền Vân Hải vực lúc sau liền ôm từ đầu bắt đầu tính toán. Trong lòng nhưng thật ra không có cái gì không cân bằng. Đúng rồi, ngươi kia có chữa thương đan dược sao? Long Vượng Đạt mở miệng nói, ta rời đi thời điểm dùng huyết độn phương pháp, khí huyết lô lã lợi hại, nếu là lại không chữa thương, chỉ sợ tu vi liền thật sự muốn ngã xuống trúc cơ kỳ. Long Vượng Đạt ở liền Vân Hải vực cũng chính là mới vừa vào trúc cơ kỳ, lúc này đây vì chạy trốn sử dụng huyết độn thuật lúc sau cảnh giới trực tiếp liền ngã xuống tới rồi luyện khí kỳ, ở kia bên trong sơn cốc tu dưỡng vài thiên tài miễn cưỡng khôi phục một ít. Đây cũng là Phương Dật nhìn thấy Long Vượng Đạt thời điểm, cảm giác hắn tu vi cực không ổn định nguyên nhân. Ngươi thử xem này Hoàn Dương đan như thế nào. Phương Dật lấy ra một lọ Hoàn Dương đan ném cho Long Vượng Đạt, này đan dược đối với tiên thiên tu giả hiệu quả cực hảo, luyện khí kỳ khi dùng cũng có thể trị liệu một ít rất nhỏ thương thế, nhưng đối với trúc cơ kỳ tu giả hay không hữu dụng, Phương Dật cũng không dám khẳng định. Dược lực có điểm nhược, nếu là nhiều điểm còn hành. Long Vượng Đạt đảo ra bình ngọc bên trong 3 viên Hoàn Dương đan. Ăn đường đậu giống nhau rắt rắt liền cấp ngai nát, trắng bệnh trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, còn đừng nói, Hoàn Dương đan chưa chắc có thể trị liệu Long Vượng Đạt thương thế, nhưng lại là có thể bổ sung hắn lô la khí huyết. Khác không có, chính là này đan dược nhiều. Nhìn đến Hoàn Dương đan đối Long Vượng Đạt hữu dụng, Phương Dật lập tức liền lấy ra 10 bình, Long Vượng Đạt thấy thế đại hỉ, vội vàng dùng Hoàn Dương đan tu luyện lên, nhưng thật ra không rảnh lo lại cấp Phương Dật giải thích liền Vân Hải vượt sự tình. Long Vượng Đạt tìm cái huyệt động đi khôi phục tu vi. Mà tiểu ma vương dùng yêu huyết quả lúc sau, liền không còn có tiếng động, ngược lại là ám dạ báo ở 3 ngày lúc sau ra tới, Phương Dật phát hiện, ám dạ báo tu vi bạo trướng một đoạn, hiện tại chỉ kém một bước là có thể ngưng kết yêu đan. Như thế qua suốt 10 ngày, Phương Dật đột nhiên cảm giác được sơn động chỗ sâu trong bước lên ra một cổ cường đại khí cơ, ngay sau đó Phương Dật cảm giác được, chính mình thân ở ngọn núi này chung quanh linh khí, ở điên cuồng hướng trong sơn động ngưng tụ, kia linh khí điên cuồng mà tụ khi thế nhưng ở đỉnh núi phía trên hình thành một đạo gió lốc. Như là khiến cho thiên địa dị tượng giống nhau. Tiểu ma vương đây là thăng cấp. Nhìn trên đỉnh núi dị tượng, Phương Dật cao hứng rất nhiều trong lòng cũng là sinh ra một tia lo lắng âm thầm. Loại này thiên địa linh khí dao động khẳng định sẽ khiến cho vạn thú sơn đại yêu chú ý, có lẽ thực mau chúng nó liền sẽ tiến đến xem xét. Nếu tiểu ma vương lại không ra, Phương Dật sợ là liền phải lôi kéo Long Vượng Đạt đi trước rời đi. Ân, ra tới. Liên ở Phương Dật trong lòng có chút thấp thỏm thời điểm. Trên đỉnh đầu như là gió lốc giống nhau linh khí chợt cuốn vào tới rồi sơn động chỗ sâu trong, ngắn ngủn mười mấy phút lúc sau, trong thiên địa bạo động linh khí liền bình ổn xuống dưới, ngay sau đó một cổ khổng lồ thần thức từ trong động truyền ra tới. Đây là yêu đan kỳ thần thức. Phương Dật rất quen thuộc tiểu ma vương thần thức dao động, nhưng cùng dĩ vãng so sánh với, tiểu ma vương thần thức lại là không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần, lấy Phương Dật luyện khí hậu kỳ tu vi, đều cảm giác cả người như là bị này thần thức nhìn thấu giống nhau. Loại cảm giác này làm Phương Dật phi thường không thoải mái. Đại ca, ha ha ha, ta rốt cuộc kết thành nội đan. Một cái có chút non nớt thanh âm, từ trong sơn động truyền ra tới, tiểu ma vương thân hình cũng tùy theo xuất hiện ở Phương Dật trước mặt, so sánh với kia đột ngột phát ra thanh âm, tiểu ma vương bộ dáng nhưng thật ra không có quá lớn thay đổi. Ngươi có thể nói lời nói. Phương Dật vẻ mặt tò mò nhìn tiểu ma vương, phía trước nghe kia yêu hùng mở miệng qua, Phương Dật biết đương linh thú thăng cấp đến yêu thú lúc sau, là có thể khẩu ra nhân ngôn. Ân, thăng cấp thời điểm luyện hóa trong cổ họng một khối hoành cốt, là có thể nói ra lời nói tới. Tiểu ma vương nhảy tới Phương Dật trên vai, bởi vì vừa mới thăng cấp duyên cớ, nó còn vô pháp thu liễm tự thân uy áp, cái loại này thuộc về yêu thú hung uy cho dù không phải đối với Phương Dật đi, cũng làm Phương Dật cảm giác có điểm chịu đựng không được. Chương 1114, yêu đăng kỳ, hạ. Hoành cốt. Đó là cái gì đồ vật? Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật có chút tò mò sờ soạn một chút chính mình ít hầu, lại là không có phát hiện cái gì hoành cốt. Các ngươi nhân loại không có, thú loại mới có. Tiểu ma vương nói chuyện thanh âm mang theo vài phần non nớt, kia hoành cốt liền ở ta trong cổ họng mặt, thăng cấp yêu đan kỳ lúc sau đêm này luyện hóa rất là có thể phát ra tiếng, nếu không cũng chỉ có thể phát ra thú loại tiếng kêu. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi tiến vào yêu đan kỳ lúc sau, liền có thể biến ảo hình người, rốt cuộc có phải hay không thật sự à? Phương Dật mở miệng hỏi, nếu yêu thú thật sự có thể biến ảo làm người, kia hoa hạ cổ đại thần thoại truyền thuyết liền rất có khả năng đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Có thể, nhưng ta hiện tại không thể. Tiểu ma vương gật gật đầu lúc sau lại lay động nổi lên đầu, yêu đan kỳ yêu thú đích xác có thể biến ảo thân thể của mình, nhưng cần thiết muốn tới yêu đan hậu kỳ cảnh giới mới có thể, chỉ có đem toàn thân cốt cách luyện hóa lúc sau, mới có thể khống chế chính mình biến ảo hình thể. Tại thượng cổ thời kỳ, nhân loại vì vạn vật chi linh, là nhất thích hợp tu luyện, cho nên mặc kệ là cỏ cây vẫn là dã thú, đều lấy biến thành hình người vì vinh, ở yêu thú cảnh giới cấp bậc trung, yêu đan lúc sau chính là hóa hình, chỉ có tới rồi hóa hình kỳ tu vi, tiểu ma vương mới có thể chân chính biến ảo thành nhân bộ dáng. Hắc hắc, vậy ngươi đến lúc đó liền thật sự thành yêu quái. Phương Dật xoa tiểu ma vương đầu nở nụ cười, tuy rằng tiểu gia hỏa tu vi đã vượt qua hắn, nhưng Phương Dật động tác lại là thập phần tự nhiên, hắn tin tưởng tiểu ma vương vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn chính mình. Ở chúng ta xem ra, người không phải cũng là yêu quái sao? Tiểu ma vương hướng về phía Phương Dật mắt trợn trắng, không thể không nói, ở thăng cấp yêu đan kỳ lúc sau, tiểu ma vương bộ dáng càng ngày càng nhân tính hóa, nếu chỉ nghe này thành không thấy này ảnh, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng đây là cái 5-6 tuổi tiểu hải tử. Nói nhưng thật ra cũng không sai, không thảo luận cái này đề tài. Phương Dật cười vây vây tay, nhìn tiểu ma vương nói, ngươi thăng cấp lúc sau cảm giác như thế nào, chiến lực tăng trưởng nhiều ít. Có thể đánh qua kia con khỉ sao? Khó mà nói, kia con khỉ thiên phú rất cường. Tiểu ma vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, không đánh qua không biết, bất quá ngươi hiện tại thương không đến ta. Ân, ta dùng phi kiếm cũng thương không đến ngươi. Phương Dật có chút không tin tiểu ma vương nói, ở hắn xem ra, chỉ cần là huyết nhục chi thân, liền không khả năng ngăn cản được trụ chính mình bản mạng phi kiếm. Không tin ngươi thử xem. Tiểu ma vương từ Phương Dật trên vai nhảy xuống, vẻ mặt khiêu khích vươn một con móng vuốt nhỏ, hướng về phía Phương Dật ngéo một cái đầu ngón tay. Ai u, bị thương ngươi cũng đừng trách ta. Nhìn tiểu ma vương bộ dáng, Phương Dật cũng không khách khí, há mồm vừa phun, phi kiếm liền nhanh như tia chớp đi tới tiểu ma vương trước người. Bất quá Phương Dật vẫn là sợ thương đến tiểu ma vương, phi kiếm chỉ hướng địa phương lại là tiểu ma vương chi trước. Ân, thật sự thương không đến nó. Liên ở phi kiếm cùng tiểu ma vương chạm nhau thời điểm, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình bám vào phi kiếm thượng thần thức chấn động, phi kiếm thế nhưng ngạnh sinh sinh bị tiểu ma vương móng vuốt cấp văng ra, nhìn kỹ đi. Phương Dật phát hiện tiểu ma vương móng vuốt liền ti ra đều không có thương đến. Này như thế nào khả năng? Phương Dật trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu ma vương, trong lúc nhất thời đều quên mất thu hồi phi kiếm, chính mình nhất lấy làm tự hào công kích thủ đoạn, ở tiểu ma vương trước mặt cư nhiên liền như thế bại hạ trận tới, cái này làm cho Phương Dật trong lòng rất là có loại thất bại cảm giác. Như thế nào không có khả năng? Long vượng đạt thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới, Phương Dật, vũ khí lại sắc bén, cũng phải nhìn sử dụng người. Ngươi dùng luyện khí kỳ cảnh giới chân nguyên linh lực thúc dục phi kiếm, phá không khai trúc cơ kỳ phòng ngự là thực bình thường, đừng nói tiểu ma vương, ngươi hiện tại cũng là thương không đến ta. Điều tức khôi phục hơn 10 ngày, lại lần nữa xuất hiện Long Vượng Đạt lại lần nữa về tới trúc cơ kỳ, vừa vặn thấy được Phương Dật cùng tiểu ma vương giao thủ một màn này, vì thế liền cấp Phương Dật giảng giải lên. Đảo không phải nói trúc cơ kỳ thân thể mạnh mẽ đến so phi kiếm tài chất còn muốn cứng rắn, chủ yếu là tới rồi trúc cơ kỳ tu vi lúc sau. Bên ngoài thân sẽ sinh ra hộ thể linh lực, cảnh giới không đến nói, trừ phi Phương Dật là sử dụng cực phẩm pháp khí hoặc là linh khí, mới có khả năng phá vỡ trúc cơ kỳ tu giả linh lực phòng ngự. Xem ra ta cũng muốn nắm chặt tu luyện. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cảm giác được luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ giống như là cái đường ranh giới giống nhau, nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại là kém cách xa vạn dặm, giữa hai bên căn bản là không ở một cấp bậc thượng. Ngươi căn cơ có thể so chúng ta vững chắc nhiều, ngày sau thành tựu cũng không phải ta cùng Bành Bân có thể so sánh được với. Long Vượng Đạt vẻ mặt cười khổ nhìn Phương Dật, nếu không phải tư chất có hạn, bọn họ như thế nào khả năng đi tu luyện kia tà ác công pháp. Hiện tại Long Vượng Đạt liền cảm giác thân thể của mình như là cái hỏa dược thùng, nói không chừng ngày nào đó áp chế không được tâm ma, cả người liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Đúng rồi, tiểu ma vương, ta nghe nói linh thú thăng cấp yêu thú lúc sau, có rất lớn tỷ lệ lĩnh ngộ thiên phú thần thông, không biết ngươi có hay không a? Long vượng đặt mắt nhìn về phía tiểu ma vương, ở tu luyện mở ra linh trí thượng, thú loại là không bằng nhân loại, nhưng thú loại cũng có này cường đại chỗ, đó chính là có thể lĩnh ngộ huyết mạch truyền thừa, có chút phản tổ yêu thú, thậm chí có thể tái hiện thượng cổ đại yêu hung uy. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu ma vương tức giận trắng liếc mắt một cái long vượng đạt, thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, toàn bộ thân thể liền biến mất ở tại chỗ, mà đường tiểu ma vương lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nó đã ở vài trăm thước ở ngoài, cũng chính là mắt nháy mắt công phu, tiểu ma vương thân hình lại xuất hiện ở biến mất địa phương, thật giống như chưa từng có rời đi qua giống nhau. Này, đây là thuần gì? Long vượng đạt mắt đột nhiên trợn tròn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tiểu ma vương. Ở vừa rồi tiểu ma vương rời đi cùng trở về trong quá trình, Long vượng đạt không có cảm giác được chút nào linh khí dao động, thực hiển nhiên tiểu ma vương thi triển không phải thân phận, mà là nó thần thông. Thuấn di là cái gì? Ta xem chính là tốc độ lại nhanh một chút ta. Phương giật mở miệng hỏi, ở hắn xem ra, tiểu ma vương nguyên bản tốc độ liền mau, trước mắt chỉ là càng nhanh một ít, tựa hồ không biết như thế đại kinh tiểu quái. Thuấn di chính là nháy mắt di động, ta nghe nói ở tu giả bên trong. Chỉ có nguyên anh kỳ những cái đó lao quái vật nhóm mới có thể lĩnh ngộ cũng làm được thuấn di cùng tốc độ chính là hoàn toàn không giống nhau. Long vượng đạt đầu tiên là nói câu vô nghĩa, kế tiếp nói lại là đem phương giật cấp khiếp sợ, thuấn di thế nhưng là nguyên anh kỳ cường giả mới có thể nắm giữ kỹ năng, mà phương giật hiện tại liền trúc cơ kỳ cũng chưa đạt tới, nguyên anh kỳ sẽ có bao nhiêu sao cường đại thực lực, hắn căn bản là không dám tưởng tượng. Nghe Long vượng đạt như thế vừa nói, phương giật cũng cảm giác được thuấn di chỗ tốt. Bởi vì không phải thi triển thân pháp, thuấn di khi cũng không sẽ khiến cho linh khí dao động, như thế là có thể đột nhiên xuất hiện ở địch nhân trước mặt gây sát thủ, đoan đến là làm người khó lòng phòng bị, nắm giữ thuấn di, ít nhất có thể làm tiểu ma vương sức chiến đấu tăng lên vài cái cấp bậc. Hơn nữa dựa theo Long Vượng đạt theo như lời, thuấn di là ở hai cái không gian bên trong di động, bất luận cái gì trận pháp cùng giam cầm, đối nắm giữ có thuấn di người đều khởi không đến tác dụng, nói cách khác, chỉ cần tiểu ma vương muốn chạy trốn. Trừ phi đồng dạng có thể thuấn di người, nếu không ai cũng chảo không được nó. Cái này lợi hại a, có thể dẫn người thuấn di sao? Phương giật mắt lập tức liền sáng lên, tiểu ma vương có như vậy bản lĩnh, nếu có thể dẫn người thuấn di, ngày sau chỉ cần đem tiểu ma vương mang theo trên người, phương giật còn có chỗ nào không dám đi? Không thể. Tiểu ma vương nói trực tiếp cấp phương giật rót một chậu nước lạnh, ta chỉ có thể làm được chính mình thuấn di, khoảng cách đại khái ở 1000 mét tả hữu đi. Bất quá ta cảm thấy ít hôm nữa sau tu vi tăng lên, cái này thần thông cũng có thể đi theo trở nên càng cường đại. Phương giật, thuấn di cũng không phải vô địch. Long vượng đạt nhìn ra phương giật tâm tư, lập tức nói, tiểu ma vương thuấn di khoảng cách vẫn là quá ngắn, 1000 mét đối với kim đan kỳ cường giả tới nói, liền một cái hô hấp thời gian đều không cần, nếu bị bọn họ dùng thần thức tỏa định tiểu ma vương, nó vẫn là không chạy thoát được đâu. Long vượng đạt theo như lời khuyết điểm, ở nguyên anh kỳ cường giả trên người tự nhiên là không tồn tại. Nhưng là đối với tiểu ma vương mà nói, lại là có rất nhiều thủ đoạn có thể phá giải rất nó cái này thần thông, trận pháp ngăn không được thuấn di, có chút pháp bảo vẫn là có thể, nếu dùng mấy trương đại vong vây lấp kín tiểu ma vương, nó dùng thuấn di cũng chạy không ra được. Tiểu ma vương, ta quá đoạn thời gian khả năng muốn đi liền vân hải vực, ngươi có đi hay không? Ở trở về trên đường, Phương Giật đã âm thầm truyền âm cho tiểu ma vương, báo cho nó liền vân hải vực tình huống, Phương Giật cùng Bành Bân tình như thủ túc, trước mắt Bành Bân không biết rơi xuống. Phương Giật vô luận như thế nào đều phải đi lên như thế một chuyến. Bành Bân kia tiểu tử đối ta cũng không tệ lắm, ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Tiểu ma vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, chủ yếu là tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ quá cường, ở vạn thú sơn ngốc thời gian lâu rồi, tiểu ma vương tưởng đổi cái hoàn cảnh, đi liền vân hải vực nhìn xem hải thú đều trường chút bộ răng gì. Ân, kia con khỉ cũng đột phá. Tiểu ma vương đang nói chuyện, đống nhiên dừng lại miệng. Mắt hướng vài dặm ở ngoài một cái đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy kia đỉnh núi chỗ như là trống rỗng quát lên một trận gió lốc, đem chung quanh núi rừng trung linh khí tất cả thổi quét qua đi, động tĩnh to lớn sợ là lại kinh động không ít trong núi linh thú. Ngưng kết thành đan cái này bước đi, kỳ thật là thực mau, cũng chính là mười mấy phút qua sau, một tiếng trong trẻo vượn đề tiếng vang triệt núi rừng, tùy theo một cổ cường đại uy áp xuất hiện ở phương giật đám người thân ở địa phương. Chết con khỉ, không biết lão đại còn không có thăng cấp đến trúc cơ kỳ a. Tiểu ma vương hướng về phía con khỉ phương hướng mắng một câu. Con khỉ thân ảnh nhanh chóng ở núi rừng trung xuyên qua, chỉ là mấy cái hô hấp công phu liền tới rồi sơn động trước, cùng thăng cấp trước so sánh với, con khỉ hình thể càng thêm khổng lồ, hiện tại chừng 3 mét tả hữu cao, nhìn qua liền giống như một con cự vượn giống nhau. Ta, Thề Thiên Đại Thánh, đi vào phụ cận, con khỉ đem bàn long côn cắm ở trên mặt đất, dùng đôi tay đấm ngực làm ra đại tinh tinh giống nhau động tác, chỉ là nó trong miệng nói ra nói lại là làm Phương Dật buồn cười. Xem ra tiểu ma vương phía trước không thiếu cho nó giáo huấn Tây Du Ký bên trong chuyện xưa. Được rồi, đừng khoe khoang. Tiểu ma vương vèo một chút xuất hiện ở con khỉ trên vai, dùng tay lôi kéo nó lỗ thai, nói, ngươi thăng cấp lúc sau, có hay không xuất hiện cái gì thần thông? Thần thông? Con khỉ không quá lý giải tiểu ma vương nói, qua hảo sau một lúc lâu mới gãi gãi đầu, mắt trông mong nhìn Phương Dật nói, sức lực, lớn, gậy gộc, nhẹ. Hơn 1.000 cân bàn long côn. Con khỉ ở linh thú cảnh giới thời điểm liền múa may nhẹ nhàng tự nhiên, trước mắt thành yêu thú, này bàn long côn ở tiểu ma vương trên tay lại là nhẹ rất nhiều, con khỉ biết, muốn cái tiện tay binh khí, còn phải trông cậy vào trước mặt cái này tiện nghi lao đại. Chương 1115, luyện khí, thượng. Cái này gậy quay đầu lại ta cho ngươi lần nữa luyện chế một chút đi. Phương Dật đưa tay lấy qua bàn long côn, lúc trước hắn đang luyện chế cái này cây côn thời điểm, vì để tránh cho quá mức trầm trọng con khỉ cầm không nổi. Phương Dật ở đằng kia vẫn thạch bên trong lại xen lẫn tài liệu khác, nếu như thuần túy sử dụng con khỉ khối này vẫn thạch, riêng là gậy bản thân trọng lượng liền có 1000 cân rồi, lại tăng thêm Phương Dật khắc họa trận pháp, đạt đến 4-5000 gần trọng lượng cũng không thành vấn đề. Được, cái này, cho ngươi. Con khỉ nghe vậy vui mừng vò đầu bứt tai, cũng không biết nó từ nơi nào lấy ra cái đại ống trúc đưa cho Phương Dật, cho dù cách ống trúc, Phương Dật đều có thể ngửi được cái kia nồng nặc mùi rượu thơm. Được a con khỉ, ngươi cũng có chữ vật trang bị. Phương Dật cười nhận lấy ống trúc, hắn phát hiện mình thật đúng là xem thường con khỉ này, đối với con khỉ trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, Phương Dật phát hiện, tại con khỉ giữa háng vây quanh cái kia túi ra, phải là nó túi chứa vật rồi. Con khỉ, ngươi cái này hình thể có thể hay không thu nhỏ một điểm? Phương Dật nhìn con khỉ một mắt, mở miệng hỏi, đã trở thành yêu thú con khỉ, cái kia nhưng là một cái tuyệt hảo tay chân, chỉ bất quá con khỉ dáng dấp kia quá mức hung hãn, bằng không Phương Dật nói cái gì đều phải đưa nó cho lắc lư ở bên người. Cao lớn, uy phong. Con khỉ đối Phương Dật lời nói xem thường, trong núi rừng cường giả vi tôn, có lúc hình thể cũng là phân rõ mạnh yếu một cái tiêu chuẩn. Tại con khỉ xem ra, tiểu ma vương thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cứ như vậy chút cái, chính mình một cái tát là có thể đem nó đập chết rồi. Được, ngươi coi như ta chưa nói. Phương Dật phát hiện mình thật cùng con khỉ không có gì hay câu thông, lập tức nói với tiểu ma vương, thanh rượu ngon của ngươi đều lấy ra, để ăn mừng các ngươi ngưng tụ yêu đan. Chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Em đẹp uống gì rượu hả? Long Vượng Đạt không rõ vì sao nhìn xem Phương Dật, bất quá khi hắn phát hiện Phương Dật cái gọi là rượu ngon, đều là hắn năm đó cất giấu một ít rượu, nhất thời đau lòng không thôi, chỉ là sát theo đó Long Vượng Đạt lại phát hiện, con khỉ trô uống rượu, cùng Phương Dật uống căn bản cũng không như thế. Các ngươi đây là vũng hố con khỉ a? Long Vượng Đạt dùng mũi khẽ ngửi liền đoán được rồi, con khỉ uống cái kia căn bản cũng không phải là rượu, mà là công nghiệp rượu cồn. Này làm cho Long Vượng Đạt có phần dở khóc dở cười, cũng may mà là con khỉ như vậy yêu thú, nếu như đổi thành cái phổ thông manh thú, như thế một thùng công nghiệp rượu cồn rót hết, sợ là trực tiếp liền đánh giám. Củ cải cải trắng mỗi người có chỗ yêu, nó là tốt rồi một ngụm này. Phương Dật cười ha ha, lại cho con khỉ mở ra một thùng rượu cồn, hắn phát hiện con khỉ trở thành yêu thú sau tiểu lượng này cũng là tăng mạnh rồi, e sợ không có 3 năm thùng đã rót không say hắn. Bất quá Phương Dật còn đánh giá thấp công nghiệp rượu cồn ở. Chỉ dùng 2 thùng con khỉ sẽ say mắt lơ là rồi, 3 thùng uống được một nửa, con khỉ liền trực tiếp cả người ngã xuống đất bắt đầu nằm ngáy ho ho. Đi thôi. Nhìn thấy con khỉ uống say, Phương Dật đứng dậy, tuy rằng cùng con khỉ trận nhìn bó, nhưng này trong hàn đảm truyền tống trận Phương Dật nhưng là không dám khiến nó biết, vạn nhất thả ra mấy con linh thú, vậy đối thế tục giới mà nói nhưng là thiên đại tai họa. Ám dạ báo ngươi ở lại chỗ này đi. Nhìn xem ám dạ báo cũng đi theo nhóm người mình xuống núi, Phương Dật lắc lắc đầu, nói ra. Ngươi đem con khỉ ném trở lại đến ổ của nó đi, sau đó liền ở lại chỗ này tu luyện, các loại qua mấy ngày ta cho ngươi đưa đan dược đi vào, đến lúc đó ngươi cũng có thể kết thành yêu đan rồi. Tuy nhiên tại đã được biết đến liền Vân Hải vượt sự tình sau đó Phương Dật càng nghiêng về đi nơi nào phát triển, nhưng Vạn Thú Sơn nơi này hắn cũng không muốn bỏ qua, mà ám dạ báo không thể nghi ngờ là thủ hộ ở nơi này tốt nhất đối tượng. Ta cũng muốn đi. Nghe được Phương Dật lời nói, ám dạ báo nhất thời bày ra một bức tội nghiệp bộ dáng. Nó từ một cái hơi có linh tính giã thu tiến hóa đến hiện nay mức độ, đều là vì đi theo Phương Dật cùng tiểu ma vương, trước mắt muốn chính mình ở lại đây, ám dạ báo là 100 không tình nguyện. Ngươi trước ở nơi này thủ địa bàn. Tiểu ma vương vỗ tiểu đệ đầu một cái, nói ra, chờ chúng ta trước tiên đi dò thám đường, đến lúc đó lại mang ngươi tới, yên tâm đi, có ích lợi gì cũng sẽ không ít đi ngươi. Vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lão đại đều lên tiếng, ám dạ báo biết mình lần này là không đi được, lập tức tướng Phương Giật đám người đưa đến bên Hàn Đàm, sau đó dựa theo Phương Giật dặn dò, thanh con khỉ cho đưa trở lại. Cũng may mà Phương Giật làm sắp xếp, bởi vì đang lúc bọn hắn sau khi rời đi ngày thứ hai, một con mọc ra thân thể của con người lại là đẩy cái hồ ly đầu yêu thú, liền xuất hiện tại con khỉ trong hang ổ, lại là sâu trong núi lớn yêu thú cảm ứng được phía ngoài sóng linh khí, tới đón dẫn con khỉ rồi. Rốt cuộc trở về rồi. Đi tới quen thuộc thôn hoang vắng, Long Vượng Đạt trong lúc nhất thời có phần kích động lên, lúc trước từ Amazon thần miếu lúc rời đi, Long Vượng Đạt vốn là làm lại cũng không trở về được thế giới này chuẩn bị tâm tư, trước mắt đống nhiên về tới cô hương, Long Vượng Đạt cảm giác mình dường như ở trong mơ bình thường. Lão Long, ngươi người quốc sư này trở về rồi, quốc gia các ngươi sợ là muốn cử quốc chúc mừng đi. Phương Giật cười trêu chọc Long Vượng Đạt một câu, nói thật, Long Vượng Đạt ở thân phận Thái Lan đúng là hết sức quan trọng, khi hắn rời đi mấy năm qua bên trong, Thái Lan cái kia lão quốc vương hầu như mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ phái người hỏi dò, có một lần thậm chí tự mình đi tìm Phương Giật, có thể thấy được hắn đối Long Vượng Đạt coi trọng.